không biết đây là ai người ở nhà chúng ta khẩu quỷ tê ơ. Chẳng lẽ là đi nhầm môn? Đường nhị trụ thấy Cố Minh Lan mở cửa, liền cười mỉa lấy lòng, biểu tẩu, chúng ta tới xem nương. Cố Minh Lan mày đẹp một trọn, nga. Các ngươi là tới xem đại cô A. Vừa rồi không phải thấy được sao, có thể lăn. Đường nhị trụ giải vô lại, biểu tẩu, ta thật lâu không thấy được nương, trong lòng nghĩ đến hoang, muốn cùng nàng trò chuyện. Cố Minh Lan cười lạnh một tiếng, thanh âm kéo đến lại lánh lại trường, hô hô hô, ta nhưng không nghĩ tới nhị biểu đệ vẫn là cái hiếu từ đâu. Nay thật đúng là khó được, lúc trước đại cô bệnh đến nửa chết nửa sống, các ngươi phu thê nói từ đây thoát ly đường ra, đại cô chết sống các ngươi mặc kệ, đường ra gia sản các ngươi cũng không cần. Hiện tại nhưng thật ra nhớ tới xem đại cô. Hay là mặt trời mọc từ hướng Tây? Gì? Thân sinh nhi tử con dâu vứt bỏ mẹ ruột, làm biểu ca tới dưỡng lão, hiện tại hai người sống không nổi nữa, lại tới tìm mẹ ruột. Tức khác trong đám người có người khinh bỉ, liền mẹ ruột đều mặc kệ người, này không phải xuất sinh sao? Các ngươi còn không biết xấu hổ tới này. Chạy nhanh cấp đánh ra đi. Đối bất hiếu kính cha mẹ trưởng bối người, là thiện lương ba tánh nhất thống hận người. Nhân ngôn đáng sợ, tuy rằng đối này đó chống chân thanh danh nàng không thèm để ý, chính là nàng lại không thể làm hai người cha đem thanh danh làm hỏng. Cố Minh Lan chính là nắm đúng mọi người tâm, cho nên một hơi đem đường nhị trụ phu thê xấu xí vạch trần ra tới. Đường Lý Thị tưởng nói chuyện, chỉ là mọi người chỉ trích ánh mắt, làm nàng trung quy rụt lên. Chu Chính Thanh tiến vào khi nhìn đến Chu đại cô đứng ở kia phát ngốc, biết nàng suy nghĩ cái gì. Mặc kệ có bao nhiêu khí đường nhị trụ, nhưng là rốt cuộc đó là nàng trong bụng bỏ ra tới hải tử. Nhẹ nhàng đến gần Chu đại cô, Chu Chính Thanh đỡ nàng, nương, những cái đó đều cho hắn đi. Chu đại cô trong mắt ngậm nước mắt, Thanh Nhi, tuy rằng cái kia không đáng giá mấy lượng bạc, chính là ta cũng sẽ không cho kia hai cái lòng lang dạ sói đổ vật. Thật sâu thở dài một tiếng, Chu Chính Thanh lấy miên khăn cấp Chu đại cô nhẹ nhàng thí đi nước mắt, nương, đừng khổ sở, hắn lại không nghe lời, cũng là nương hài tử, tổng không thể nhìn hắn chết ở bên ngoài. Lại nói những cái đó đều là vật ngoài thân, cho hắn làm cho bọn họ có cái nơi đi, về sau bọn họ muốn như thế nào quá, đó chính là bọn họ sự. Nương làm được chính mình có thể làm được sự, ngài cũng có thể an tâm. Thanh Nhi, nương này một đời, có tài đức gì? Có cha mẹ người, không để bụng cha mẹ ân tình, nhưng hắn bao nhiêu lần trong ngộng đều suy nghĩ, hắn cha mẹ vì cái gì đối hắn liền như vậy tàn nhẫn. Sau lại rốt cuộc biết, chính mình không phải bọn họ thân cốt nhục, không thể được đến bọn họ thân cận cùng thiên vị, kia cũng là bình thường. Hiện giờ đỡ chính là chính mình mẹ ruột, ngoài cửa là chính mình cốt nhục tương liên thân đệ đệ, Chu Chính Thanh liền tính lại hận lại chán ghét đường nhị trụ vợ chồng, nhưng hắn vẫn là chuẩn bị chỉ mình cuối cùng một phần huynh đệ chi tình. Một túi lương thực, một khối thịt khô, một chương khế ước, một chuỗi đồng tiền lớn, Chu đại cô không có ra tới, từ Chu Chính Thanh trực tiếp cho đường nhị trụ, nếu ngươi muốn làm một cái nghìn người sở chỉ bất hiếu tử, ngươi liền lại nơi nơi đi qua loại này không phải người quá nhật tử. Nếu ngươi còn tính cá nhân, liền cầm này đó. Các ngươi trở về hảo hảo quản gia cấp khởi động tới. Đường nhị trụ nhìn đến trừ bỏ khế ước còn có nhiều như vậy đồ vật, tức khắc vui mừng khôn xiết, cảm ơn thanh biểu ca, cảm ơn thanh thanh ca, ta nhất định hảo hảo làm người. Động bất động liền thề nguyện người, Cố Minh Lan cũng không tin tưởng loại người này. Nhìn đường nhị vợ chồng rời đi thân ảnh, Cố Minh Lan âm thầm lắc đầu, này đáp ứng đến đảo mau à, hy vọng có thể làm được hắn theo như lời như vậy. Chu Chính Thanh cũng không tin cái này đệ đệ, không chỉ có này đệ đệ không tiền đồ. Càng đáng sợ chính là hắn bên người còn có như vậy một nữ nhân. Chỉ là, người các có mệnh, hắn có thể làm được chỉ có này đó. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 683 hoa mai rơi xuống. Dưới là vì ngài cung cấp 668. Chương 668 hoa mai rơi xuống kính thỉnh thưởng thức. Sơ năm hôm nay Chu ra mấy cái nữ nhi lại đây thăm người thân, tuy rằng cùng Chu Mai Hương. Chu Mai Linh quan hệ không hoàn toàn xé rách, chỉ là Cố Minh Lan đối nàng cũng không nhiệt tình. Đem người tiếp tiến vào sau, Cố Minh Lan liền lôi kéo Chu Mai Linh vào phòng, Tiểu Cúc Nhi đặt ở hố thượng, chút thành tiểu mẫn ở cùng nàng chơi. Nửa tuổi đại hài tử, đã sẽ cười sẽ khóc sẽ cùng người nói chuyện phiếm, chút thành tiểu mẫn cùng nàng chơi thật sự hài khai. Chu Mai Linh uống cúc hoa mật ong trà, trên tay nhéo cái du tiền hào cũng không coi ăn, mà là hỏi, nhị tẩu, ngươi biết Chu Mai Hoa hiện tại ở đâu không? Cố Minh Lan ngẩng đầu sáng lấp lánh nhìn nàng, ở đâu? Chu Mai Linh bĩu môi, còn ở đại tỷ kia, nghe nói đi nhị tỷ kia ở hai ngày, trần gia bà thông gia thực không cao hứng, nhị tỷ chỉ phải đem nàng đưa về đại tỷ kia. Chu Mai chân năm trước lại sinh một cái nữ nhi, tổng tính lên đã sinh bốn cái nữ nhi. Chu gia chặt đứt lúa mạch lương thực cùng bạc sau, Chu Mai chân lại sinh cái nữ nhi, nghe nói nàng bà đem rốt cuộc đem 8 tuổi lúa mạch, 6 tuổi thu tử đều bán. Chu Mai Hoa vẫn luôn ở tại Chu Mai Linh nhà chồng, này còn rất kỳ quái. Cố Minh Lan khó hiểu hỏi, không phải nói này bà thông ra không phải nói đến cái keo kiệt sao, nàng ở kia ăn ngon uống tốt một cái tháng sau, này bà thông ra không lên tiếng. Chu Mai Linh không cảm hứng phấn lắc đầu, trời biết. Đối Chu Mai Hoa sự thật ở không muốn nhiều lời, chị dâu em chồng hai lại nói đến khác đề tài, thẳng đến Chu đại cô tới kêu ăn cơm, hai người mới đi ra ngoài. Trên bàn cơm cũng là không nóng không lạnh ăn qua, Chu đại cô tới hỏi nàng đáp lễ việc. Cố Minh Lan nhìn hai vị đại cô tử lấy tới đồ vật, lập tức còn nguyên trở về các nàng, cũng hơn nữa 2 cân trái cây, 2 cân đường, một năm cũng liền một hồi, năm nay bọn họ một nhà vào thành, đến lúc đó một hồi cũng không được. Chu đại cô cũng biết Chu Mai Hoa sự, sau đó nàng nói hạ Chu Mai Trấn nói, không cho nàng ở, nàng không địa phương đi. Tường mau chóng cấp Hoa Mai lại tìm một hộ nhà gà cho, đến lúc đó thì tốt rồi. Gà chồng. Liền Chu Mai Hoa loại người này, gà nào đi. Bất quá, lấy Chu Mai Hoa làm người, Cố Minh Lan đảo hy vọng nàng không phải nông phu dưỡng xà. Tháng riêng chính là đi chủ nhân xuyến Tây ra, thẳng đến tháng riêng 13, Chu Chính Thanh mới anh em kết nghĩa gian uống rượu xong. Chính cân nhắc năm nay chính mình tức phụ theo như lời lúa 2 vụ việc, nhưng Vương Lâm Viêm đã kêu Lưu Thăng tới thỉnh hắn đi trong thành. Ngươi là nói năm nay triều đình muốn mở rộng lúa 2 vụ gieo trồng, cho ngươi đi huyện Nha Môn làm chỉ đạo. Vốn dĩ Cố Minh Lan còn đang suy nghĩ, thật muốn thí loại tạp giao lúa nước, nay mà còn phải thương lượng. Chu Chính Thanh gật gật đầu, nghiêm đại nhân để báo đã ở năm trước liền trình tới rồi thánh thượng trước mặt, nghe nói thánh thượng đại hỷ, cố ý phái đặc sứ đi Nam Man Quốc. Đem quốc gia của ta lúa 2 vụ cùng tầm tang gieo trồng thành công tin tức tặng qua đi. Nam Man Quốc quốc quân xét thấy ngay lúc đó hứa hẹn, năm nay cấp triều đình 1 vạn cân lúa 2 vụ loại cùng số lượng không ít tầm loại. Kia tạp giao lúa nước sự ngươi có hay không cùng nghiêm đại nhân nói. Chu Chính Thanh vội vàng nói, nghiêm đại nhân phi thường cảm thấy hứng thú, hắn chuẩn bị ở huyện thành bên cạnh tế ngoài ruộng gạt ra 10 mẫu tới thí loại. Vừa lúc, Cố Minh Lan còn ở vì này thí loại tạp giao lúa nước sự đánh thiên nhân chi chiến đâu. Nghe nói nghiêm đại nhân trực tiếp đã mở miệng, ở huyện Nha tế điển thí loại, kia nàng vào thành kế hoạch có thể đúng hạn thật. Về thí loại tạp giao lúa nước sự, hiện giờ bọn họ phu thê đã đem Cố Minh Lan trong đầu có quan hệ tạp giao lúa nước chế loại phương pháp toàn nhớ kỹ. Hơn nữa loại đồ vật này, nàng cũng không có chuẩn bị thứ này che lại cất giấu, chỉ cần này tạp giao lúa nước thật sự loại thành, có nghiêm đại nhân ở, Cố Minh Lan biết hắn sẽ không bạc đãi bọn hắn. Không phải Cố Minh Lan quá mức tin tưởng nghiêm đại nhân. Chỉ là này nghiêm đại nhân còn coi như là thực làm người tin tưởng. Năm trước lại loại 1 quý lúa 2 vụ sự cũng là nghiêm đại nhân từ nha môn chi ngân sách tới gieo trồng, liền 5 mẫu đất, hắn cho 100 lượng bạc, Cố Minh Lan cho rằng này sinh ý làm được. Không riêng gì điểm này, chính mình làm này những ti chăn đông, đều bị huyện lệnh phu nhân tiếp thu đến nàng cửa hàng đi, 8 cân ti chăn đông, mỗi một giường đều cho 10 lượng bạc. Hiện giờ, không chỉ có chính mình là cái tiểu địa chủ bà, ngay cả chính mình tỷ tỷ, Cố Tân Mai, Chu Chính Lâm, Chu A Tú chờ mấy người, cũng nhân việc này có một bút tiểu tài phú. Cố Minh Lan biết bạc là kiếm không xong, hơn nữa nàng không chuẩn bị chân chính kiếm đồng tiền lớn. Chỉ là bắt đầu tự hỏi, nếu Chu Chính Thanh thật sự vào nha môn làm việc, như vậy nàng cũng đến bắt đầu chuẩn bị vào thành. Nếu một nhà đều phải vào thành, kia viện này khẳng định muốn trả lại, chỉ là này hậu viện cây dâu không biết có thể hay không lại cho chính mình ra dụng, nếu có thể nói, khiến cho tiểu cô cùng nhị nha dưỡng tằm. Chu Chính Thanh lại lần nữa từ trong thành sau khi trở về, việc này trên cơ bản liền định ra. Vương Lâm Viêm từ giữa khởi tác dụng, nay hậu viện mà vẫn là về Chu gia sử dụng, vì thế Cố Minh Lan ấn lúc trước ước định, đem đất giao cho Vương Đại Nha vợ chồng quản lý, đem hậu viện giao cho Chu Tiểu Cô cùng Vương Nhị Nha. Không đến 1 tháng đế Chu Chính Thanh chính thức đi bắt đầu làm việc, không quá mấy ngày Lưu Thăng tới đón người, nhị tẩu, kia sân đã toàn sửa lại, nơi đó rời thành ngồi xe ngựa có nửa canh giờ lộ, ta cưỡi ngựa lời nói nhiều nhất 30 phút. Hiện tại muốn đặt một ít ra đều, ta không xử lý quá loại sự tình này, nhị biểu tỷ nói làm ta tiếp ngươi đi hỗ trợ tham tường một chút, hiện tại nhân tiện loại thượng cây dâu. Vốn dĩ Lưu Thăng vẫn luôn kêu Lý Hương Vân phu nhân, sau lại ở nàng lần nữa yêu cầu hạ, Lưu Thăng liền theo Cố gia tỷ muội kêu nàng nhị biểu tỷ. Lưu Thăng đối Cố Minh Lan xưng hô nhưng thật ra không thay đổi, bởi vì Cố Minh Lan cảm thấy kêu gì đều giống nhau, dù sao đại gia xử đến hảo là được. Chu Thành Kiệt cũng nói tốt thư viện. 2 tháng sơ nhị thư viện muốn khai giảng, hiện giờ đã 20 mấy, thời gian cũng không nhiều lắm, Cố Minh Lan biết nàng cần thiết tự mình muốn đi một chuyến, vì thế giao đái thật lớn cô trong nhà việc, lại làm tiểu cô một nhà giúp đỡ nhìn, nàng lúc này mới mang theo Thành Kiệt, Thành Mẫn đi huyện thành. An trí hảo Chu Thành Kiệt, Cố Minh Lan liền đã trở lại. Thương lượng làm Chu Chính Thanh tìm người môi giới mua sân, rốt cuộc về sau người một nhà đều phải ở trong thành sinh hoạt, không mua sân ở tổng không an tâm. Lại nói hiện giờ nàng trong tay bạc cũng không ít, mua cái sân hảo hảo trang hoàng một chút, ở thoải mái. Chỉ là không mấy ngày Chu Chính Thanh lại về rồi, Cố Minh Lan cho rằng hắn đã đem trong thành sự đều làm tốt mới trở về. Cái gì? Không mua. Chu Chính Thanh vẻ mặt đau khổ giải thích, ta là vô pháp nói, chính ngươi đi lại nói, các ngươi là biểu tỷ muội bình thường cũng có thể nói đến một hối, việc này ta làm không được chủ. Hơn nữa, ngươi nhị biểu tỷ liền nhà ở đều thu thập hảo, tiến xương phòng hai bên cùng sở hữu 10 gian nhà ở, toàn về chúng ta dùng. Nghe Chu Chính Thanh như vậy vừa nói, Cố Minh Lan cũng chỉ đến đi trước mới quyết định, tháng riêng đế, người một nhà tất cả đều vào thành. Nhìn đến bị thu thập đến đổi mới hoàn toàn trước xương, Cố Minh Lan có điểm thẹn thùng. Làm sao vậy? Không thích. Nếu ngươi còn nhận ta này biểu tỷ, vậy thành thật ở A. Nhìn cùng Vương Lâm Viêm tính cách càng ngày càng giống Lý Hương Vân, Cố Minh Lan có điểm ngây người, chẳng lẽ đây là gần đèn thì sáng. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 684 đương nương lo lắng. Dưới là vì ngài cung cấp 669. Chương 669 đương nương lo lắng kính thỉnh thưởng thức. Đều nói xa hương gần gũi xú, tuy rằng Chu Chính Thanh vào thành sau vẫn luôn ở nơi này, Cố Minh Lan trụ tiến vào sau, vẫn là muốn ở trong thành thiên một chút địa phương trước mua cái sân. Nghe nói biểu muội một nhà vẫn là không muốn ở nơi này, Lý Hương Vân thiếu chút nữa trở mặt, nói cái gì này nhà nước đồ vật không được cũng là lãng phí, còn nói nếu là nhất định phải cùng nàng xa lạ, kia nàng cũng không bắt buộc. Nhà môn phân cho Vương Tử Viêm sân vốn chính là 2 độ sâu sân, tiền đình còn có một cái đại viện tử. Ở sân đại môn biên còn có 2 gian người gác cổng, 2 nhà người hơn nữa Vương Lâm Viêm riêng mua trở về lao phu thê, Lý Hương Vân cảm thấy cuối cùng cấp sân tăng thêm những người này khí. Lý gia tuy rằng cách nơi này chỉ có mấy cái phố, dễ thân nương suốt ngày vội vàng ra kế, một vị tẩu tử một vị đệ tức phụ cũng không phải thiện ngôn người, cho nên Lý Hương Vân cũng không quá về nhà mẹ đẻ. Nàng năm trước 7 tháng gả tiến vào nơi này sau, bình thường Vương Lâm Viêm luôn là rất bận rộn, ban ngày cơ bản không ở nhà. Liền này một đôi lão phu thê canh giữ ở này, làm nàng cảm thấy quá cô đơn. Đương Lý Hương Vân biết được Cố Minh Lan không muốn ở nơi này sau, trong lòng chính là thiệt tình không cao hứng. Viện này lớn như vậy, trước tiến hoàn toàn không, này nhị tiến hữu xương phòng cũng là cái bộ dáng bãi, mà vẫn luôn hợp ý biểu muội thế nhưng không tiến vào trụ, nàng xác thật là thực tức giận. Đều nói đến này phân thượng, hơn nữa này hai phu thê lại là thiệt tình tương mời, bọn họ này một nhà mới bất đắc dĩ thật sự trụ tiến vào. Hiện giờ trụ tiến vào một cái tháng sau, Cố Minh Lan vẫn luôn cùng Lý Hương Vân ăn ở một khối, ở chung đến càng là vui vẻ. Đặc biệt là nhìn đến chút thành tiểu mẫn mỗi ngày chuyển Lý Hương Vân bụng to đương cái tò mò bảo, Cố Minh Lan lúc này mới an tâm lên. Tự biểu muội một nhà trụ tiến vào này một tháng, Lý Hương Vân cảm thấy phi thường vui vẻ, đặc biệt là có cái giống chim nhỏ cả ngày ríu rít chút thành tiểu mẫn, mỗi ngày rất sớm liền rời giường đi theo học công phu đọc sách chút thành tiểu kiệt, nàng cảm thấy trong nhà lúc này mới có nhân khí. Lan tử, buổi tối chúng ta ăn mì ra đi, đã lâu không ăn ngươi làm rau thơm ra mặt canh, cảm thấy có điểm thèm đâu. Cảm giác được chính mình thèm biểu muội làm rau thơm mặt, Lý Hương Vân sớm liền xách ra tới. Hôm nay buổi tối Vương Lâm Viêm ra cửa thế nghiêm đại nhân làm việc đi, Chu Chính Thanh cũng nói nông tư vài vị đại nhân nói cho châu phủ một vị nông tư tới đại nhân đón gió. Hai vị nam đương ra không ở nhà, Lý Hương Vân liền nghĩ uống kia nước lèo, bởi vì kia nước lèo muốn phóng ớt mới ăn ngon, bình thường Vương Lâm Viêm ở nhà luôn là không cho nàng ăn nhiều. Hiện giờ trong nhà việc nhà phần lớn đều là Trần Thị Phu Thê ở làm, hơn nữa sân mặt bên còn có một khối không nhỏ đất trồng rau cũng là bọn họ Phu Thê ở giúp đỡ loại, này đồ ăn thượng tự nhiên liền từ Cố Minh Lan động thủ. Hơn nữa, Lý Hương Vân là cái thai phụ, đồ ăn từ nàng nắm chắc, nàng cũng tâm ăn chút. Rốt cuộc thời đại này, không có dựng trước kiểm tra, nàng sợ người khác làm gì đó quá mức với bổ, với Lý Hương Vân sinh dục bất lợi. Cố Minh Lan kiếp trước là phương nam người, không quá yêu ăn mì thực, hơn nữa mì phở lại quá giữa người, cho nên nàng làm được thiếu. Hôm nay buổi tối nam nhân đều không ở nhà, buồn không muốn làm mì phở, chỉ làm chút thanh đạm đồ ăn cho đại gia ăn. Chỉ là đại bụng bà nói ra, Cố Minh Lan cũng biết Vương Lâm Viêm không quá làm Lý Hương Vân ăn này chua cay vu tuy mặt. Bất quá nàng nói ra muốn ăn, đại bụng bà muốn ăn đồ vật, ngươi nếu không làm cho nàng ăn, nàng liền buổi tối đều sẽ ngủ không tốt. Vừa lúc chính mình mấy cái cũng đỡ thèm tính. Lại nói làm ở toàn phần lại đơn giản lại trực tiếp. Phúc, biểu tỷ, muốn người khác nghe được, còn tưởng rằng biểu tỷ phu thèm chứ ngươi đâu. Kia một hồi cùng Trần Thẩm nói, làm nàng cùng điểm mặt, hầm cái ống cốt canh, ta tới lấy ra mặt hảo. Trêu ghẹo là các nàng biểu tỷ bình thường ở chung hình thức, liền tính là quyết định chủ ý làm mặt ăn, nhìn nàng kia phải chảy nước miếng bộ dáng, Cố Minh Lan vẫn là không quên trêu ghẹo Lý Hương Vân. Lý Hương Vân vui tươi hớn hở nói, nhưng không liên quan chuyện của hắn, là ngươi này đầu bếp không nghĩ khoe khoang tay người đâu. Đêm nay nhiều làm điểm A, ta phải ăn hai chén. Chu Thành Mẫn nghe nói buổi tối có mì sợi ăn cũng thực vui vẻ, nghe được biểu gì nói muốn ăn hai chén, nàng đứng lên ném xuống trong tay kim chỉ lều nhảy dựng lên, nương, ta cũng muốn ăn một chén lớn. Cô nàng này cũng không biết giống ai, nói đến ăn ngon đỉnh đầu đều sinh tám chỉ mắt. Cố Minh Lan nhẹ nhàng gõ Chu Thành Mẫn một lóng tay đầu, ngươi muốn ăn thành cái tiểu béo nữ, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Nay cũng không phải là lời nói dối, mấy năm nay ngày sau tử một hảo quá, hơn nữa cô Minh Lan tay người hảo, hai huynh muội giống phát bao tử dường như trưng lên. Đặc biệt là Chu Thành Mẫn không giống ca ca đọc sách như vậy vất vả, không phải liền đi theo đất trồng rau thượng lưu manh, chính là đi theo Lý Hương Vân theo thừa may vá, này tay nhỏ chân nhỏ đều béo đô đô. Nương! Ha ha ha! Lan tử, ngươi cũng đừng dọa nàng. Bất quá nhà ta Thành Mẫn liền tính trưởng thành cái tiểu béo níu, kia cũng là đẹp nhất tiểu béo níu. Nhìn chút thành tiểu mẫn kia chu lên cái miệng nhỏ khổ mặt, Lý Hương Vân vô về bụng cười to. Hương hương gì? Người cười ta. Chu Thành Mẫn đã biết cái gì là béo níu, cách vách kia trương mãi mãi ra tiểu cháu gái, ca ca nói nàng phì đến giống đầu heo, nàng nhưng không có trưởng thành như vậy. Nàng đống đống chân bất mãn kháng nghị lên. Trong nhà có người này không khí chính là hảo, thật không hổ lúc ấy nàng như vậy dùng sức giữ lại biểu muội một nhà. Lý Hương Vân thở hổn hển khẩu khí cười nói, Mẫn nhi, ngươi nương cũng thật chưa nói sai. Ngươi hiện tại có điểm hướng tiểu béo níu phương hướng phát triển. Hương hương gì nhưng không hù dọa ngươi, nghe nói ăn mì thực dễ dàng nhất béo người, ngươi vẫn là một hồi ăn ít điểm. Thấy tiểu nha đầu muốn khóc, Cố Minh Lan cười nói, một hồi cũng không thể manh ăn, buổi tối đặc biệt không thể ăn quá nhiều. Cách ngôn nói rất đúng, buổi sáng ăn ngon, giữa trưa ăn đến no, buổi tối ăn đến thiếu, đây mới là dưỡng sinh chi đạo. Ngươi thích ăn hương tay mặt, ta thường làm là được. Nghe được về sau thường có thể ăn đến, Chu Thành Mẫn lại vui vẻ. Ân, ta nghe nương nói, buổi tối ta liền ăn nửa chén hảo. Nói là ăn nửa chén, mà khi Chu Thành Mẫn nửa chén mì hạ bụng sau, nhìn đến Chu Thành Kiệt trong chén còn có không ít mì sợi, thế nhưng cầm lòng không đậu nuốt vài cái nước miếng. Cố Minh Lan âm thầm cười, nay sẽ còn quá tiểu, không biết muốn xú mỹ đâu. Lại chờ hai năm đi, chờ nàng biết phải đẹp, tự nhiên liền sẽ không manh ăn. Mẫn nhi, kia bếp thượng còn có non nửa chén, ngươi nếu là còn có thể ăn liền lại ăn nó. Đỡ phải ngươi nửa đêm nằm mơ còn đang suy nghĩ ăn mì canh. Nương làm mặt thật sự là ăn quá ngon, nàng có vài thiên cũng chưa ăn đến, Chu Thành Mẫn vô pháp ngăn trở này mì sợi dụ hoặc, vừa nghe còn có non nửa chén nhưng ăn, nơi nào quản cái gì béo không hợp, nhanh như chớp vào phòng bếp. Chu Thành Kiệt nhìn xem chính mình muội muội này tiểu thân thể, khuôn mặt nhỏ nhăn lại tới, nương, muội muội ăn đến quá nhiều. Phúc, ta, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ngươi muội muội béo điểm. Chu Thành Kiệt bĩu môi, nương. Muội muội nơi nào là béo điểm, là béo hai điểm tam điểm. Cũng may không béo thành rất nhiều điểm, nếu không muốn trưởng thành trương mãi mãi ra kia đầu tiểu phi heo. Trương mãi mãi ra tiểu phi heo. Trương hổ ra tiểu nữ nhi. Cố Minh Lan dương miệng, nhất thời sẽ không nói, nhi tử trưởng thành. Đột nhiên nàng lại cả kinh, sẽ không yêu sớm đi. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 685 có người đêm chưa về. Dưới là vì ngài cung cấp 670. Chương 670 có người đêm chưa về kính thỉnh thưởng thức. Hôm nay buổi tối thời tiết cực hảo, Cố Minh Lan cảm thấy buổi tối ăn nhiều điểm, thẳng đến hai đứa nhỏ ngủ sau, nàng đi xương phòng chuẩn bị tiêu tiêu thực. Mới vừa ra xương phòng môn lại thấy Trần Thẩm đỡ Lý Hương Vân ở bên trong thính thượng chuyển động, Vương Lâm Viêm vừa ra khỏi cửa, Trần Thẩm liền sẽ ngủ ở bọn họ phòng ngủ bích tủ kính, bình thường nha đầu bà tử hầu hạ chủ tử phu nhân địa phương. Cố Minh Lan biết, viện này nguyên bản chính là thiết kế cấp tiểu quan lại môn cư trú nơi, nó thiết kế tự nhiên là ấn thời đại này phòng ngủ chính giàn giáo tới thiết trí. Cố Minh Lan là hiện đại người, nàng cũng không thích như vậy kết cấu, nàng nghĩ nếu nàng về sau mua phòng ở, nhất định phải hảo hảo thiết kế một chút. Biểu tỷ, như thế nào không ngủ? Thấy Cố Minh Lan cũng ra tới, Lý Hương Vân vô về eo nhẹ nhàng đi lại, hôm nay buổi tối khả năng ăn nhiều điểm, ngủ không được đâu, ngồi ở trên giường đứa nhỏ này tổng nhích tới nhích lui. Có thể là đứng vương hắn, ta liền ra tới đi một chút. Lý Hương Vân còn có nửa tháng chính là dự tính ngày sinh, nếu không phải nghiêm đại nhân giao đãi làm sự tương đối quan trọng, Vương Lâm Viêm là sẽ không đi ra cửa. Bất quá, Vương Lâm Viêm ra cửa liền giao đãi, hắn buổi tối sẽ trở về. Nhị biểu tỷ phu còn không có trở về. Lý Hương Vân ứng nàng, hắn nói hôm nay khả năng trở về đến chậm, làm ta trước ngủ. Lan tử, muội phu đi uống rượu cũng còn không có trở về. Chu Chính Thanh hôm nay nói tỉnh thành nha môn nông tư tới người, bọn họ đi bồi. Cố Minh Lan nhớ tới trước kia quan viên, nào một hồi bên ngoài ăn cơm uống rượu không phải muốn đã khuya mới về nhà. Ăn uống no đủ sau muốn nói chuyện phiếm liên lạc cảm tình, sau đó không phải đi đánh bài chính là đi rửa chân, cái nào không đến nửa đêm sẽ về nhà. Vì thế nàng cười cười, hôm nay hắn chỉ sợ đến chậm, nghe nói tới vị đại nhân này là tỉnh châu phủ nông tư đầu đầu, hắn là riêng tới tuần thăm này lúa hai vụ sự, đoàn người phải cho hắn tiếp một chút phong. Lý Hương Vân trước kia biết chính mình cha vì sinh ý cũng thường bên ngoài tiếp khách uống rượu, có đôi khi còn sẽ túc ở bên ngoài, cho nên nàng đối Chu Chính Thanh về sớm vãn hồi căn bản là không ý tưởng, rốt cuộc một cái chân chính nam nhân, sao có thể mỗi ngày hoa ở nhà. Vậy ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai ngươi còn phải đi Lưu Thăng kia trong viện hỗ trợ đâu. Ba ngày sau chính là Lưu Thăng thành thân nhật tử, tiểu tử không có thân tử, Lý Hương Vân lại lớn bụng, Cố Minh Lan liền đành phải đem gả mọi sự làm Cố Minh Hoa đi nhọc lòng, mà nàng liền cùng Chu đại cô giúp đỡ Lưu Thăng xử lý này ngoài thành sân. Hiện giờ viện này thu thập đến không tồi, đừng nói phòng trong, chính là ngoài phòng đất trồng rau, sơn biên rắc biên cây dâu đều đã phát mầm. Ngày mai ước hảo đi xem, hiện tại nàng xoay chuyển bụng cũng thoải mái chút, Cố Minh Lan gật gật đầu, ân, ngày mai qua đi xem một chút, hậu thiên ta phải về Cố gia thôn, ngày kia mới có thể tùy đưa thân người một khối trở về. Ta đây liền đi nghỉ ngơi, biểu tỷ ngươi tiểu tâm chút. Lý Hương Vân biết nàng ngày mai khẳng định dậy sớm, vì thế nói, ngày mai buổi sáng nếu là ta thức dậy đã muộn, ngươi cũng đừng chờ ta, ngươi cùng Mẫn Nhi sớm ăn cơm xong tặng Kiệt Nhi sau, liền trực tiếp đi ngoài thành đi. Không mấy ngày Lý Hương Vân liền phải sinh, nàng này sẽ chỉ sợ là buổi tối ngủ đến không tốt lắm, vì thế Cố Minh Lan sau khi gật đầu liền vào phòng. Cố Minh Lan lại lần nữa tỉnh lại thời điểm rỗi tay một sờ, phát hiện bên người giường thế nhưng vẫn là trống không. Đây là giờ nào đâu? Cố Minh Lan đánh sáng đá lấy lửa đốt sáng lên đèn, kéo ra thật dày bức màn vừa thấy, nguyên lai đã trời đã sáng. Thiên đều sáng, người này còn chưa trở về. Cố Minh Lan mày gắt gao nhíu lại, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Chẳng lẽ là uống quá nhiều, ở tiểu lầu ngủ rồi. Nghĩ hôm nay thật là có sự, Cố Minh Lan cũng không kịp nghĩ đến quá nhiều, mặc tốt ý thì hãy liền dậy. Mới vừa ra khỏi cửa, Trần Thẩm cũng đi lên. Biểu phu nhân, ngài nổi lên. Lao nô đã đem gạo kê cháo nấu thượng nồi, sáng nay là ăn bánh nướng áp chảo vẫn là ăn bánh bột bắp. Bánh nướng áp chảo quá thượng hỏa, Lý Hương Vân chính là có thai người. Cố Minh Lan nói, đêm qua ta đã phát mặt, hôm nay ta làm điểm bắp bánh xúc hảo, Trần Thẩm giúp ta vớt toan đậu quay lên, một hồi ta xảo thịt chưa hạ cơm sáng. Trần Thẩm nghe vậy chạy nhanh đi, Cố Minh Lan bắt đầu chuẩn bị lên. Chỉ là thẳng đến mọi người đều ăn qua cơm sáng, Chu Chính Thanh đều còn không coi trở về, Cố Minh Lan ở ngoài thành trong viện trong lòng thật sự không rơi thật, cùng Chu đại cô thương lượng rượu ngon đồ ăn việc sau, nàng trước tiên đã trở lại. Về đến nhà Trần Thẩm nói cho nàng Chu Chính Thanh buổi sáng đã trở lại, chỉ là sau lại đi ra ngoài. Nếu hắn trở về qua, đó chính là không có việc gì, Cố Minh Lan treo tâm cuối cùng rơi xuống. Trở lại trong phòng, nàng vào rửa mặt gian, quả nhiên nhìn đến Chu Chính Thanh tắm rửa quần áo đôi ở trên giá áo. Nhìn xem sắc trời thượng sớm, làm cơm chiều còn không nóng nảy, Cố Minh Lan bưng thịnh quần áo buồn gỗ đi ngoại viện giếng nước biên. Trần Thẩm nhìn đến nàng tới giặt quần áo muốn tiếp nhận đi tẩy, Cố Minh Lan vừa thấy có nội y hề quần ở, vì thế cự tuyệt. Chỉ là đang đợi Trần Thẩm diêu thủy thời điểm, Cố Minh Lan phát hiện thiên hôi quần áo cổ áo thượng có một cái kỳ quái dấu vết, nàng run run, trên quần áo thế nhưng còn có một cổ nồng đậm hương chi vị hỗn loạn mùi rượu truyền tiến mũi gian. Liên tưởng khởi Chu Chính Thanh một đêm chưa hồi, tức khắc Cố Minh Lan phát hiện nàng đầu quả tim đều đang run rẩy. Cố Minh Lan biết chính mình chịu quá thương tâm thực không an toàn, thường xuyên sẽ phạm mị bệnh đa nghi, vì thế nàng mạnh mẽ đối chính mình nói, không, không có khả năng. Hắn đêm qua không có khả năng đi loại địa phương kia. Nàng không thể miên man suy nghĩ. Chính là, hắn không đi loại địa phương kia, ngày hôm qua suốt một buổi tối hắn lại đi đâu. Cố Minh Lan cầm quần áo lại lần nữa đặt ở mũi biên nghe nghe, nàng càng hồi khẳng định, này mùi hương cũng không phải là tầm thường nữ tử sẽ mạt mùi hương. Thực không nghĩ tin tưởng đây là sự thật. Đột nhiên trong lòng từng đợt lo lắng đau tập đi lên, Cố Minh Lan phát hiện chính mình thế nhưng có một hơi đánh cuộc ở ngực nóng lên, thiêu đến nàng muốn nổ mạnh giống nhau. Cố Minh Lan thiếu chút nữa không đứng được, chính là nàng vẫn là nói cho chính mình, nhất định là nàng suy nghĩ nhiều. Vì thế nàng lần thứ hai mạnh mẽ đối chính mình nói, nhất định không phải chính mình tưởng như vậy. Hắn không phải như thế một người. Hắn nói, hắn sẽ chỉ ở trong nàng, về sau vĩnh viễn sẽ không lại đi trêu chọc nữ nhân khác. Đúng đúng. Hắn là cái có trách nhiệm tâm nam nhân, hắn sẽ không nói lỡ. Nàng không cần đi loạn tưởng. Biểu phu nhân, thủy đánh lên đây. Đang ở phát ngốc Cố Minh Lan bị Trần Thẩm nói đánh gãy, mạnh mẽ ngăn chặn trong lòng không khỏe, cường xả ra một cái gương mặt tươi cười, cảm ơn Trần Thẩm, ngươi đi vội đi, nơi này ta chính mình tới là được. Bình thường Cố Minh Lan là cái phi thường đạm nhân người, đối đãi Trần Thẩm hai phu thê cũng ôn hòa có lễ, hào phóng ôn nhã. Hôm nay nàng biểu hiện làm Trần Thẩm thực buồn bực, thật đúng là không thấy quá này biểu phu nhân khi nào có như vậy biểu tình, nàng này cười thấy thế nào đều giống ở khóc. Này biểu phu nhân xảy ra chuyện gì? Ở Trần Thẩm trong ấn tượng, Cố Minh Lan vẫn luôn là ôn ôn nhu nhu, cả ngày mỉm cười treo ở trên mặt người. Nhưng hôm nay này biểu tình, nàng xác thật cảm thấy được cổ quái. Trần Thẩm vốn muốn hỏi hỏi, nhưng tưởng tượng này dù sao cũng là chủ tử sự, nàng đương hạ nhân vẫn là chớ có hỏi hảo. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 686 đau lòng tư vị. Dưới là vì ngài cung cấp 671. Chương 671 đau lòng tư vị kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Lan không biết chính mình là như thế nào đem quần áo phơi nắng đi lên, hồn hồn cương cương vào phòng, nàng ngồi ở phòng trong trước bàn, cực lực trấn an chính mình không cho nàng hướng không tốt một mặt suy nghĩ. Lúc nào cũng đối chính mình nói, Chu Chính Thanh sẽ không như vậy đối nàng. Chỉ là, khi kiếp trước từng màn như thủy triều đánh úp lại khi, Cố Minh Lan vô luận như thế nào cũng trấn an không được chính mình, đôi tay theo nàng cảm xúc ở run rẩy. Tức phụ, ngươi ở trong phòng sao? Nghe được Chu Chính Thanh thanh âm, Cố Minh Lan đối chính mình liền nói ba tiếng, không cần xúc động, không cần xúc động, không được xúc động. Cuối cùng đem thanh âm bình ổn xuống dưới, ta ở đâu, ngươi đã trở lại. Chu Chính Thanh không có nghe được thanh âm khác thường, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Lưu Thăng bên kia sự an bài hảo. Ân, an bài hảo, tiểu lầu là biểu tỷ phu sáng sớm liền định tốt, rượu và thức ăn cũng sớm định rồi, hôm nay chẳng qua liền định chút thượng thân vào cửa khi điểm tâm cập thượng thân đáp lễ. Ngày mai, biểu tỷ phu chính mình sẽ dẫn người đi hỗ trợ, lại nói có đại cô ở, không cần ta quản. Hảo, kia sáng mai chúng ta liền sớm một chút về Cố gia thôn hảo. Muốn hay không hỏi hắn đêm qua ở nơi nào? Muốn hay không hỏi? Cái này ý niệm tự Chu Chính Thanh vào cửa khi liền xông lên Cố Minh Lan chán, lúc này mãn đầu góc cũng chỉ có này một câu. Kỳ thật nàng biết, nàng muốn hỏi. Nàng phi thường muốn hỏi. Chính là nàng lại sợ hỏi. Vì cái gì nàng sẽ như vậy mâu thuẫn? Bởi vì Cố Minh Lan biết. Nàng ở sợ hãi. Nàng sợ hãi vạn nhất sự thật chân tướng đã thương người, kia nàng về sau nhật tử muốn như thế nào quá. Này 2-3 năm tới, Cố Minh Lan biết, nàng là có thèm tâm người, như bây giờ nhật tử tuy rằng có điểm tiểu đánh tiểu nháo, chính là lại là nàng cho rằng thực hạnh phúc nhật tử. Thời đại này nam nhân, không phải kiếp trước nam nhân, bọn họ quan niệm liền không có trinh tiết này một bộ. Tuy rằng nàng nhiều lần cùng Chu Chính Thanh nói qua, nàng là một cái ghen ghét tâm rất mạnh nữ nhân, nàng nam nhân không có khả năng chọc phải nữ nhân khác. Nhưng này nam nhân có phải hay không thật nghe vào đáy lòng, nàng không biết. Bởi vì thời đại này nam nhân đều cho rằng, tiến hoa lâu uống hồi hoa tiểu, kia chỉ là một kiện phong lưu vận sự thôi. Nàng thật sự sợ vừa hỏi, như vậy hạnh phúc nhật tử liền không hề. Có thể không hỏi sao? Có phải hay không hồ đồ một ít, nàng liền có thể làm bộ hạnh phúc đi xuống. Tay nhẹ nhàng run rẩy, lý trí lại không ngừng nhắc nhở Cố Minh Lan, làm bộ hạnh phúc, vĩnh viễn không phải là chân chính hạnh phúc. Chính là một cái khác thanh âm lại nói cho nàng. Làm bộ hạnh phúc cũng sẽ so nàng một người cô đơn tồn tại hảo. Trước kia, nàng rời đi Chu gia thời điểm là không có vướng bận người, nàng còn nghĩ bồi tỷ tỷ cùng cháu ngoại trai cũng có thể giống nhau nhàn nhã sinh hoạt. Chính là, hiện tại nàng còn có thể sao? Nơi này có nàng chính mình đánh hạ gia nghiệp, nơi này có nàng phi thường thích hài tử, nơi này có nàng vất vả kinh lên ra. Nàng thật sự là có thể nghĩa vô phản cố đi sao? Cái này đáp ứng, nàng trong lòng hiểu rõ. Vì thế Cố Minh Lan nói cho chính mình. Đừng hỏi. Có lẽ hoàn toàn là chính mình suy nghĩ nhiều. Cảm giác được chân đã đứng không yên, không nghĩ làm hạnh phúc ảo ảnh tan biến. Cố Minh Lan khẽ cắn môi lại mạnh mẽ đem chính mình ổn định xuống dưới. Ta đi nấu cơm, một hồi biểu tỷ phu sợ cũng đến đã trở lại. Tức phụ không hỏi cái gì, Chu Chính Thanh rốt cuộc toàn thân thả lỏng. Ân, ngươi đi trước, một hồi ta tới giúp ngươi rửa rau. Nghe những lời này, Cố Minh Lan nói cho chính mình, hắn vẫn là đối nàng như vậy đâu, kia thuyết minh hắn tâm vẫn là ở nhà đúng hay không? Hắn bên ngoài chỉ là phùng chàng làm diễn đúng hay không? Hắn đi ra ngoài phong cảnh, đó là chính mình một tay tạo thành cục diện, nàng hẳn là tin tưởng hắn làm người đúng hay không? Rốt cuộc nơi này là cổ đại, này đây nam tôn cổ đại. Nàng không cần thiết quá đi so đo. Cố Minh Lan không ngừng an ủi chính mình, chính là nàng phát hiện, lại như thế nào lừa chính mình, nàng cũng vô pháp làm chính mình không khổ sở. Phanh một tiếng, Chu Chính Thanh nghe được ngoài cửa động tĩnh, hắn liền giày cũng không đổi hảo liền một chân có giày. Một con đi chân trần chạy ra tới, tức phụ, ngươi làm sao vậy? Chu Thành Mẫn bồi Lý Hương Vân tại ngoại viện tử tàn bộ, Trần Thẩm cùng Trần Thúc này sẽ còn ở vườn rau, Cố Minh Lan ngã trên mặt đất thời điểm, trừ bỏ Chu Chính Thanh phát hiện ở ngoài, cũng không người khác phát hiện. Đương Chu Chính Thanh chạy đến Cố Minh Lan bên người khi, nàng đã cắn răng ngồi dậy. Nếu không phải hai chân thật sự vô lực, Cố Minh Lan chắc chắn đứng lên. Mà khi Chu Chính Thanh rỗi tay tới ôm nàng khi, cũng không biết từ nơi nào sinh ra tới lực lượng, Cố Minh Lan thế nhưng chính mình bỏ lên, cũng quăng ngã khai hắn tới đỡ nàng đôi tay. Không cần. Sắc mặt tái nhợt, hai mắt đỏ đậm, như vậy Cố Minh Lan đem Chu Chính Thanh cấp sợ hãi. Tức phụ, ngươi không sao chứ? Ngươi làm sao vậy? Có phải hay không bị bệnh? Ta đỡ ngươi đi trên giường được không? Cố Minh Lan biết chính mình đã không có sức lực thiêu cơm chiều, chỉ là nàng cũng không có lý Chu Chính Thanh, quăng ngã khai hắn tay sau, chính mình cố hết sức hướng trong phòng tập tễnh mà đi. Nhìn trên giường nhắm hai mắt không nhúc nhích nữ tử, Chu Chính Thanh phát hiện chính mình liền lời nói cũng nói không được đầy đủ, tức phụ. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi đừng như vậy đối chính mình, có cái gì khí chiều ta phát được không? Nếu là ngươi khí bất quá, ngươi đánh ta vài cái được không? Ngươi đừng như vậy, ngươi đừng làm ta sợ. Hảo, nếu ngươi hỏi ta, vậy thì ngươi thành thật trả lời ta, ngươi kia trên quần áo giấu môi từ đâu mà đến? Ngươi tối hôm qua ở đâu ngủ? Rối đầu cũng là một đao, xúc đầu cũng là một đao, Cố Minh Lan không phải chân chính cổ đại người, nàng không có thời đại này nữ nhân rộng lượng. Khác nàng có thể không thèm để ý, mặc kệ là tiền tài cũng hảo, địa vị cũng thế, chính là cảm tình thượng sự, nàng biết liền tính nàng khuyên chính mình một vạn thứ, cũng là cái linh. Tức phụ. Lan Nhi. Đêm qua ta uống cao. Uống cao, tiểu hậu loạn tính, sau đó liền rượu tráng sắp đảm, thừa cơ mà làm. Đừng nói nữa. Quả nhiên, nam nhân muốn đáng tin, heo mẹ cũng biết leo cây. Cố Minh Lan, mất công ngươi sống lâu như vậy, thế nhưng liền cái này cũng nhìn không thấu. Buồn cười Cố Minh Lan khàn khàn giọng nói, nghe được làm nhân tâm chúng khó coi. Nhìn đến như vậy Cố Minh Lan, Chu Chính Thanh ruột đều hối thanh, hắn phi thường rõ ràng, chính mình tức phụ nhất để ý chính là cái gì. Chỉ là, ngày hôm qua hắn, xác thật là. Hắn đôi tay gắt gao bắt lấy không ngừng cười lạnh Cố Minh Lan vội vàng nói, tức phụ, ngươi đừng như vậy, ta nói cho ngươi, hết thể đều nói cho ngươi. Cậu ngươi đừng như vậy đối chính mình. Tắc ở là ta không đúng, ngày hôm qua ta nên chết. Những lời này, như một cây đao cắm vào Cố Minh Lan ngực, đem nàng kia trái tim phiến phiến cắt toái. Nàng nhiều hy vọng trước mắt nam nhân bá đạo, phẫn nộ trách cứ nàng, nói nàng quá mức không tin hắn, nói nàng quá mức thương hắn tâm. Đáng tiếc, trước mắt nam nhân chỉ có tự trách. Quả nhiên, mặc kệ cái dạng gì nam nhân, chỉ cần có cơ hội, bọn họ liền sẽ dùng nữ nhân tới chứng minh bọn họ năng lực. Tự trách, chỉ là quá là bọn họ phong lưu qua đi đối trong nhà công đạo. Tâm, tức khắc làm lạnh. Một giọt nước mắt, từ Cố Minh Lan khoe mắt tích nhập phát căn, khẽ không tiếng động âm thấm vào gối đầu nội. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 687 hiểu lầm thật lớn. Dưới là vì ngài cung cấp 672. Chương 672 hiểu lầm thật lớn kính thỉnh thưởng thức. Nàng là Cố Minh Lan, là một cái chịu đựng quá nam nhân thay lòng đổi dạ nữ nhân. Nàng không cần nam nhân tự trách, càng không cần một cái mắc thêm lỗi lầm nữa nam nhân. Ha ha ha. Chu Chính Thanh, ta kêu ngươi không cần phải nói, có phải hay không ta nói đã vô dụng? Kỳ thật, nói cho cùng không nói cho, lại có gì quan hệ? Chu Chính Thanh, ta lại nói xin một lần, không cần phải nói. Ta Cố Minh Lan lại không phải cái người chết, liền nữ nhân trên người hương chi vị đều phân không được tới. Địa phương nào nữ nhân có cái loại này hương vị? Không cần phải nói, không cần phải nói. Ngươi nói ta cũng sẽ không nghe. Cứ như vậy đi, cái gì cũng không cần phải nói. Cố Minh Lan luôn miệng nói không cần nghe, cái này làm cho Chu Chính Thanh thật sự dọa rất hồn. Lan tử, không cần như vậy. Ngày hôm qua sự là ta không đúng, ta không nên vì mặt mũi cùng bọn họ đi gì hồng lâu. Chính là ta thật sự không có làm cái gì. Ngươi phải tin tưởng ta. Nữ nhân này đều ôm vào một khối, còn không có làm cái gì. Một buổi tối đều ở nơi đó, còn có thể không làm cái gì. Này nam nhân chẳng lẽ là cho rằng chính mình thật là cái gì cũng không hiểu đến tiểu hài tử. Ở ký viện, một nam một nữ cái chăn đông thuần ngủ. Chu Chính Thanh càng nói, Cố Minh Lan càng thêm cảm giác chính mình toàn thân huyết mạch đứt đoạn, mỗi một tấc đều đau muốn chết. Nàng biết không có thể lại nghe xong, lại nghe nói, nàng lại sẽ giết người. Trong nhà này, rốt cuộc còn có người khác. Nàng không nghĩ làm người nhìn đến nàng nổi điên. Thừa dịp lý trí còn tại đây trước, Cố Minh Lan liều mạng dùng đôi tay bưng kín hai lỗ tai. Dùng lưu hết tâm huyết nghị lực bình vỗ chính mình run rẩy thanh âm. Lan tử, ta không muốn làm thực xin lỗi chuyện của ngươi. Cái kia dấu vết. Nghe càng ngày càng nhẹ thanh âm, Cố Minh Lan liền Chu Chính Thanh sắc mặt đều không nghĩ nhìn, nhắm hai mắt nhẹ nhàng nói, ngươi đi ra ngoài đi, làm ta chính mình lặng lặng. Tuy rằng thanh âm này thực bình tĩnh, chính là Chu Chính Thanh biết, lần này sự tình nghiêm trọng. Hắn thật sự không có gì thực xin lỗi chuyện của nàng, chẳng qua lúc ấy uống cao điểm. Lúc này Chu Chính Thanh thật sự hối hận, đêm qua mặc kệ say thành như thế nào, hắn cũng nên làm người đem hắn đưa về tới. Nhưng hắn lúc ấy đã đầu óc hồ đồ, chỉ nhớ rõ chính mình thế nào cũng phải đi, lại quên công đạo làm người đưa hắn trở về. Hắn tưởng giải thích, chính là trên giường người căn bản không nghe, hắn biết, chính mình nữ nhân càng là biểu hiện đến bình tĩnh, sự tình lại càng lớn, Chu Chính Thanh thật sự sợ hãi. Cố Minh Lan đối hắn nói hoàn toàn che chắn rớt, trở ra muốn tới, Chu Chính Thanh nhẹ nhàng giấu thượng cửa phòng, hắn ngã ngồi ở trước phòng trên ngạch cửa, dị vãng cô Minh Lan mỗi tiếng nói cử động đều ở hắn trong đầu hiện lên. Tướng công, ta cả đời này không cầu ngươi thăng chức rất nhanh, không cầu ngươi vinh hoa phú quý, chỉ cầu ngươi về sau có thể toàn tâm toàn ý. Ta là cái đố phụ, ngươi nếu có thể tiếp thu, như vậy ta bồi ngươi đến lão. Nếu ngươi làm không được, thỉnh phóng ta rời đi. Hắn thật hồn. Như thế nào liền như vậy không có nghị lực đâu. Vì cái mặt mũi, liền thả lòng yêu cầu, hắn vẫn là không có làm hảo, mới có thể làm chính mình tức phụ thương tâm. Tức phụ sinh khí đó là bởi vì để ý chính mình, Chu Chính Thanh cũng không có bởi vì Cố Minh Lan sinh khí cảm thấy nàng quá mức keo kiệt, vì thế vẫn luôn ngồi ở trên ngạch cửa tỉnh lại chính mình. Cha, cha, nương đâu? Ta cùng với Trần mãi mãi đem đồ ăn đều tẩy hảo, cơm cũng chín, có thể xào rau đâu. Nghe được nữ nhi kêu hắn, Chu Chính Thanh mới tỉnh lại, Mẫn Nhi, ngươi đi cùng Trần mãi mãi nói, ngươi nương thân mình có điểm không thoải mái, hôm nay buổi tối làm nàng xào rau hảo. Nương thân mình không thoải mái, nhưng vừa rồi còn hảo hảo đâu. Chu Thành Mẫn đã 9 tuổi, cũng không phải là một cái gì cũng đều không hiểu tiểu nha đầu. Nghe nói Cố Minh Lan không thoải mái, lập tức muốn bảo môn, nương, nương, ngươi nơi nào không thoải mái. Muốn hay không đi thỉnh Tôn bá bá tới cấp ngươi bắt mạch. Tôn Lang Trung là Vương Lâm Viêm cấp Lý Hương Vân thỉnh cố định thỉnh mạch Lang Trung, bình thường dăm ba bữa liền sẽ tới một lần, cho nên Chu Thành Mẫn đối hắn cũng quen thuộc. Việc này cũng không thể truyền tới người khác trong thai đi, nếu không bị người như thế nào bố trí ai cũng không biết. Chính mình bị người bố trí không giữ mình trong sạch còn không có cái gì, nếu là tức phụ bị người bố trí thành đố phụ, kia nhưng không thành. Chu Chính Thanh trong lòng rất rõ ràng, lần này sở dĩ hắn sẽ bị vài vị kéo đi Di Hồng Lâu, chính là bởi vì Phương Đại Nhân nói chính mình sợ tức phụ. Kỳ thật là người khác không rõ, nhưng Chu Chính Thanh chính mình trong lòng rõ rành rành, hắn chưa từng có sợ quá tức phụ, hắn chỉ là đau tức phụ. Nhưng việc này cùng người khác nói, đều nói hắn là chết sĩ diện, nếu là không sợ kia đi uống cái rượu tính cái gì. Hắn cũng tưởng, không phải uống cái rượu sao. Hắn sẽ không đi làm bất luận cái gì thực xin lỗi chính mình tức phụ sự, đi liền đi, hắn là cái đại nam nhân, sao lại có thể để cho người khác đem hắn tức phụ truyền đến giống cái mẫu giả xoa giống nhau. Nghĩ tới nghĩ lui, Chu Chính Thanh cảm thấy ngày hôm qua sự trách không được người khác, chỉ có thể tự trách mình chịu không nổi người khác kích hắn. Nếu không phải bị người kích uống nhiều hai chén, hắn cũng sẽ không say đến đầu say xe, liền đi đường cũng không được. Đều nói say rượu tâm minh, Chu Chính Thanh trong lòng thực minh bạch, đêm qua ở hắn uống cao khi, xác thật là có cái nữ tử dựa vào trên người hắn, chỉ là hắn lúc ấy liền đẩy ra nàng sức lực cũng không có. Uống rượu hỏng việc, lúc này đây làm Chu Chính Thanh chân chính đã chịu giáo huấn. Chu Thành Mẫn thấy Cố Minh Lan không hồi nàng, lần này trong lòng là thật nóng nảy, cha, ngươi mau đi xem một chút nương, ta đi kêu Trần Gia Gia kêu Lang Trung. Mẫn Nhi, không cần không cần, không cần kêu Lang Trung, ngươi nương chính là nói muốn ngủ một hồi, nàng ngủ qua liền không có việc gì. Cha con hai đối thoại Cố Minh Lan ở phòng trong nghe được, nay chỉ là nhà của người khác, phu thê lại như thế nào giận nhau đó là bên trong mâu thuẫn, là ngoại lai trộn lẫn hợp tiến vào, vậy sẽ loạn. Ta không có việc gì, Mẫn Nhi. Đi phòng bếp đi, ta dạy cho ngươi xào rau. Cố Minh Lan cắn răng đi lên. Nhìn như vậy bình tĩnh Cố Minh Lan, Chu Chính Thanh cả người lạnh lùng, tức phụ, ngươi lại nằm một lát, ta đi xào rau đi. Cố Minh Lan quay đầu lại đạm mạc quét Chu Chính Thanh liếc mắt một cái, lôi kéo Chu Thành Mẫn cũng không quay đầu lại ra cửa. Nương, ngươi thật sự không có việc gì. Chu Thành Mẫn lo lắng đôi tay lôi kéo Cố Minh Lan tay. Ân, nương không có việc gì. Chu Thành Mẫn ngẩng đầu lên chớp hai mắt nhìn Cố Minh Lan. Nương, ngươi không cần sinh bệnh. Tiểu đào hoa nương sinh bệnh, liền vẫn luôn ngủ ngủ ngủ, sau lại liền ngủ ở sau núi bị thượng. Nương, ta không cần ngươi sinh bệnh, Mẫn Nhi muốn nương vĩnh viễn bồi. Đứa nhỏ này nhất định là cảm giác được bọn họ phu thê chi gian khác thường, tuy rằng mới 9 tuổi, chính là chút thành tiểu mẫn lại rất thông minh. Cố Minh Lan trong mắt dâng lên nước ác, nàng khác không thể làm được, chính là điểm này nàng muốn vì đứa nhỏ này làm được. Nắm thật chặt trong tay tay nhỏ, Cố Minh Lan giọng mũi thực trọng, Thành Mẫn. Nương sẽ không làm chính mình sinh bệnh, ngươi đừng lo lắng. Mấy ngày nay ở chuẩn bị tiểu gì thành thân sự, ngươi mãi mãi một người ở bên kia lo liệu không hết quá nhiều việc, ta chạy tới chạy lui mệt mỏi điểm, ngươi đừng lo lắng. Chu Thành Mẫn phi thường nghiêm túc nhìn chằm chằm Cố Minh Lan đôi mắt hỏi, nương, là thật sự sao? Ngươi thật sự chỉ là bị bệnh. Cố Minh Lan trong lòng thực toan, nhưng nàng vẫn là khẳng định gật đầu, là thật sự. Tức khắc tiểu nha đầu mặt nở rộ thành một đóa hoa, nương, hôm nay buổi tối ta tới xào rau đi, nương giúp ta nhóm lửa, có thể nhiều người sẽ. Cố Minh Lan rốt cuộc nhịn không được nước mắt rớt xuống dưới, duỗi tay lặng lẽ sát thi sau, ra vẻ nhẹ nhàng cười, Thành Mẫn còn nhỏ đâu, ngươi còn như vậy một chút, đứng ở bếp biên còn không có bếp cao, sao có thể xào cái gì đồ ăn. Chờ ngươi tới rồi nương bả vai như vậy cao, chúng ta đây trong nhà thiêu đồ ăn sống liền giao cho ngươi. Chu Thành Mẫn nghiêm túc gật đầu, nương, từ hôm nay trở đi, ngươi dạy ta xào rau đi, chờ ta trưởng ngươi bả vai như vậy cao thời điểm, ta liền mỗi ngày đều giúp nương xào rau. Tiểu nha đầu vừa ý, làm Cố Minh Lan tâm bình tĩnh chút. Nàng suy nghĩ, có lẽ nhân sinh bên trong, nam nhân cũng không phải chiếm đệ nhất vị. Nhớ tới nàng sẽ mất đứa bé kia, Cố Minh Lan tâm lại lần nữa bị nhéo đau, Chu Lao Thái Bà, Chu Mai Hoa, Ngưu Tâm Cúc, các ngươi điểm này kết cục không đủ. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 688, trở lại nhà mẹ đẻ đi. Dưới là vì ngài cung cấp 673. Chương 673, trở lại nhà mẹ đẻ đi kính thỉnh thưởng thức. Vào lúc ban đêm Cố Minh Lan mang theo Chu Thành Mẫn ngủ, Chu Chính Thanh biết ra đại sự. Nhưng tức phụ căn bản không nghe hắn giải thích. Hắn chỉ phải đi nhi tử trong phòng ngủ, Chu Chính Thanh tưởng, vẫn là trước làm nàng xin bớt giận, có lẽ nàng hết giận, sẽ nghe được tiếng chính mình nói. Chỉ là ngày hôm sau buổi sáng Chu Chính Thanh lên khi, phát hiện Cố Minh Lan đã đi rồi, hắn tức khắc hoảng sợ hỏi nữ nhi, Mận Nhi, ngươi nương đâu? Ngồi ở trên giường Chu Thành Mẫn rủi rủi mắt nói, cha, nương nói hôm nay rất sớm liền phải đi gì cả ra, làm ta không cần lên, nàng khả năng đã đi rồi. Không phải nói tốt hai người một khối đi sao? Cơ hồ nửa vãn không ngủ Chu Chính Thanh ngơ ngẩn. Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, vội vàng quay người vào nội phòng, đương hắn nhìn đến tủ quần áo xiêm y đều còn ở khi, trong lòng cuối cùng hoan khẩu khí. Chính Thanh, không phải nói tốt hôm nay ngươi cùng đệ muội một khối đi Cố gia thôn sao? Như thế nào hôm nay nàng chính mình một người làm Trần Thúc đưa nàng đi cửa thành đáp xe ngựa? Nhìn đến Vương Lâm Viêm quan tâm hỏi chuyện, Chu Chính Thanh cười khổ cười, Vương đại ca, ta lại phạm tội. Như vậy thành thật Cố gia huynh đệ. Sao có thể phạm tội? Tức khắc Vương Lâm Viêm hai mắt thẳng trừng, ngươi phạm gì sự? Lúc này hắn còn nghĩ đuổi theo người, Chu Chính Thanh vội vàng nói, Vương đại ca, ta này sẽ chạy đến cửa thành, trở về lại ngươi cùng nói tỉ mỉ. Vương Lâm Viêm nhìn Chu Chính Thanh kia hoảng loạn bóng dáng có điểm choáng váng, này huynh đệ gặp gỡ đại sự. Hơn nữa vẫn là chọc này đệ muội đại sự. Vương Lâm Viêm hồ nghi vào phòng, thấy Lý Hương Vân đi lên hắn chạy nhanh hỏi, phu nhân, ngày hôm qua ngươi biểu muội cùng Chính Thanh huynh đệ nháo gì ý kiến? Nghe vậy Lý Hương Vân cũng choáng váng, không nghe nói giận nhau a. Làm sao vậy? Hai người cãi nhau. Không thể nào. Bọn họ hai người sao có thể giận nhau? Ta xem ta biểu muội phu, nếu không phải đem ta biểu muội phủng trong lòng sợ rớt, ngậm ở trong miệng sợ tan, ta tưởng hắn chắc chắn làm như vậy. Chính mình phu nhân liên tiếp dấu chấm hỏi lại liên tiếp trần thuật, đem Vương Lâm Viêm cũng cấp vòng hôn mê, nhưng là hắn cảm giác chính mình hẳn là không có nhìn lầm, hai người nếu không phải náo loạn ý kiến. Chính mình huynh đệ kia sắc mặt sẽ không như vậy bạch. Chu Chính Thanh cũng không phải là cái mặt trắng thư sinh, hôm nay hắn kia sắc mặt Vương Lâm Viêm thực bạch, đó là cấp. Hắn lần thứ hai hỏi, hay là ngày hôm qua ngươi biểu muội liền không có một chút khác thường. Lý Hương Vân dùng sức hồi ức ngày hôm qua một ngày tình cảnh, hồi lâu vẫn là lắc đầu, ta thật không phát hiện ta biểu muội có cái gì bất đồng địa phương. Ngày hôm qua nàng buổi chiều mới từ Lưu Thăng kia trong viện trở về, thẳng đến ăn cơm chiều ta cùng với ngươi mới một khối nhìn đến nàng. Chính mình tức phụ như vậy vừa nói, Vương Lâm Viêm cũng cảm thấy, đêm qua ăn cơm chiều xác thật là không có gì sự. Ở ăn cơm thời điểm, mọi người đều thực bình thường, như thế nào liền một buổi tối, dường như đã xảy ra cái gì đại sự giống nhau. Lấy Vương Lâm Viêm đối Cố Minh Lan hiểu biết, nàng không phải một cái khí lượng rất nhỏ người, càng không phải một cái đanh đá nữ tử, là chuyện gì sẽ làm chính mình này huynh đệ như vậy cái biểu tình. Hơn nữa Vương Lâm Viêm kết luận, này tuyệt đối không phải là việc nhỏ, chỉ là phu thê gian sự. Người khác cũng cắm không thượng thủ, chỉ hy vọng này huynh đệ có thể bãi bình. Chu Chính Thanh đuổi tới cửa thành thời điểm, xe ngựa đã xuất phát, hắn sắc mặt càng đen. Nghĩ hôm nay Lưu Thăng đón dâu lễ muốn hạ, vì không cho người nhìn ra chính mình vợ chồng xảy ra chuyện, hắn đuổi tới Lưu gia, cùng đại gia một khối hướng Cố gia thôn đi. Quả nhiên Cố Minh Hoa không cảm giác xảy ra chuyện, cho rằng Chu Chính Thanh sau lại là vì giúp Lưu Thăng mới sau đến. Tới rồi Cố gia, đem đón dâu lễ toàn bộ hạ sau, Chu Chính Thanh hỏi, đại tỷ, Lan Tử tới rồi đi. Cái này muội phu thật đúng là hảo, vừa đến không thấy được chính mình muội muội liền tìm người. Cố Minh Hoa vui tươi hớn hở nói, ở trong phòng giúp Thúy Nhi sửa sang lại của hồi môn đâu, chính ngươi vào đi thôi. Chu Chính Thanh một chân bước vào môn khi, lúc này mới phát hiện trong phòng có không ít người, một đoàn phụ nhân ríu rít nghị luận của hồi môn, hắn coi chừng Minh Lan đang ngồi ở hố thượng giúp đỡ sửa sang lại, liền lui ra tới. Cố Minh Thúy mắt sắc, tỷ, nhị tỷ phu tới. Cố gia đại bá nương vui tươi hớn hở nói, các ngươi mấy tỷ muội đều là người có phúc. Hoa tử, Lan tử đều là khổ tận cam lai, Thúy Nhi ngươi liền càng là mệnh hảo, ngươi nhị tỷ giúp ngươi tìm một cái tốt như vậy phu quân. Tam tộc bà tiếng cười rất cao, đều nói sinh nữ không bằng nhi, ta xem các ngươi tam tỷ muội có thể so nhân ra những cái đó không thành khí nhi tử hiếu thắng đến nhiều, cha mẹ ngươi dưới mặt đất cũng có thể nhắm mắt. Đại đường tỷ Cố Minh Mai thấy mọi người đều phủng chính mình ba cái đường muội, đỏ mắt Cố Minh Thúy của hồi môn, lại rất không cho là đúng khẩu khí nói, nhưng ta cảm thấy này nhà chồng không có trưởng bối, kia cũng không phải quá hảo, vạn nhất có chuyện này, liền lấy cái chủ ý người đều không có. Cố Minh Mai nói rơi xuống, tức khắc vài vị thân tộc trên mặt biểu tình khác nhau. Đại bá nương thấy nữ nhi nói chuyện như vậy không biết điều, vốn định khiển trách nàng vài câu. Nhưng tưởng tượng đây là hỷ sự, thật muốn làm cho không vui, làm nhị chất nữ nhi trong lòng ghi hận vậy phiền thoái. Mai nhi, ngươi nha, thật đúng là cái đơn thuần hài tử. Nhà này sao, có trưởng bối chỗ tốt, mọi việc có người lấy cái chủ ý chính là không có trưởng bối kia cũng không có trưởng bối chỗ tốt, mọi việc cũng có thể tùy vào chính mình chủ ý tới. Chúng ta mỗi người đều là từ đương tức phụ ra tới người, nơi nào có thể không biết đương tức phụ khó xử. Tam thẩm, ngươi nói ta nói có đúng hay không? Tam tộc bà là cái hiểu lý lẽ người, chợt cười ha hả tiếp thượng, nhưng không. Lời này cũng chỉ có chúng ta loại này lại đây mới có thể nói được, cái nào tức phụ tuổi trẻ thời điểm không ăn qua bà người đứng đầu hàng. Lưu ra đứa nhỏ này, tuy rằng nói không có cha mẹ, nhưng nghe nói nha môn vương đại nhân đem hắn đương thân huynh đệ đãi, lại là thường ở huyện Thái gia trước mặt đi lại người, về sau có cái gì tiền đồ, này nhưng khó nói đâu. Này a, là môn đốt đèn lồng cũng khó tìm việc hôn nhân. Cố Minh Mai so Cố Minh Hoa còn lớn 3 tháng, gả đến Trương gia sinh một trai hai gái, bà ghét bỏ nàng nhi tử sinh thiếu, vẫn luôn đối nàng rất là chọn ban. Nếu không phải nàng có mấy cái thân huynh đệ, cha mẹ cũng tương đối đau nàng này nữ nhi duy nhất, nàng ở nhà chồng nhật tử liền quá đến càng khó. Hôm nay nàng hoàn toàn là, lỏa đỏ mắt, Cố Minh Mai là Cố gia trưởng tôn nữ, ở Cố Lao Thái Thái bên người lớn lên, tính cách tính tình cùng Cố Lao Thái Thái học được cái không nhị dạng, nhưng thật ra đem Cố gia đại bá nương ôn hòa hiền hậu tính tình cấp ném. Vẫn luôn cho rằng nàng mới là Cố gia nhất sủng cháu gái, vẫn luôn Cố Minh Lan tam tỷ muội từ nhỏ liền không chịu Lao Thái Thái thích, hiện giờ một đám quá đến so nàng tiên quang, nàng trong lòng cực kỳ không thoải mái. Chẳng qua nàng thấy được mẹ ruột trong mắt cảnh cáo, cũng biết năm trước cùng năm nay, chính mình thân cha mẹ đi theo này nhị đường muội kiếm lợi bạc. Tuy rằng nàng trong lòng thực bất bình, nhưng cũng không dám lại nói bậy. Bất quá Cố Minh Mai còn đang suy nghĩ, có của hồi môn lại như thế nào. Gia gia mãi mãi còn không phải không thích các ngươi. Lúc này Cố Minh Mai hoàn toàn không nghĩ tới, nàng được sủng ái cách cục đã hoàn toàn thay đổi. Ta yêu ta gia thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo. Cảm ơn đại gia. Chương 689 đỏ mắt thêm trầm trọng. Dưới là vì ngài cung cấp 674. Chương 674 đỏ mắt thêm trầm trọng kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Lan nơi nào không có nhìn đến này đường tỷ trong mắt đố ghét. Chỉ là ngại với tộc bà cùng đại bá nương này trưởng bối ở nàng không tiện mở miệng. Nay hội kiến Cố Minh Mai ngậm miệng, vài vị trưởng bối lại khen nàng, nàng cười nói, tam tộc bà, ngươi đây là cấp Thúy Nhi nâng mặt mũi đâu, cái gì đốt đèn lồng cũng khó tìm việc hôn nhân. Chúng ta tam tỷ muội đều bất quá là bình thường trong thôn cô nương, Lưu Thăng cũng là một cái đáng thương không phụ không mẫu hài tử, chẳng qua duyên phận tới thôi. Tam thẩm tiểu Cố Lý Thị bắt đầu đang xem diễn, nàng cho rằng Cố Minh Lan sẽ cùng Cố Minh Mai nhóm mặt, nào biết Cố Minh Mai liền nói một câu, đã bị đại tẩu cấp che giấu đi qua, muốn nhìn diễn nàng, lại cũng không dám lửa cháy đổ thêm dầu. Nhìn xem Lan tử này há mồm, ta như thế nào cảm thấy ngươi này trong miệng càng ngày càng có thể nói đâu. Một người cha mẹ duyên, cũng là duyên phận. Có cùng không có đều là ông trời chú định. Có lẽ ông trời chưa cho tam nữ tế cha mẹ duyên, bổ mặt khác duyên phận kia cũng không nhất định. Xem hiện giờ thật tốt. Có người này nhị tỷ ở trong thành giúp đỡ, Thúy Nhi về sau chính là người thành phố. Nhưng không. Đều nói trong thành nhưng náo nhiệt đâu, mỗi ngày trên đường đều giống đuổi đại tập giống nhau người nhiều. Ta còn nghe nói, kia trong thành muốn cái gì có cái gì, căn bản không giống chúng ta ở nông thôn, chính là muốn ăn cân thịt, còn phải đuổi tới trấn trên đi. Trong thành hảo A, mất mạng người nhưng gả không thượng người thành phố. Đại bá nương hôm nay đặc biệt sinh động, đó là, tam thẩm, người không hảo mệnh cũng chỉ có chịu khổ bị liên lụy phân. Ngươi nhìn xem ta này tiểu chất nữ, liền hướng nàng này của hồi môn, này trong thôn có mấy cái. Cố Minh Thúy của hồi môn chủ yếu lấy ra đều bày ra chờ thực dụng đồ vật là chủ, 6 lót 6 cái, miên cốt tâm không phải giống đông, chính là lưu lại ti miên. Mà bên ngoài bao bao bị, thuần một sắc là tế miên in hoa bố, cái này làm cho tới xem của hồi môn dâu cả tiểu cô nương giống nhau đỏ mắt. Cố Minh Lan đã sớm thấy được cửa thoảng qua Chu Chính Thanh, bởi vì nàng không nghĩ cùng hắn nhiều lời, cho nên cô ý tránh ở này trong phòng, nghe tộc nhân nói một ít chuyện nhà, thậm chí buổi tối cũng bồi Cố Minh Thúy, vẫn luôn liền lời nói cũng không cùng hắn nói qua một câu. Cố Minh Hoa ở xử lý việc hôn nhân, tự nhiên không rảnh đi phát hiện chính mình vẫn luôn hiểu chuyện này nhị muội có chuyện gì. Mà cùng Cố Minh Lan hai ngày này ở vào một khối Cố Minh Thúy, vẫn luôn đã hướng tới lại sợ hãi tân sinh hoạt, nàng càng thêm không có chú ý tới bọn họ vợ chồng bất đồng. Ngày hôm sau là gả nữ cơm, mặc kệ cái nào thời đại, nữ nhân gả chồng đều là một kiện thống khổ sự. Thiên không lượng, Cố Minh Thúy đã bị kêu đi lên, gội đầu, tắm rửa, xe mặt, trải đầu, hóa trang, một hồi lăn lộn phải hai cái canh giờ trở lên. Cố Minh Lan cũng sớm liền dậy, nàng muốn phụ trách nắm chắc toàn cục, không thể làm tân nương tử ra một chút chê cười. Đem Cố Minh Thúy tạm thời không mang theo đi đồ vật đều thu thập hảo, Cố Minh Lan ra cửa, lúc này tiến đến ăn gả nữ cơm thân thích trên cơ bản đều thượng bàn uống trà. Người khác tới nàng còn không có cái gì kỳ quái, không thể tưởng được chính là, Chu Tôn Thị thế nhưng mang theo Chu Mai Xuân tới, nhìn chính dùng trà điểm chính ăn đến cao hứng hai mẹ con, Cố Minh Lan đầu riêu nửa ngày. Từ này Cố ra thôn đến đều chính huyện xe ngựa phải đi hai cái canh giờ, buổi sáng toàn bộ khách nhân đến thời điểm, của hồi môn đã toàn bộ lên xe. Chu Mai Xuân ăn qua trà, vây quanh mấy xe lớn của hồi môn đổi tới đổi lui, không ngừng dùng tay sờ tới sờ lui, trong mắt đố ghét không chút nào che giấu, nhiều như vậy bày ra. Chẳng lẽ là cũ đông bao tân bao bị đi? Cố Minh Mai hoàn toàn không nghĩ tới, ra ra mãi mãi ở lần trước Cố Minh Thúy hạ xính lễ thượng, có bao lì xì lấy thời điểm cũng chưa tới, nhưng hôm nay hai lão lại đều ngồi ở thượng vị tiếp khách. Phát hiện này làm Cố Minh Mai tâm tình phi thường buồn bực, bởi vì ngày hôm qua nàng còn cảm thấy này tiểu đường muội lại phong cảnh lại như thế nào, một hồi không chiếm được trưởng bối chúc mừng việc hôn nhân, nàng cho rằng không có gì nhưng đỏ mắt. Lúc này nàng hoàn toàn nghe ra Chu Mai Xuân trong miệng giấm vị. Tuy rằng Cố Minh Mai không quen biết Chu Mai Xuân, chính là chỉ cần có thể chèn ép đường muội nhóm phong cảnh, nàng liền cảm thấy trong lòng sảng, vị này muội muội, ngươi nhưng mặc như vậy khinh thường chúng ta Cố gia. Phải biết rằng, ta nhị muội gia chính là leo lên trong huyện quý nhân đâu. Này mấy giường chăn bông tính cái gì? Chính là lại thêm mấy bộ bày ra, ta muội muội gia cũng không nháy mắt. Nga, cũng có cùng nàng giống nhau không quen nhìn Cố thị tỷ muội khoe khoang người. Cố Minh Mai vừa thốt lên xong, Chu Mai Xuân khuôn mặt nhỏ tức khắc sáng lên, lại thêm mấy bộ. Vị này tỉ tỉ, tân gả phụ bày ra, cũng không phải là từ phá miếu nhặt nhặt được, một bộ không ít một lượng bạc tử, đó là bạc cũng không phải là đá. Ha ha ha, nay tiểu muội muội nói chuyện thật là có ý tứ, bất quá ta đường muội ra hẳn là không kém như vậy điểm bạc. Một bên Cố Minh Lan cẩn thận trang của hồi môn, bởi vì lộ trình không gần, nếu này đó chăn không có phóng hảo, một đường điên tới điên đi dễ dàng rơi xuống. Nghe hai người ở một bên lãnh phúng nhiệt chào. Miệng nàng một hơi kiểu, mắt một nhẹ nâng, nhàn nhạt phiết nàng hai liếc mắt một cái, đại đường tỷ nói đùa, nhà ta điều kiện xác thật giống nhau, không bằng Trương gia nhật tử hảo quá. Đương nhiên cũng không bằng thành mẫn nàng đại gia gia gia, ta tưởng chờ Mai Xuân ngươi xuất giá thời điểm, này đó giống nhau chăn bông khẳng định là trướng mắt, đại bá nương khẳng định cho ngươi đặt mua 10 giường 8 giường vân ti bị. Vân ti bị chính là Cố Minh Lan bán đi tơ tằm bị, bởi vì không nghĩ làm người biết này chăn miên tâm là vật gì, cố ý lấy tên này. Hiện giờ một giường vân ti bị thấp nhất giới ở 10 lượng bạc tả hữu, Nam Hạnh Trấn nghe nói chỉ có gia đình giàu có mới mua được đến. Cố Minh Lan lời kia vừa thốt ra, hai người mặt đều tái rồi. Trương gia nhật tử, ở trong thôn chỉ có thể nói được thượng là trung đẳng, tuy rằng có điển có mà có người, chính là lại là dựa mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời sinh hoạt nhân gia. Cố Minh Mai gả tiến Trương gia 10 năm hơn, hiện giờ ngủ vẫn là chính mình năm đó của hồi môn. Mà Chu Mai Xuân tự nhiên biết này đường tẩu ở châm chọc chính mình. Hiện giờ nàng đính tôn ra, cũng không so với chính mình ra hảo bao nhiêu. Nàng xuất giá thời điểm, mẹ ruột có thể đem kia 10 lượng bạc xính lễ toàn bộ cho nàng trí thành của hồi môn, vậy xem như nàng cũng đủ phong cảnh. Đường Cố Minh Lan xoay người vào nhà, Chu Mai người oán hận nhìn Cố Minh Lan bóng dáng, trong miệng không tiếng động đang nói cái gì, phảng phất là Cố Minh Lan giúp đỡ Cố Minh Thúy đoạt nàng hảo việc hôn nhân giống nhau. Chu Tam Thẩm đứng ở một bên nhìn này chất nữ âm thầm lắc lắc đầu đi theo Cố Minh Lan vào phòng. Đuổi kịp nàng bước chân nói, Lan tử, về sau thiếu cùng Mai Xuân Nha đầu này lui tới, đứa nhỏ này tâm nhãn không tốt. Nghe nói đêm qua, nàng còn ở cùng ngươi đại bá nương náo, nói Tôn gia gia xính lễ so bất quá nhị nha cùng tiểu gì, nháo không muốn gả Tôn gia. Cố Minh Lan nghe vậy cười cười chưa nói cái gì, chỉ sợ Chu Tôn thị trong lòng cũng bực bội thật sự đâu, lúc ấy Triệu Thất cùng Lưu Thăng, chính là nàng cung cấp Chu Mai Xuân lựa chọn. Chu Tôn thị lúc ấy trướng mắt, cảm thấy một cái gia nghèo một cái không cha không mẹ, đều không phải nàng dễ hiền. Nào biết này hai nhà, gia xính lễ trói lọi làm nàng ghen ghét. Làm đương cha mẹ người, tưởng cấp nhi nữ một môn hảo việc hôn nhân, đó là tự nhiên. Chỉ là mỗi ngày không thực tế tưởng đông tưởng tây, chỉ nghĩ phải gả người trong sạch, lại không nghĩ nàng kia nữ nhi tính tình. Đối với Chu Tôn thị người như vậy, Cố Minh Lan tất nhiên là đánh tâm nhãn khinh thường nàng, liền đánh giá nàng tâm tư đều không có. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Thứ 690 linh chương huynh đệ nhắc nhở. Dưới là vì ngài cung cấp 675. Chương 675 huynh đệ nhắc nhở kính thỉnh thưởng thức. Ăn qua phát gà cơm, Cố Minh Lan cùng Chu Chính Thanh cũng đi theo đón dâu xe ngựa trở về đều chính huyện. Tùy xe đưa thân nam trưởng bối có hai vị tộc công, Cố Đại Bá, Cố Tam Thúc cùng Cố Đại Bá gia đại nhi tử, Lý gia đại cứu cùng nhị cứu. Khách nữ còn lại là tộc trưởng con dâu cùng Cố Đại Bá con thứ hai tức phụ, hơn nữa bọn họ hai người, cũng là tràn đầy một bàn lớn người. Xuất phát đến sớm, xe ngựa lại hảo, tới rồi lưu ra khi, vừa lúc giờ thân trưa. Đón của hồi môn, tiếp thượng thân sau, chính là tân nhân thành lễ. Lưu Thăng là không có cha mẹ, chính là hôm nay Vương Lâm Viêm ngồi thượng vị, này liền ý bảo, Vương Lâm Viêm về sau chính là Lưu Thăng trưởng bối, bọn họ là người một nhà. Đặt mua hỉ yến chính là tiểu lầu mời đến đầu bếp, hết thảy đồ ăn thực sớm đã chuẩn bị tốt, tân nhân vừa đến lễ một thành lập tức thượng tiệc rượu. 10 đại Nhật Bản, 8 đại món ăn nguội. Tuy rằng chỉ đặt mua 10 bàn tiệc rượu, nhưng này phong phú đồ ăn cơm, Cố gia chúng thân thấy, trong lòng rất là vừa lòng. Khách nhân đều tán tịch, lưu lại không phải thượng thân chính là nháo động phòng tiểu tử nhóm. Hai ngày này hai đêm Chu Chính Thanh cảm thấy chính mình chính là ở trong địa ngục sinh hoạt giống nhau gian nan, chính mình tức phụ liền khỏe mắt cũng không nhìn hắn một chút bộ dáng, làm hắn thời khắc đều nơm nớp lo sợ. Bất quá Chu Chính Thanh thực hiểu biết Cố Minh Lan, muốn cho chính mình tức phụ không hề sinh khí, hắn nếu muốn biện pháp, làm nàng để ý đến hắn không thể. Hiện tại này lạnh nhạt bộ dáng, hắn thật sự chịu không nổi, hắn tình nguyện Cố Minh Lan đánh hắn mang hắn, cũng cảm thấy so hiện tại loại này liền khỏe mắt cũng không phiêu chính mình liếc mắt một cái tới hảo. Nhân Lý Hương Vân dự tính ngày sinh không có mấy ngày, cho nên hôm nay hỉ sự một quá, Vương Lâm Viêm liền sớm đem nàng mang về. Hiện tại Trần Thúc tới đệ nhị tranh cũng ở trong sân đợi hồi lâu, chính là thấy Cố Minh Lan hoàn toàn không có về nhà tính toán, Chu Chính Thanh nóng nảy, tức phụ, chúng ta trở về đi. Một hồi thiên quá muộn, cửa thành đều phải đóng. Cố Minh Lan nhàn nhạt nói, các ngươi đi thôi, ta hôm nay buổi tối liền không quay về. Nàng không quay về. Này sao được? Chu Chính Thanh cơ hồ ở cầu nàng, tức phụ, có chuyện gì chúng ta trở về có chịu không? Hôm nay là tiểu muội đại hỷ chi nhật, mặc làm nàng không vui hảo sao? Mặc hắn nói cái gì, Cố Minh Lan đều không dao động, nàng tình nguyện giống cây cọc giống nhau đứng ở viện này một đêm, nàng cũng không nghĩ trở về đối mặt người nam nhân này. Cố Minh Lan hiểu biết chính mình, nam nhân có chút hư tật xấu kia bình thường, khác phương diện nàng đều có thể chịu đựng, chính là loại này dơ bẩn sự tình, nàng vừa nhớ tới chính mình toàn thân lông tơ đều sẽ dựng thẳng lên tới. Nhìn giống cọc cây giống nhau xử tại kia, không nhậm chính mình nói cái gì cũng không dao động nữ nhân, Chu Chính Thanh thật muốn bế lên nàng liền đi, chỉ là hắn ở hiểu biết trước mắt người. Lan Nhi, về nhà đi, ta cầu xin ngươi. Chu đại cô bị Lưu Thăng mời đến đương trường bối, tự nhiên đến tại đây trong viện ở lâu hai ngày. Mà Cố gia đưa gả thượng khách, sáng mai mới có thể quay lại, nhà này chung tự nhiên trụ không được. Nhìn đến hai phu thê kỳ quái đứng ở trong viện, lời nói cũng không nói, nàng kinh ngạc cực kỳ, Thanh Nhi, Lan Tử, các ngươi như thế nào còn chưa đi đâu. Lại không đi một hồi cửa thành đóng, đêm nay liền không địa phương đi. Nơi này hôm nay buổi tối có khách nhân, cũng không có biện pháp an bài các ngươi trụ. Chúng ta lập tức liền đi, đại câu ngươi vào đi thôi. Chu Chính Thanh không nghĩ làm Chu đại cô biết bọn họ hai vợ chồng đã xảy ra chuyện. Nghe được nói chuyện Cố Minh Hoa cũng ra tới, coi chừng Minh Lan một nhà còn chưa đi, nàng vội hỏi, Lan Tử, như thế nào còn chưa đi đâu, có phải hay không còn có chuyện gì không thành. Thấy ra tới người càng ngày càng nhiều, trong chốc lát trêu chọc cô dâu chú rể tử huynh đệ ra tới, vậy người càng nhiều. Nếu không nghĩ đem sự nháo đến mọi người đều biết, Cố Minh Lan biết hôm nay không trở về thành, đó là không có khả năng. Cất bước lên xe ngựa. Chiều đoàn người nhẹ nhàng nói thanh, không có việc gì đâu, chúng ta liền đi rồi, hôm nay có điểm oi bức, ta tại đây hóng gió. Chu đại cô đã cảm thấy ra bọn họ hai chi gian có điểm quái dị, nhưng Cố Minh Hoa lại không có phát hiện, nhìn muội muội phu thê lên xe ngựa, nàng đứng ở trong viện buồn bực, hôm nay buổi tối oi bức. Dọc theo đường đi nhân Trần Thúc ở đuổi xe ngựa, cho nên hai người một câu cũng không có nói. 30 phút tả hữu liền đến ra, xe ngựa vào cửa Trần Thẩm tiếp ra tới nói, thủy đều chuẩn bị tốt. Cố Minh Lan cùng Trần Thẩm nói thanh tạ, trực tiếp vào chính mình sương phòng, cầm quần áo đi hậu đường tắm rửa. Chu Chính Thanh nhìn bầu trời không muộn, cũng vội vàng cầm y đi tiền viện nhà tắm rửa, chỉ là đương hắn trở về phòng sau, nhìn quan đến gắt gao cửa phòng, liền quần áo cũng còn chưa tới khấu thượng hắn tức khắc choáng váng. Lan Nhi, mở mở cửa, nghe lời, mở mở cửa. Mặc kệ hắn như thế nào kêu, trong phòng chính là không có bất luận cái gì động tĩnh. Vô lực ngồi ở trên ngạch cửa, Chu Chính Thanh nhìn lạnh băng ván cửa phát ốc. Cửa này bản tuy rằng là thượng sơn sơn đen đại bản, chính là hắn thật muốn dùng sức phá khai, căn bản không uổng sức lực. Chỉ là này thâm căn nửa đêm vạn lại yên tĩnh là lúc, hắn muốn giữ cửa cấp đụng phải, chỉ sợ liền Vương đại ca cùng biểu tỷ đều sẽ bừng tỉnh. Thiên tài mông mông lượng, Vương Lâm Viêm đã rời giường rèn luyện. Thu hào thức, rửa mặt xong, đang chuẩn bị tiến phòng bếp ăn bữa sáng, nhưng nhìn đến vẻ mặt dâu kéo cha huynh đệ, hắn ngơ ngẩn, còn ở cáo kỉnh. Chu Chính Thanh ngồi ở Cố Minh Lan ngủ trước gian một đêm chưa chợp mắt, nếu không phải có hai ngày không xuống nông thôn, nông tư đại nhân có thể nói, hắn khẳng định sẽ không ra cửa, hôm nay bộ dáng này ra cửa chỉ là thân không khỏi đã. Nghe được Vương Lâm Viêm hỏi, hắn cười khổ lắc đầu, hai ngày này chúng ta căn bản liền nói chuyện cơ hội đều không có, đêm qua nàng đem phòng môn đóng. Này huynh đệ từ trước đến nay chính là cái si tình hắn tử, hơn nữa trung thực nhân nghĩa. Tự hai người lại lần nữa tương phùng sau, Vương Lâm Viêm nhìn đến Chu Chính Thanh vẫn luôn là cái thực thỏa mãn nam nhân, giữa mày lộ ra tất cả đều là hạnh phúc cùng vui sướng, hôm nay đột nhiên xem hắn này ăn mệt bộ dáng, hắn nhịn không được cười, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhị biểu muội sẽ phát lớn như vậy tính tình. Ta nhưng khó được nhìn đến nàng sinh khí. Chu Chính Thanh biên múc nước biên rửa mặt, sau đó đơn giản đem đêm đó chưa về, hoa lâu uống rượu sự nói ra, kỳ thật thật trách ta, Lan Nhi nàng vẫn luôn đều nói, nàng cái gì cũng không cầu, chỉ cầu ta không sang bậy. Ta quá hồn, biết rõ nàng chỉ để ý điểm này, ta còn phạm vào nàng cấm. Vương Lâm Viêm đối với nữ nhân như vậy lòng dạ hẹp hòi có điểm không hiểu, nhưng hắn đồng thời lại vì Cố Minh Lan đơn giản mà bội phục. Trên đời này nữ nhân, có mấy cái không hy vọng lấy phu vì quý, phu quý thê vinh. Nhưng nàng yêu cầu rất ít, có thể làm cũng rất nhiều. Như vậy nữ tử, mặc kệ cái nào nam nhân đụng tới, Vương Lâm Viêm tưởng, hẳn là đều sẽ thực quý trọng đi. Nếu nói Lý Hương Vân ở Vương Lâm Viêm trong lòng là cái hảo nữ nhân, như vậy Cố Minh Lan ở Vương Lâm Viêm trong lòng, đó chính là cái kỳ nữ tử. Chỉ là nam nhân nhân nghĩa, nam nhân dũng cảm, làm hắn sẽ không đi mơ ước huynh đệ nữ nhân thôi. Lý giải vô vô Chu Chính Thanh đầu vai, đừng như vậy, biểu mội tính tình chính ngươi rõ ràng, nếu ngươi biết nàng chỉ cần cái gì, ngươi phải hảo hảo nói cho nàng, ngươi sẽ không cô phụ nàng, càng sẽ không làm nàng không thích sự. Vương Lâm Viêm nói giống một chi thanh tỉnh tề rót vào Chu Chính Thanh trong lòng, đúng vậy, cho tới nay, hắn chỉ cho rằng chính mình hiểu ý bất an, nguyên lai nữ nhân càng hiểu ý bất an. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 691 nàng nói phải rời khỏi. Dưới là vì ngài cung cấp 676. Chương 676 nàng nói phải rời khỏi. Kính thỉnh thưởng thức. Suy nghĩ cẩn thận sau, cũng tìm được rồi giải quyết phương pháp, Chu Chính Thanh tức khắc tay chân nhẹ nhàng đứng lên, Vương đại ca, ta hiểu được. Hiện tại ta đi thượng giá trị, hết thể sự buổi tối trở về giải quyết. Nhìn đến huynh đệ này biểu tình, Vương Lâm Viêm cười cười, đi thôi, tưởng hảo buổi tối như thế nào thỉnh tội. Nhìn Chu Chính Thanh nhẹ nhàng rời đi bóng dáng, Vương Lâm Viêm lâm vào trầm tư, chính mình này tiểu huynh đệ, nếu không phải sinh ở nông gia, thư đọc đến thiếu, kiến thức thiếu điểm, hắn thiệt tình cảm thấy, lấy Chu Chính Thanh trí tuệ cùng trung thành, chỉ cần có ngôi cao làm hắn thi triển, định là có xuất sắc người. Cố Minh Lan lên khi, Chu Chính Thanh đã sớm thượng đáng giá. Lan tử, ngươi đi lên. Đang ở trong phòng phát ngốc Cố Minh Lan nghe được Lý Hương Vân thanh âm, lập tức thu liễm chính mình biểu tình. Nhị biểu tỷ, hôm nay cảm giác thế nào? Lý Hương Vân chỉ hai chân nói, bệnh phù đến lợi hại hơn, Tôn Lang Trung nói có khả năng liền tại đây mấy ngày rồi. Ai, trước kia nghĩ muốn hài tử, hiện tại mỗi ngày đĩnh cái bụng to, ta mới biết được đương nương thật sự không có đơn giản như vậy. Cố Minh Lan là người từng trải, nàng sao có thể không biết đương mụ mụ vất vả. Từng nhớ rõ kiếp trước nàng hoài nữ nhi thời điểm, mỗi ngày đói đến muốn mệnh, nhưng ăn một lần liền khó chịu, không phun rất liền sẽ đứng ngồi không yên, vừa phun rất liền đói đến khó chịu. Bởi vì ăn không vô, hài tử quá tiểu, tới rồi 6-7 tháng thời điểm, hài tử dinh dưỡng không đủ, nàng cơ hồ mỗi tuần muốn đi bệnh viện kiểm tra, một tháng muốn đánh một lần axit amin. Tới rồi 8 tháng khi, nàng cũng là như thế này hai chân bệnh phủ, xương đến liền nam nhân dậy đều xuyên không tiến. Cố Minh Lan đi qua đi đỡ Lý Hương Vân ngồi xuống nói, chờ tiểu gia hỏa sau khi lớn lên, nhưng đến hảo hảo nói cho hắn, nếu hắn không hiếu thuận không nghe lời, liền cho hắn trên bụng trói cái cầu, làm hắn 10 tháng không thể nhảy không thể chạy chỉ có thể nghiêng ngủ, cho hắn biết đương nương vất vả. Ha ha ha. Nhưng không, này trên bụng A chính là trói lại cái cầu. Ngươi biện pháp này hảo, về sau hắn không nghe lời liền như vậy giáo hơn hắn. Lan tử, ta hai ngày này liền phải sinh, hài tử cả đời chỉ sợ cũng không khác tinh lực, hôm nay ta tới là hỏi ngươi, ngươi cùng biểu muội phu ra gì sự. Cố Minh Lan giả ngu, nhị biểu tỷ, chúng ta có thể ra gì sự. Không có việc gì nha, ngươi liền an tâm sinh ngươi hoa đi, thiếu nhọc lòng A. Lý Hương Vân tự ngày đó Vương Lâm Viêm hỏi nàng lúc sau, nàng suy nghĩ hồi lâu đều không có cảm thấy được biểu muội phu thê xảy ra vấn đề. Ngày hôm qua Lưu Thăng hỉ sự nàng vốn là không đi, rốt cuộc mấy ngày nay liền phải sinh, vạn nhất xảy ra sự không tốt. Chính là Vương Lâm Viêm nói bọn họ làm Lưu Thăng trường bối, nếu không đi Lưu Thăng vậy không ai chấn cửa ải, sau đó lại cố ý mượn Nghiêm lão phu nhân xe ngựa, còn mang lên Tôn Lang Trùng, nàng lúc này mới qua đi. Ngày hôm qua kỳ thật nàng là nhàn một người, cho nên Lý Hương Vân không có việc gì liền chú ý khởi Chu Chính Thanh cùng Cố Minh Lan tới. Nàng càng chú ý càng thêm giác Vương Lâm Viêm nói không sai, này biểu muội vợ chồng hai người thật sự nháo mâu thuẫn. Tuy rằng Lý Hương Vân biết, bầu trời ruộng được tưới nước hạ lưu, phu thê đánh nhau không mang thủ. Chỉ là nàng cũng biết, chính mình này biểu muội đôi khi sẽ phạm quật, nếu không nhắc nhở một vài, nàng sợ nàng để tâm vào chuyện vụn vặt, vì thế cố ý lại đây. Biểu muội giả ngu, làm Lý Hương Vân càng thêm khẳng định các nàng hai vợ chồng mâu thuẫn không nhỏ, nàng ra vẻ sinh khí thật mạnh chụp Cố Minh Lan một phen, đừng cho ta trang. Liên ngươi người này, ta còn không hiểu biết. Ngươi đừng cho ta nói không có việc gì, nhưng là ta cùng với ngươi nói, biểu muội phu người này, tuy rằng nói không phải nhiều có tiền đồ, chính là hắn là cái khó tìm hảo nam nhân. Mặc kệ hắn nào chọc ngươi sinh khí, nhất định phải nghe hắn giải thích. Giải thích? Loại sự tình này càng giải thích càng xả không rõ. Chẳng qua Cố Minh Lan hạ quyết tâm, bọn họ phu thê chi gian sự, từ chính mình phu thê tới giải quyết, không cần thiết làm khác đi theo lo lắng, nàng hứa hẹn, ân, ta nghe ngươi. Ngươi yên tâm. Cái này đề tài nhiều lời cũng vô dụng, Lý Hương Vân đổi đề tài, nói lên hải tử sự. Đột nhiên Cố Minh Lan nhớ tới, nhị biểu tỷ, nghe nói đại biểu tỷ một nhà muốn dọn đến này trong huyện tới trụ. Không phải nói đại biểu tỷ nhà chồng người một nhà đều ở nơi đó sao? Là cả nhà chuyển đến, vẫn là liền biểu tỷ phu này một phòng chuyển đến. Cố Minh Lan đại biểu tỷ chính là Lý Hương Vân đại tỷ Lý Hương Cầm, gả cho Kỳ huyện Thẩm gia con thứ hai. Năm đó Thẩm gia ông thông gia cùng Lý Đại Cứu kết phường làm buôn bán, hai nhà quan hệ tương đối hảo, rồi sau đó liền kết thành nhi nữ thông gia. Nói lên chính mình tỷ tỷ, Lý Hương Vân mặt có ưu sắc, đại tỷ phu là Thẩm gia nhị tử, nhưng Thẩm gia có bốn tử, trong nhà trước kia cũng vẫn luôn dựa làm điểm tiểu sinh ý, loại chìa xuống đất sinh hoạt. Vốn dĩ cũng không có gì, mọi người đều như vậy quá, chỉ là ngươi khả năng không biết, hiện tại bà thông gia không phải mẹ ruột. Hắn phía dưới hai cái đệ đệ đều thành thân, trong nhà liền. Không phải mẹ ruột loại sự tình này không khó tưởng tượng, hiện tại Thẩm gia nhi tử đều lớn, vốn dĩ chính là quá tiểu nhật tử nhân gia, cuộc sống này quá đến cũng không phải quá rộng dư, người một nhiều cuộc sống này liền quá đến càng không thư thái. Vì chính mình thân sinh nhi tử, hiện giờ mẹ kế nổi lên cái gì tâm sự đi? Kia đại cứu nói như thế nào? Lý Hương Vân cười cười, cha mẹ còn có thể nói như thế nào? Dù sao cũng là thân sinh nữ nhi, việc hôn nhân này lại là cha tự mình định ra tới. Đại tỷ nếu là ở kia quá đến không tốt, cha mẹ tự nhiên nguyện ý làm cho bọn họ tới nơi này. Cố Minh Lan cũng cười, xác thật là như thế. Chính mình đại cứu tuy rằng không phải cái gì đại thánh nhân, lại là thân cha. Hai người hàn huyên nửa ngày, Lý Hương Cầm một nhà tới nơi này sau, lấy cái gì mưu sinh, Cố Minh Lan cũng đề ra không ít kiến nghị, thẳng đến Lý Hương Vân mệt mỏi, nàng mới đem nàng đưa về phòng. Chu Chính Thanh ở đồng ruộng một ngày đều tâm thần không yên, hắn sợ hãi Cố Minh Lan đi không từ giã. Hiện giờ hộ tịch đều ở trên tay nàng, nếu là nàng đi làm cái ra ngoài thăm người thân lộ dẫn liền như vậy đi rồi, đến lúc đó hắn có thể hay không đem nàng tìm trở về, Chu Chính Thanh một chút tin tưởng đều không có. Không đến nửa buổi chiều, Chu Chính Thanh liền từ ngoài ruộng kết thúc công việc, nếu bất chính là hai loại lúa nước ươm giống quan trọng thời tiết, hắn không dám qua loa, nếu không hắn ai không đến lúc này. Hắn vào cửa thành, cơ hồ này đây chạy chậm tốc độ trở về nhà. Vừa vào cửa nhìn đến Cố Minh Lan ở giáo chút thành tiểu mẫn tuyển đồ ăn. Hai mẹ con vừa nói vừa cười khi, Chu Chính Thanh một viên nhảy ở yết hầu tâm mới nuốt xuống bụng, hốc mắt tức khắc ướt át. Ăn cơm người đương thời nhiều, Cố Minh Lan biểu hiện thật sự bình tĩnh. Chu Chính Thanh sợ hôm nay buổi tối Cố Minh Lan lại không cho hắn vào cửa, hắn sớm liền tẩy hào tám, đãi Cố Minh Lan vào hậu đường sau, thừa dịp nàng còn không có vào phòng, liền lên giường. Cố Minh Lan ở nhìn đến Chu Chính Thanh tiến ra môn liền chuẩn bị tắm rửa thời điểm, nàng liền biết Chu Chính Thanh sẽ giải loại này vô lại, chẳng qua, hôm nay Lý Hương Vân khuyên đối với, nàng tổng phải cho hắn cơ hội giải thích. Trở lại phòng sau nàng cũng không có ngủ, mà là ngồi ở trước bàn, dùng một loại phi thường lạnh nhạt ngữ khí nói, xem tại đây 3 năm phu thê tình cảm thượng, cho ta một chương hòa ly thư đi. Này điền, này bạc ta toàn để lại cho ngươi, ngươi muốn làm cái gì đều được, chỉ cần ngươi cho ta tự do. Lời nói rơi xuống, Chu Chính Thanh choáng váng. Hắn liền khẩu cũng không khai, nàng liền nói phải rời khỏi. Hắn nhìn đến nàng cùng chút thành tiểu mẫn vừa nói vừa cười thời điểm, hắn cho rằng nàng tha thứ hắn. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 692 đem tâm đào ra. Dưới là vì ngài cung cấp 677. Chương 677 đem tâm đào ra kính thỉnh thưởng thức. Chu Chính Thanh chân tay luống cuống ngồi ở trên giường, hắn hơi há mồm lại không biết muốn nói gì, sắc mặt gấp đến độ trắng bệnh, cái trán ứa ra mồ hôi lạnh. Đột nhiên hắn hưu một tiếng đứng lên, vọt tới cạnh cửa chấn cửa ải xuyên khẩn, sau đó xoay người bế lên Cố Minh Lan liền hướng trên giường đi. Ngươi muốn làm cái gì? Này động tác làm Cố Minh Lan nóng nảy, này nam nhân chẳng lẽ là tưởng cường tới. Hắn cho rằng thật là phu thê ở trung bộ dáng là đầu giường đánh nhau giường đôi hợp. Bầu trời ruộng được tới nước hạ lưu, phu thê đánh nhau không mang thủ. Chuyện khác, nàng có lẽ có thể chịu đựng, chính là loại sự tình này, nàng tình nguyện chết cũng sẽ không chịu đựng. Chu Chính Thanh mặc kệ Cố Minh Lan như thế nào dãy rua, dùng ra toàn thân sức lực đem nàng đè ở dưới thân. Cố Minh Lan, ta biết ngươi vẫn luôn không nghĩ cùng ta sinh hoạt, ta cũng biết chính mình không xứng với ngươi, càng biết ngươi vẫn luôn muốn hòa ly. Chính là, ta Chu Chính Thanh hôm nay ở chỗ này thể, trừ phi ta đã chết, ngươi mới có thể khác gả. Lấy chết tới áp chế nàng. Cố Minh Lan dứt khoát từ bỏ rẽ rùa cười lạnh một tiếng, không bỏ đúng không? Ngày mai ngươi chuẩn bị cho ta nhặt xác đi. Cố Minh Lan, ngươi tình nguyện chết, cũng không muốn nghe ta giải thích. Là, ngày hôm qua ta là đi hoa lâu, chính là ta thật sự cái gì cũng không có làm. Chỉ là uống nhiều quá bị một nữ nhân cọ vài cái, lúc ấy ta biết ta không được, chịu đựng không nổi, cho nên nương men say trước tiên ra tới. Chính là ra tới thời điểm, ta quên giao đái các huynh đệ nhất định phải đem ta đưa về nhà. Bọn họ có thể là xem sắc trời quá muộn, trực tiếp đem ta đưa đến nha môn trong ký túc xá nghỉ ngơi. Ta biết ta đi nơi đó là ta không đúng, chính là ta sợ kia phương đại nhân nơi nơi cùng người ta nói ngươi là cái đố phụ. Ngày đó tới Lưu đại nhân, là chi phủ phái lại đây nghiệm chứng này xong quý lúa nước quan viên, hắn một câu tốt xấu, đều đối toàn bộ đều chính huyện có ảnh hưởng, cho nên hắn đưa ra muốn đi nơi nào uống rượu, ta không dám không bồi. Nhưng là, ta liền tính bồi hắn đi nơi đó, nhưng ta sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của ngươi. Trên đời này nữ nhân, trừ bỏ ngươi, không có khả năng gặp lại làm ta ngược đau. Cố Minh Lan, lòng ta chỉ có ngươi, trong đầu cũng chỉ có ngươi, mặc kệ như thế nào, ngươi phải rời khỏi, mơ tưởng. Chu Chính Thanh giống chỉ dã thú gầm nhẹ, trong mắt tràn ngập hối hận cập phẫn nộ, nói xong lời cuối cùng, hắn gắt gao ôm Cố Minh Lan, đem đầu vùi ở nàng cổ trên lưng. Nghe xong Chu Chính Thanh này một trận giống, Cố Minh Lan choáng váng. Hắn nói hắn ngày đó buổi tối ở tại nha môn ký túc xá. Không phải túc ở trong hoa lâu. Nếu là ở tại ký túc xá, kia hôm kia nàng nhìn đến hắn khi đó, hắn vì cái gì sẽ có cái loại này bị nàng bắt hiện hành biểu tình. Kia rõ ràng là một loại có tật giật mình biểu tình. Nàng mới không tin đâu. Chu Chính Thanh phát hiện trên người nữ nhân không có bất luận cái gì phản ứng, hắn ngẩng đầu một chữ nói, ta sẽ không tha ngươi, ta tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Cố Minh Lan, cả đời này, không lắm đến kiếp sau sau nữa, ta đều phải ôm ngươi ngủ. Cố Minh Lan cứ như vậy ngốc ngốc nhìn trước mắt vây thú giống nhau nam nhân, nàng thật sự không thể tin được, làm nàng thương tâm lại thương gắn sự, thế nhưng là cái dạng này chân tướng. Coi chừng Minh Lan sắc mặt Chu Chính Thanh liền biết nàng không tin chính mình nói, hắn muốn đi tìm đưa hắn hồi nha môn hai vị huynh đệ tới cấp hắn chứng minh, nhưng tưởng tượng đến đây là nửa đêm, thật muốn đem việc này gào đi ra ngoài, hắn vô pháp làm người không có gì, chính là tức phụ ghen ghét thanh danh liền truyền ra đi. Thật sự là bị buộc nóng nảy. Chu Chính Thanh duỗi tay từ giường đế rút ra một phen đao nhọn đối với chính mình lực nói, Lan Nhi, ta biết ngươi không tin ta, bởi vì ta không đáng ngươi tín nhiệm. Nhưng ta Chu Chính Thanh thề, trở lên nói như có nửa điểm giả dối, khiến cho ta không chết tử tế được. Ngươi thật sự nếu không tin tưởng, ngày mai ta liền tìm kia hai người lại đây chứng minh lời này phi giả. Chứng minh, kiếp trước có bao nhiêu huynh đệ cùng bằng hữu, không đều là vì hai bên đánh hiểm trợ sự. Người khác nàng không biết, chính mình kiếp trước cái kia cha chồng trước. này thủ đoạn dùng nhiều ít hồi. Nói lên việc này, Cố Minh Lan tâm lại bị kéo lấy, không cần. Nàng vẫn là không tin sao. Chu Chính Thanh có điểm cấp điên rồi, một phen kéo ra trước ngực quần áo, mũi lao liền đỉnh đi lên, ngươi thật sự không tin, như vậy ta đảo khai ta trái tim cho ngươi xem đi. Xem trong lòng ta, có hay không suy nghĩ quá nữ nhân khác. Này nam nhân thật là người điên sao. Cố Minh Lan thấy mũi lao đã rơi vào thịt, máu tươi đã chảy ra, nàng thật nóng nảy, dừng tay. Chu Chính Thanh mặt lộ chua xót, Lan Nhi, ngươi tin hay không? Nếu ngươi không tin, ta đảo cho ngươi xem. Như vậy Chu Chính Thanh làm Cố Minh Lan sợ hãi, nàng rôi tay liền đi đoạt lấy Chu Chính Thanh trong tay đao, thấy hắn không buông tay, vì thế giận kêu Chu Chính Thanh, ngươi muốn dám làm bậy, ta nói cho ngươi, ngươi hôm nay đã chết, ta ngày mai liền gả chồng. Âm một tiếng, đao bị Cố Minh Lan ném xuống đất, phát hiện một tiếng thanh tiếng vang sau, theo một tiếng bàn tay tích bá thanh kẹp tiếng khóc vang lên, ngươi cái này kẻ điên. Ngươi cái này Chu kẻ điên. Ngươi cũng dám như vậy làm ta sợ, ta chán ghét ngươi. Nhìn trước mắt nước mắt chảy đầy mặt nữ nhân, Chu Chính Thanh lại cười, chỉ cần ngươi không đi, ta liền sẽ không điên. Chỉ cần ngươi không đi, ngươi chán ghét ta cũng nguyện ý ta nói rồi, ta sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, ngươi nếu không tin, ta đi tìm người tới chứng minh. Cố Minh Lan vung lên nắm tay đương ngực chính là hai hạ, khóc mắng, ngươi này ngu ngốc, ngươi này đổ con lợn. Ngươi rõ ràng không có làm thực xin lỗi chuyện của ta, vì sao ngày đó muốn biểu tình đến vẻ mặt chột dạ bộ dáng. Ngày đó ta nhìn đến ngươi khi, ngươi nếu là quang minh lỗi lạc nói thẳng ra tới, ta sẽ như vậy hiểu lầm sao? Tức phụ nói hiểu lầm, đó là tỏ vẻ nàng sẽ không đi rồi sao? Chu Chính Thanh bất chấp trước ngực vết máu ôm lấy nàng, tức phụ, ngươi tin tưởng ta sao? Thực xin lỗi, ngày đó ta xác thật là chột dạ, bởi vì ngươi nói qua, về sau làm ta thấy nữ nhân lui về phía sau ba thước. Chính là ngày đó ta uống nhiều quá, thế nhưng làm nữ nhân ai thượng thân, cho nên ta sợ ngươi sinh khí. Lan Nhi, về sau ta không bao giờ biết, đời này đến bên ngoài ta không bao giờ uống rượu. Có người nói, một nữ nhân hạnh phúc, chính là một cái ngốc nữ nhân gặp gỡ một cái buồn nam nhân. Có lẽ, nàng chính là cái kia ngốc nữ nhân. Đối mặt như vậy buồn nam nhân, Cố Minh Lan rơi lệ đầy mặt, buông tay. Lan Nhi. Cố Minh Lan đôi tay phủng Chu Chính Thanh mặt, hôn môi hắn mặt hắn hôn, ta buồn nam nhân, ngươi thật muốn chết, vậy thanh đào nhặt lên. Ngươi nếu là còn muốn cùng ta sinh hoạt, liền chạy nhanh lăn đi đem huyết ngừng. Như vậy hôn môi. Chu Chính Thanh sao có thể bỏ được hạ? Hắn đôi tay nâng Cố Minh Lan mặt, phản bị động vi chủ động, không ngừng hút liếm trên mặt nàng nước mắt. Lan Nhi không sợ hãi, không quan hệ, thật sự không quan hệ, miệng vết thương rất nhỏ, sẽ không có việc gì. Cố Minh Lan đã chấn định xuống dưới, trước mắt nam nhân gắt gao ôm nàng, hoàn toàn mặc kệ trước ngực miệng vết thương, xem ra không nghiêm khắc điểm, người này là sẽ không nghe lời, phóng không buông tay. Trước mắt đột nhiên bị phóng đại nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, làm Chu Chính Thanh chỉ phải buông lỏng tay ngượng ngùng nói, Lan Nhi. Ngươi xem, huyết đã ngừng, như vậy tiểu nhân miệng vết thương, chẳng qua cỏ tranh xẹt qua một chút thôi. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 693 người yêu cầu phát tiết. Dưới là vì ngài cung cấp 678. Chương 678 người yêu cầu phát tiết kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Lan bưng lên đèn dầu cẩn thận nhìn kia miệng vết thương, thấy miệng vết thương quả nhiên không xuất huyết. Xem ra miệng vết thương xác thật là không nghiêm trọng, chỉ là cắt qua một chút ra. Lúc này Cố Minh Lan cảm thấy chính mình bị lừa, cảm thấy chính mình vừa rồi phản ứng quá độ, nàng có điểm căng không nổi nữa, nếu ngại miệng vết thương quá nhỏ, vậy ngươi nhặt lên đao lại hung hăng hoa thượng một đao, dùng sức điểm, xem có thể hay không chết. Hắc hắc hắc, ta mới không đâu, ta tức phụ sẽ đau lòng. Vẫn luôn biểu hiện đến ổn đến trung hậu nam nhân, một khi học xong giảo hoạt, thế nhưng cũng sẽ miệng lưỡi chân chu. Nói thật, hiện tại Cố Minh Lan càng thẹn thùng. Nàng trừng mắt Chu Chính Thanh hung hăng nói, quỷ tài đau lòng ngươi. Ngươi hôm nay chết, ta ngày mai liền gả. Trên đời này ba con chân nam nhân không hảo tìm, hai chân nam nhân khắp nơi đều có. Chu Chính Thanh thực hiểu biết chính mình tức phụ, nàng một khi liền thanh âm cũng chưa, kia tình huống liền nghiêm trọng. Nhưng lúc này Cố Minh Lan kiểu nhan nộ mục bộ dáng, làm hắn trong lòng vui mừng đến thật sự không được, liền mồm mép cũng linh hoạt lên, không cần. Ta bất tử, ta muốn bồi ta tức phụ đến tóc trắng xóa, liền bồi nàng một người đến tóc trắng xóa. Lan Nhi, ta cùng với ngươi nói, đối với ngươi muốn gả cho người khác sự, đời này ngươi cũng đừng suy nghĩ, cái này chủ ý đánh không được, ngươi sẽ không có cơ hội này. Hảo Lan Nhi, không hề sinh khí, ta hai cái buổi tối cũng chưa ngủ, bồi ta ngủ được không? Vốn dĩ Cố Minh Lan còn ở cùng hắn làm bộ nôn khí, mà khi nàng nghe được chỉ bồi nàng một người đến tóc trắng xóa mấy chữ, tức khắc nước mắt liền nhắm thẳng hạ rớt, nàng biết, này bốn chữ lại nói tiếp dễ dàng, chính là miệng lúc đóng lúc mở sự. Chính là thật muốn làm được. kia đến có bao nhiêu khó. Nhìn Cố Minh Lan kia nước mắt giống tuyến hạt châu dường như đi xuống rớt, Chu Chính Thanh sợ hãi vội va hướng nàng, Lan Nhi, hảo tức phụ nhi, ngươi đừng khóc. Ta biết là ta không đúng, ta không nên đi loại địa phương kia, về sau ta thật sự không bao giờ sẽ đi. Cố Minh Lan chưa bao giờ biết, nàng thế nhưng cũng sẽ như thế làm ra vẻ, nàng sẽ ở một người nam nhân mặt làm lũng rơi lệ. Này nếu là ở trước kia, Cố Minh Lan biết nàng làm không được. Trước nay bị thương, nàng chỉ biết trốn đi chính mình liếm thương. Rõ ràng này khí sinh đến có liền không thể hiểu được, có điểm quá mức so đo, nhưng Cố Minh Lan phát hiện, nàng chính là tưởng nháo một hồi. Nghe được ra Chu Chính Thanh nói chung đều là thiệt tình hối hận, Cố Minh Lan cảm thấy không sai biệt lắm, lại quá liền không kịp. Cố Minh Lan dựa vào Chu Chính Thanh trong lòng ngực, vẻ mặt ủy khuất thêm nhu nhược đáng thương, đôi tay gắt gao ôm hắn eo gấu đem mặt dán ở hắn trước ngực, chua xót nói, ta không phải sinh khí, ta là sợ hãi. Ta sợ ngươi bị người khác đoạt đi rồi, về sau không bao giờ sẽ sủng ta. Nam nhân tâm chỉ có một viên, nếu có một người khác nữ nhân tới chia sẻ nó liền không hoàn chỉnh. Tuy rằng ta chưa đi đến quá lớn hộ nhân gia, không thể hoàn toàn hiểu biết gia đình giàu có hậu viện sự, chính là Vương đại ca giáo huấn, ta lúc nào cũng đều ghi tạc trong lòng. Ta biết ta rất hẹp hòi, cũng không hiền thục, chính là ta cũng chỉ tưởng ngươi trong lòng nhi chỉ có ta một người, ta có phải hay không cái đố phụ. Loại này hoàn toàn ỷ lại cùng ba chiếm, không chỉ có làm Chu Chính Thanh trong lòng không có không cao hứng, hơn nữa hắn còn phi thường hưởng thụ. Hắn cúi đầu hôn hôn trong lòng ngực người cái chán, sau đó gắt gao thu nạp đôi tay, làm nàng càng thêm chặt chẽ dán khẩn chính mình than nhẹ một tiếng, ta trước kia như thế nào liền cảm thấy ta tức phụ là trên đời này thông minh nhất nữ từ đâu. Nguyên lai, nàng chính là cái tiểu đồng ốc. Trên đời này ta còn có thể đi đâu tìm một cái so ngươi càng tốt nữ tử. Ta là người như thế nào? Một cái chữ to không biết một cái sọt nông phu, chỉ có ngươi mới đem ta làm như bảo. Ngươi là ông trời bồi thường cho ta. Nếu là ta còn không quý trọng, ta chính là tự tìm tử lộ, không nghĩ quá ngày lành. Lan Nhi, ta vẫn luôn nhớ rõ ngươi nói với ta quá, ngươi không cầu ta phi hoàng đằng đại, cũng không cầu ta vinh hoa phú quý, chỉ cầu ta đối với ngươi một người hảo. Kỳ thật tức phụ ngươi không biết, ta cũng chỉ cầu tức phụ hài tử nhiệt đầu dương đất, trong nhà còn có một con trâu bình thường nhật tử. Hảo hảo đau chính mình tức phụ, dạy dỗ chính mình hài tử, tốt tốt đẹp đẹp quá chính mình tiểu nhật tử. Chính là ta là cái đại nam nhân. Dù sao cũng phải có dưỡng hài tử tức phụ bản lĩnh đối không. Ngày đó sự xác thật là ta cân nhắc không được đầy đủ, tổng sợ người khác nói ngươi không hiền, cho nên một xúc động liền đi, căn bản không nghĩ đến này rượu vừa uống liền sẽ hỏng việc. Ngày đó vừa uống nhiều, ta liền biết chính mình mặc kệ người khác như thế nào nói ta đều đến đi, nếu không ta không xứng cho ngươi đương nam nhân. Chính là, ta còn là quá tin tưởng chính mình tự lượng, mới để cho người khác mượn cơ hội dựa lại đây. Thực xin lỗi Lan Nhi, về sau tuyệt đối sẽ không. Ngươi nếu là này sẽ trong lòng còn không qua được, tựa như lần trước giống nhau, ta làm ngươi lại cắn thượng hai khẩu như thế nào. Vừa nghe Chu Chính Thanh lại lần nữa nhắc tới lần trước nàng cắn chuyện của hắn, Cố Minh Lan mặt liền đỏ, nàng như thế nào cảm thấy chính mình càng ngày càng nhỏ đâu. Trước kia, nàng chính là trước nay cũng chưa đã làm loại này xấu mặt sự. Bất quá, hắn cái này đề nghị thực hảo, chính mình coi như một hồi tiểu cẩu lại như thế nào. Tiểu tình, là nữ nhân độc quyền. Cố Minh Lan như hắn mong muốn há mồm ở Chu Chính Thanh ngực chính là một ngụm, một tiếng nhẹ nhàng kêu thảm thiết tức khắc từ trong phòng truyền ra. Bất quá, không quá lâu ngày, một khắc thanh kêu thảm thiết, lại là từ một khắc trương cái miệng nhỏ truyền đến, hỗn loạn còn có kia như ngưu thở dốc gầm nhẹ thanh, một tiếng cấp quá một tiếng. Rõ ràng rất mệt, chính là Cố Minh Lan lại ngủ không được, trong đầu còn đặc thanh tỉnh. Ngoài cửa sổ thượng huyền nguyệt ánh sáng chiếu vào không có quải mùng hố thượng, quen thuộc nam nhân mặt có vẻ đặc biệt trắng nõn. 3 tháng ban đêm. Không nóng không lạnh, Chu Chính Thanh chỉ một cái to rộng quần lót, trên ngực còn tàn lưu kia nhợt nhạt miệng vết thương. Cố Minh Lan vẫn luôn biết người nam nhân này dáng người thực hảo, nhiều năm làm lao động chân tay, còn kiên trì luyện chút quyền cước, mạch sắc toàn thân, nơi nơi che kín cường tráng cơ bắp. Nhìn chính mình bên hông bàn tay to, liền tính hắn ngủ rồi, cũng là bá đạo như vậy bộ dáng, Cố Minh Lan từ trái tim dâng lên một cổ nói không rõ hạnh phúc cảm. Tuy rằng người nam nhân này không có cử thế vô song tài hoa, cũng không có thiên hạ vô địch tài phú. Càng không có si dẫn thiên hạ nữ nhân nổi điên bề ngoài, thậm chí trên đùi còn có một chút tàn tật. Chính là Cố Minh Lan phát hiện, chỉ có dựa vào hắn ngực, nghe hắn hơi thở, nghe hắn tiếng hít thở, nàng mới có thể từ đáy lòng cảm thấy kiên định. Nàng duỗi tay ở Chu Chính Thanh trước ngực miệng vết thương thượng bôi lên một chút thuốc dán, ngón tay ở ngực hắn là nhẹ nhàng xoay tròn, nghe Chu Chính Thanh đều hữu lực tiếng hít thở, Cố Minh Lan minh bạch, nàng sở dĩ như vậy so đo, đó là bởi vì nàng thật sự quá để ý. Mỹ mắt bắt đầu trầm trọng. Đem đầu lệch qua Chu Chính Thanh dưới nách tìm một vị trí phóng hảo, Cố Minh Lan nhẹ nhàng mà lẩm bẩm la hét, về sau, đừng làm cho ta khổ sở. Ngươi sẽ không biết, ta sống hai đời, gặp gỡ quá mấy nam nhân, chỉ cần ngươi mới có thể làm ta nổi điên. Đột nhiên, bên hông tay căng thẳng, Cố Minh Lan Hưu mở bừng mắt. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 694 sau cơn mưa sơ tình ngày. Dưới là vì ngài cung cấp 679. Chương 679 sau cơn mưa sơ tình ngày kính thỉnh thưởng thức. Cơm sáng là đơn giản canh gà thủ công mặt, giải lên một phen hành thái. Chu Chính Thanh xem nhà ăn liền bọn họ hai vợ chồng, há mồm sách tiếp theo khẩu canh, đưa một cổ ấm hồ hồ nhiệt lưu dũng mãnh vào dạ dày sau, hắn mới kẹp lên mặt tắt lên, còn rung đùi đắc ý liền ăn biên nói, thật hương. Hảo khai vị, ta tức phụ tay nghề, trên đời này là không ai so được với. Ngày đó buổi tối uống nhiều quá rượu, hai ngày này lại vẫn luôn ăn đến du ngủ đến không tốt, hôm nay này mặt ăn đến trong bụng a cũng thật thoải mái. Kỳ thật Cố Minh Lan biết hắn hai ngày này nhật tử quá đến không tốt, không chỉ có uống rượu nhiều, hơn nữa cũng là cực không ngủ hảo mới làm hắn này sắc mặt như vậy tiểu tụy. Mặt dưỡng dạ dày, hơi chua cay lại khai vị, cho nên hôm nay buổi sáng Cố Minh Lan cố ý làm này mặt cho hắn ăn. Xem Chu Chính Thanh ăn đến như vậy hương, tất nhiên là đau lòng nói, chậm một chút uống, canh giờ còn sớm, nha môn không như vậy buổi sáng ban, nhưng đừng bỏng. Còn có, ta biết ngươi tất nhiên là có thể uống chút rượu, nhưng rượu thứ này, tiểu uống di tình. Uống nhiều thương gan, đừng đem thân thể không lo làm hồi sự. Nam nhân bên ngoài, xã giao tất nhiên là không thể thiếu, ta sẽ không nói làm ngươi về sau không uống rượu, chính là ngươi cũng phải cẩn thận một chút thân thể. Ngươi phải biết rằng, ngươi là nhà này đương ra người, ngươi nếu là đem thân thể lộng hỏng rồi, về sau ta cùng với bọn nhỏ dựa ai đi. Này thế đạo không phải có bạc liền sẽ hảo quá nhật tử, ngươi nhất định phải nhiều cho chúng ta ngẫm lại. Chu Chính Thanh nghe được Cố Minh Lan này phiên đến từ phế phủ nói trong lòng đã không phải ấm áp, mà là nóng hầm hập. Cười ứng thừa, Lan Nhi, ngươi yên tâm, ta sẽ đem ngươi lo lắng đặt ở trong lòng, quyết sẽ không xuất hiện ngươi sở lo lắng sự. Tới, ngươi cũng ăn trước một chút đi, một hồi chờ bọn nhỏ đi lên, ngươi muốn lộng cho bọn hắn ăn nhưng đừng đem ngươi cấp bị đói. Xem Chu Chính Thanh muốn tìm chén cho nàng phân mặt ăn, Cố Minh Lan ngăn lại hắn, ngươi ăn đi, bọn nhỏ cũng mau đứng lên, tả hữu bất quá non nửa cái canh giờ sự, ta này sẽ còn không có hoạt động khai, trong bụng không đói bụng đâu. Lại nói, ngươi vừa ra đi chính là bận rộn, này giữa trưa cũng không thể đúng giờ ăn cơm, ăn no điểm đỡ phải không có giữa trưa ngươi liền đói. Chu Chính Thanh không để ý tới Cố Minh Lan, thẳng kẹp một chiếc đũa mặt thổi lại thổi, sau đó cử lên. Làm gì đâu? Chính ngươi ăn đi, một hồi lại không phải không có. Chu Chính Thanh cố chấp nói, một hồi là một hồi, này một hồi là ta cấp tức phụ uy. Lan Nhi, ngươi ăn trước thượng mấy khẩu, một hồi lại trở về ngủ một lát, đêm qua ngươi mệt muốn chết rồi đi. Sáng sớm tinh mơ nhắc tới đêm qua, Cố Minh Lan ra mặt đỏ. Đói bụng mấy ngày nam nhân, cơ bản chính là một đầu sói đói, vừa thấy đến đồ ăn, hận không thể liền xương cốt cha đều ăn. Chỉ là Cố Minh Lan biết, nàng chính là thích này đầu sói đói dường như nam nhân, cũng thích hắn một ngụm đem chính mình ăn xong bụng cảm giác. Ngươi nói cái gì đâu? Nhanh ăn đi, một hồi đến ngoài thành phải đã muộn. Chờ chúng ta chính mình sân đặt mua hảo, chúng ta đem kia đầu con la mang vào thành, sau đó lại cấp mua một chiếc hảo điểm xe. Cũng đỡ phải ngươi mỗi ngày chạy tới chạy lui. Lúc này Chu Chính Thanh tâm tư tất cả tại mì sợi thượng, tức phụ, ăn nó, khác sự về sau lại tưởng. Ha ha, này liền ăn thượng. Chu Chính Thanh thế nào cũng phải Cố Minh Lan ở hắn trong chén ăn thượng một ngụm mặt thời điểm, Vương Lâm Viêm đúng lúc vào được. Đang bị Chu Chính Thanh uy mặt Cố Minh Lan tức khắc náo loạn cái đỏ thâm mặt, biểu tỷ phu đi lên. Ngươi hôm nay muốn đi nhà môn sao? Trước hai ngày chính mình này huynh đệ ở nước sôi lửa bỏng chung, đương đại ca nào có không biết. Chỉ là hôm nay xem bọn họ hai vợ chồng lại như dĩ vãng giống nhau ân ái, hắn lúc này mới cố ý tiến vào trêu ghẹo. Nghe được Cố Minh Lan hỏi hắn có phải hay không muốn đi nha môn, Vương Lâm Viêm gật gật đầu, này hôm nay ta còn phải đi, chờ ngươi biểu tỷ sinh, ta phải nhiều bài mấy ngày ban ở trong nhà chiếu cố nàng. Đệ muội, còn có mì sợi sao? Cho ta tiếp theo chén đi. Nga, có đâu, biểu tỷ phu, ngươi chờ một lát một chút. Nghe vậy Cố Minh Lan rửa thế che giấu xấu hổ. Đứng dậy cấp Vương Lâm Viêm phía dưới điều. Hôm nay Cố Minh Lan làm chính là mì sợi, thật dài mì sợi nhìn tinh tế, lại là rất có nhai kính. Đặc biệt là ở canh gà nấu khai sau, kia tiên tiên hương vị thấu vào mì sợi chung. Vương Lâm Viêm bưng một cái tô bự thẳng tê, đệ muội, lại hạ điểm, ăn qua vô số lần mặt, chỉ có ngươi làm mì sợi tốt nhất ăn. Cố Minh Lan cười ứng, hành, ngươi chỉ lo ăn, ta cùng mặt không ít. Nhìn hai cái nam nhân đánh no cách ra cửa, Cố Minh Lan xoay người thu thập lên. Tuy rằng lúc này sắc trời còn sớm, Cố Minh Lan thu thập hảo phong bếp sau, đi ra cửa kêu Chu Thành Kiệt rời giường luyện công phu. Tuy rằng Chu Thành Kiệt 8 tuổi mới bắt đầu chân chính học chút công phu, nhưng Chu Chính Thanh cũng không thả lòng hắn, đặc biệt là tới trong thành sau, có Vương Lâm Viêm chỉ đạo, hài tử tiến bộ rất lớn. Địa phương khác vô pháp kiểm nghiệm, nhưng cái này trường lại mánh nhảy rất nhiều, hiện giờ so chút thành tiểu mẫn cao hơn nửa cái đầu. Hài tử khi còn nhỏ, theo lý giảng nữ hài tử phát dục so nam hài tử sớm, cái đầu cũng lớn lên tương đối mau. Hiện giờ Chu Thành Kiệt tuy rằng là lớn vài phút ca ca, cái này đầu so thành mẫn cao nhiều như vậy, Cố Minh Lan cảm thấy hẳn là luyện công kết quả. Kêu nổi lên Chu Thành Kiệt, múc nước cho hắn thanh tỉnh lúc sau, chờ hắn tự giác đến trong viện bắt đầu đứng tấn sau, Cố Minh Lan lục soát ra hai ngày này quần áo bắt đầu rửa sạch. Thiên dần dần đại lượng, sân ngoài cửa cũng náo nhiệt lên. Mắt thấy chút thành tiểu mẫn cũng vây quanh tiểu viện tử chạy 3-4 vòng, Chu Thành Kiệt cũng thu hồi sách vở, Cố Minh Lan bắt đầu cho bọn hắn phía dưới điều. Mì sợi sớm đã kéo hảo, xứng đồ ăn Trần Thẩm cũng xứng hảo, Thủy Khai mì sợi hạ nổi khi, Lý Hương Vân cũng đi lên. Lan tử, có phải hay không ăn mì sợi? Đúng vậy, biểu tỷ, ngươi hôm nay như thế nào khởi sớm như vậy? Có phải hay không ngủ đến không tốt? Lý Hương Vân sờ sờ bụng to nói, mấy ngày nay là ngủ đến không quá an đam, từ sớm đến tối tổng cảm thấy tiểu bụng trướng trướng cảm giác, rõ ràng không có tưởng đi tiểu, nhưng chính là trướng đến không thoải mái, một hai phải đi nhà xí không thể. Nay không, lại là như vậy, ta dứt khoát sớm một chút bỏ dậy tính. Kiếp trước Cố Minh Lan sinh quá hài tử, Lý Hương Vân này phản ứng, nàng biết hẳn là hài tử đã nhập buồn ảnh hưởng phân nói. Nàng ở trong lòng tính nhẩm, này 2-3 thiên phải sinh. Đỡ Lý Hương Vân ngồi xuống, Cố Minh Lan nói cho nàng, biểu tỷ, chỉ sợ mấy ngày nay đến sinh, cơm nước xong ngươi trước ngồi ngồi tiêu thực, bụng bất giác chứng sau, ngươi nhiều đi lại một chút, như vậy có lợi cho sinh hài tử. Lý gia đại cứu mẫu là 3 ngày 2 đầu hướng nữ nhi ra chạy, nàng hoài quá 7 hài tử, đưa tới 3 trai 2 gái, đối mang thai tự nhiên rất có kinh nghiệm, nàng đã đem rất nhiều đều dạy cho Lý Hương Vân. Cố Minh Lan lời nói rơi xuống, Lý Hương Vân gật gật đầu, ngày hôm qua nương lại đây thời điểm cũng nói, làm ta mấy ngày này đừng mỗi ngày ngủ, nhiều đi một chút đâu. Lan tử, cho ta mặt trung hạ điểm ớt, hôm nay đặc biệt muốn ăn đâu. Tự Lý Hương Vân hoài hài tử sau, nàng vẫn luôn tương đối thiên hướng với cay. Chẳng qua vì hài tử khỏe mạnh, nàng không dám ăn nhiều. Toàn nhi cay nữ, Cố Minh Lan cảm giác Lý Hương Vân này một thai muốn sinh nữ nhi. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 695 thêm cái béo tiểu tử. Dưới là vì ngài cung cấp 680. Chương 680 thêm cái béo tiểu tử kính thỉnh thưởng thức. Lý Hương Vân dù sao là đệ nhất thai, là nam hay nữ đều hảo, tuy rằng Vương Lâm Viêm tuổi tác không nhẹ, nhưng Lý Hương Vân còn không lớn, về sau tái sinh chính là, Cố Minh Lan cũng không cùng nàng đề. Chu Thành Mẫn tử cùng Trương Hổ ra tiểu béo nữu thành tiểu tỷ muội sau, 3 ngày 2 ngày đều hướng Trương ra chạy. Ăn cơm xong thấy Chu Thành Mẫn lại muốn ra cửa, Cố Minh Lan kêu lên nàng. Mẫn nhi, mấy ngày nay có hay không viết chữ? Tuy rằng thời đại này nữ hải tử không thể đi học đường, Chu Thành Mẫn tuy rằng không phải nàng thân sinh, nhưng đứa nhỏ này dính nàng nghe nàng lời nói, cho nên Cố Minh Lan đã sớm bắt đầu giáo nàng viết chữ. Chu Thành Mẫn lập tức chạy vào phòng lấy ra chính mình mấy ngày nay tự tới đưa cho Cố Minh Lan. Nương, ngươi xem, ta mỗi ngày đều viết. Quế Thu cũng muốn học viết chữ, ta hiện tại mỗi ngày giáo nàng nhận 3 cái. Hô hô hô, ngươi còn đương khởi tiểu phu tử tới. Hành, đi thôi, ở Trương mãi mãi ra đường sang bậy, nhớ rõ đúng giờ trở về ăn cơm trưa. Trần Thẩm nhìn đến các nàng mẹ con hô động phi thường cảm thán nói, Chu phu nhân, tiểu tiểu thư thật đúng là cái nghe lời hài tử. Cố Minh Lan cười cười, nàng từ nhỏ liền ngoan ngoãn. Kỳ thật hài tử có cái nào từ nhỏ liền rất ngoan ngoãn. Trần Thẩm âm thầm gật gật đầu, trên đời này mẹ kế, có thể đương đến này phu nhân phân thượng, chỉ sợ không mấy người. Vài thiên không ở nhà, Cố Minh Lan nơi nơi thu thập một chút. Đem muốn tẩy tuyển ra tới, sau đó lại đem vài giờ nhà ở quét tước sạch sẽ, Trần Thúc đã trở lại, Chu phu nhân, Chu lão phu nói nàng quá mấy ngày lại trở về, Lưu thiếu gia mua nhân tài tới ra, nàng nói nàng trước quan sát mấy ngày, nàng lại trở về. Bởi vì Lưu Thăng ban ngày đều ở trong thành đương trị, Cố Minh Thúy một cái tiểu cô nương đặt ở trong viện hắn không yên tâm, vì thế liền nghe theo Vương Lâm Viêm kiến nghị, trước 2 ngày mua cái 40 tả hữu không có con cái lão mụ tử trở về. Kỳ thật Vương Lâm Viêm đã sớm đề ra muốn Lưu Thăng mua cá nhân sự, người không phải không đến bán, mà là rất nhiều. Toàn bộ Tùng Châu phủ đại đa số đều ở vào núi lớn bên trong, năm trước đế nghe nói biên thành đã nháo tuyết thai lại bị man tộc xâm chiếm, tiến đến chạy nạn người vô số kể. Chỉ là, Cố Minh Lan cảm thấy muốn chân chính tìm một cái tốt giúp đỡ, đến cẩn thận một chút mới được, cho nên vẫn luôn tuyển lúc này mới trì hoãn đến bây giờ. Chu đại cô đây là ở còn nàng tỉnh, Cố Minh Lan tự nhiên rõ ràng, ân, kia phiền toái Trần Thúc. Chu đại cô không trở về, Lý Hương Vân lại mau sinh, Lý mợ dù sao cũng là bà thông gia, nữ nhi sinh hải tử không có khả năng nàng đương mẹ vợ tới làm lụng vất vả, vì thế Cố Minh Lan chỉ phải tiếp nhận. Liệt ra đơn tử làm Trần Thúc đi chuẩn bị, Cố Minh Lan lại bắt đầu tính kế khởi một bàn tiệc rượu đến chuẩn bị nhiều ít bạc dự toán, sau đó có bao nhiêu lâu, ngày đó muốn thỉnh nhiều ít đầu bếp, nhiều ít làm rút. Nàng thật đúng là không có tính ra sai, hai ngày sau Lý Hương Vân sáng sớm liền phát động. Chỉ là không phải Cố Minh Lan sở như vậy sinh chính là nữ nhi, mà là bọn họ phu thê như nguyện sinh cái đại béo nhi tử. Nghe nói là con trai, mừng rỡ Vương Lâm Viêm vẫn luôn phiết miệng rộng không khép được tới. Tám ba ngày hôm nay càng là khai không ít bản, làm Lý ra người đại đại tăng mặt mũi. Ngày hôm qua tiệc rượu ăn đến thực muộn, Cố Minh Lan làm xử lý người, liền tính Chu đại cô trở về hỗ trợ, nhưng nàng cũng là nhất vất vả một cái. Ngày hôm sau buổi sáng Chu Chính Thanh rời giường thượng khi, phát hiện Cố Minh Lan ngủ thật sự hương, túi đầu nhẹ khẩu, nhẹ nhàng ra cửa, Trần Thẩm, Mẫn Nhi nàng nương ngày hôm qua khả năng mệt mỏi, một hồi làm Trần Thẩm giúp ta kêu hài tử rời giường, vất vả Trần Thúc đưa hắn đi học đường. Cố Minh Lan người này vốn chính là làm buôn bán xuất thân người, đối Trần Thúc Trần Thẩm này đối không hậu đại vợ chồng, vẫn luôn đều đương trưởng bối tôn kính. Đặc biệt là thường xuyên cho bọn hắn tăng thêm một ít đồ vật, làm này một đôi phu thê càng là tôn kính này toàn ra. Trần Thẩm nghe vậy lập tức đáp ứng rồi, xoay người cùng Trần Thúc nói, Chu gia người này, thật là cái hảo nam nhân. Kỳ thật chính mình chủ tử người cũng không tồi, như vậy hòa khí thân thích ở tại một khối giống thân huynh đệ tỷ muội giống nhau, trên đời này có bao nhiêu khó được. Trần Thúc khai ống khói cười ha hả, ta thật đúng là chính là rất ít nhìn đến như vậy huynh đệ kết nghĩa. Còn có Chu gia bọn họ hai vợ chồng, thật cho là tấm gương A. Cố Minh Lan không biết trong lúc ngủ mơ còn có người ở khen bọn họ phu thê, tỉnh lại sau thái dương cao chiếu. Nàng lập tức lên, rửa mặt xong ăn cơm xong đi xem Lý Hương Vân. Vương Lâm Viêm không có nương, Lý Đại Cứu Mâu ở Lý Hương Vân phát động ngày đó liền tới rồi, chuẩn bị ở chỗ này hầu hạ nữ nhi làm ở cữ. Nhìn đến Cố Minh Lan tiến vào, nàng lập tức nhỏ giọng nói, Lan tử, đi lên. Ngày hôm qua mệt ngươi. Cố Minh Lan cười cười, Đại Cứu Mâu, ngươi nhưng đừng có khách khí như vậy, ta cùng với nhị biểu tỷ chính là bạn tốt đâu. Sữa xuống dưới đi. Nhiều hay không? Đến ngày hôm qua Lý Hương Vân đều vẫn luôn không xuống sữa, là đỡ để Lưu Mụ Mụ cho một cái phương thuốc, hôm qua mới cấp Lý Hương Vân uống xong, cho nên Cố Minh Lan mới có vừa hỏi. Lý Mợ liên tục gật đầu, xuống dưới, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đủ tiểu gia hỏa này uống. Đêm qua có nại uống, hắn liền ngủ ngon. Hai người ngồi ở phòng trong, Lý Đại Cứu Mâu ở chiếc phân bố, Cố Minh Lan ở lật xem tiểu gia hỏa mí mắt cùng tay nhỏ tâm. Làm sao vậy? Cố Minh Lan kiếp trước sinh nữ nhi thời điểm. Bởi vì không chú ý, tiểu trồi non sinh ra 5 ngày sau được gan hoàng bệnh. Vương Lâm Viêm nhi tử sinh hạ tới trước 2 ngày, này khuôn mặt nhỏ hồng toàn bộ cái gì cũng nhìn không ra tới. Ngày hôm qua bà mụ đem hắn giặt sạch cái sạch sẽ, Cố Minh Lan đột nhiên nhớ tới này đó, lúc này mới đi xem xét. Nàng ở thế giới này là không sinh quá hài tử người, hơn nữa mẹ ruột lại nhiều năm không có, cho nên Cố Minh Lan chưa nói ra nàng mục đích. Hắc hắc hắc, ta muốn nhìn một chút tiểu gia hỏa đôi mắt lớn không lớn. Đối mặt chính mình này còn giống cái hài tử dường như cháu ngoại gái, Lý Mợ cười, ta xem giống cha hắn, giống lớn cũng là cái hảo hán tử. Ha ha ha. Cố Minh Lan cười đến không được, nay tiểu tử nếu là lớn lên giống cha hắn, tuy rằng thực nam nhân, nhưng cũng tính quá xoay a. Cố Minh Lan đang cùng nàng Đại Cứu Mẫu nhẹ nhàng trò chuyện, tiểu gia hỏa tỉnh, hoa hoa khóc lớn đem Lý Hương Vân cấp náo tỉnh. Nhìn tiểu gia hỏa ngọt ngào ăn mãi, Cố Minh Lan phi thường hâm mộ, tiểu tử này về sau tuyệt đối là cái bổng tiểu tử, nhị biểu tỷ. Ngươi nhìn hắn ăn mãi cái kia sức mạnh, thấy thế nào đều giống thổ phỉ. Ha ha ha. Lan tử, ngươi tiểu tâm cũng sinh cái thổ phỉ, biểu mội phu cũng là đương quá thổ phỉ người. Vương Lâm Viêm ở trong núi giả trang mấy năm thổ phỉ, nay ở Lý gia không phải cái gì bí mật. Trong nhà có người bà, Lưu gia kia Vương Mụ Mụ tuy rằng không thể hoàn toàn thượng thủ, nhưng Chu đại cô dạy Cố Minh Thúy rất nhiều, nàng mấy ngày này chuẩn bị lưu tại trong nhà. Mấy người đang ở cười nói, Chu đại cô vào được, Lan tử, Lan tử. Ngươi ra tới một chút. Ba người xem Chu đại cô biểu tình tựa hồ không cao hứng cho lắm, nhìn nhau một chút, Cố Minh Lan ra cửa, đại cô, làm sao vậy? Chu đại cô vẻ mặt bất đắc dĩ, Lan tử, trong trấn gửi thư tới, vừa rồi là Trương Hổ đưa lại đây, nói cho các ngươi phu thê hồi một chuyến Chu ra thôn đâu. Này không năm không tiết, mấy ngày hôm trước còn nghe nói Chu lão thái thái thân mình còn hảo, này sẽ kêu lên bọn họ trở về làm cái gì? Chu ra đám người kia, đều là muốn vào không cần ra người, gọi bọn hắn trở về. Khẳng định không phải là chuyện tốt. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 696 quả nhiên là gián độc. Dưới là vì ngài cung cấp 681. Chương 681 quả nhiên là gián độc kính thỉnh thưởng thức. Nhìn Chu Mai Linh Phi đầu tán phát ở trong sân phát ngốc bộ dáng, Cố Minh Lan cũng không có cái gì đồng tình tâm. Nàng vẫn luôn liền cho rằng, đối với Chu Mai Hoa như vậy muội muội, đối Chu gia chúng huynh đệ tới nói, kia không phải muội muội, đó là kẻ thù. Thế nhân nói dưỡng cái nữ nhi không giáo hại người khác cả nhà, nhưng Chu lão bà tử cùng Chu gia có thù oán, nàng chuyên môn dưỡng cái nữ nhi tới hại người trong nhà. Nhớ trước đây Chu Mai Chân thu lưu Chu Mai Hoa, Cố Minh Lan liền nghĩ tới, Chu Mai Chân không cần đường cái dưỡng xả nông phu. Quả thực làm nàng đoán đúng rồi, lúc này mới bao lâu? 3 cái tháng sau đi. Thân muội muội thế nhưng ngủ thượng thân tỷ phu trên giường không nói, còn hạ độc hại 2 cái thân cháu ngoại gái, nghe nói là hái nấm độc cấp hải tử ăn, một ngày thời gian 2 tỷ muội liền không có. Quả thực Chu Mai Hoa độc, kia không phải giống nhau độc, so với kia rừng rậm độc nhất tam đảo bước đều phải độc. Thân thân cháu ngoại gái, thân thân tỷ tỷ, nàng đều có thể hạ thủ được. Chu lão bà tử lại lần nữa tức giận đến hộp máu sau muốn liền không có thượng một lần may mắn, chết là không chết, còn có một hơi ở, chỉ là toàn thân trung gió, nghĩ đến cũng sống không được bao lâu. Chu lão cha phảng phất già rồi 10 tuổi, hắn đê mê ngồi ở trên ngạch cửa, nhìn đến mấy cái nhi tử vào cửa, liền ngốc ngốc nhìn thoáng qua, liền không có bất luận cái gì phản ứng. Chu Mai Chân đã nửa điên rồi, vương gia tự nhiên nương Chu Mai Hoa hại 2 cái cháu gái sự, đem nàng cũng cấp hưu. Phu thê vốn là chim cùng rừng. Đại nạn tiến đến từng người phi, Cố Minh Lan 2 mắt đóng bế, nàng đối Chu Mai Linh có một loại ai này bất hạnh giận này không vội cảm giác. Chu Mai Chân ở Cố Minh Lan trong ấn tượng, cái này cô em chồng là mấy cái cô em chồng bên trong thành thật nhất một cái, chính là có đôi khi quá có lòng dạ hẹp hòi, lại có điểm xuẩn, mới có hôm nay kết cục. Chu Chính Thanh tuy rằng biết chính mình cùng Chu Mai Chân đều không phải là song bào thai, chính là 2 người lại là giống nhau đại. Chu Mai Chân thành thật, khi còn nhỏ đến đối hắn cái này ca ca xem như không tồi. Cha, nếu không thỉnh cái lang trung tới cấp chân nhi nhìn xem. Chu lão cha lúc này đã không có năm đó kia hùng phong, hắn nhìn Chu Chính Thanh, yên lặng lắc đầu, xem qua, ngươi khánh sinh bá còn mời tới hắn sư huynh xem qua, chân nhi nàng đã điên mất rồi, rất khó thuyên cảng. Chu Chính Lâm 2 ngày này đều tại đây trong viện, hắn biết cái này đại muội muội không phải điên mất rồi, mà là ngốc rớt. Mỗi ngày ngồi ở viện này, sẽ không khóc sẽ không cười, chỉ biết nhìn vương gia thôn phương hướng phát ngốc. Chu Chính Tiêu mang theo bụng to liễu mày đẹp đi đầu cầm 20 lượng bạc ra tới, giao cho Chu lão cha trên tay, "Cha, Mi Nhi nàng bụng đã lớn, nương cùng đại tỷ 2 người, chúng ta tạm thời vô pháp chiếu cố, ta xem vẫn là như trước kia giống nhau, thỉnh cá nhân đến đây đi." Chu Chính Lâm cũng cầm 5 lượng bạc, "Cha, nhà ta nhật tử quá đến không tứ đệ hảo, chỉ có thể lấy ra này một ít, mặc chê ít." Chu Chính Tiêu biết, bằng cha mẹ đối đại ca nhị ca một nhà vô tình, chính là không lấy một phần, cũng không ai nói cái một vài. Chu Chính Thanh nhìn Cố Minh Lan, thấy nàng chỉ liếc hắn một cái, vì thế cũng lấy ra 10 lượng bạc đặt ở Chu lão cha trên tay, nói cái gì cũng chưa nói. Không phải hắn không nghĩ nói, thật sự là không lời nói nhưng nói. Vốn dĩ liền không thân cận, hiện tại biết được không phải thân cha mẹ, hắn càng vô pháp thân thiết lên. Nhìn trong tay 35 lượng bạc, Chu lão cha lão nước mắt hoành túng, nhìn 2 cái đại nhi tử, vẫn đục nước mắt từ lão trong mắt chảy xuống dưới. Cuối cùng Chu lão cha quyết định chính mình chiếu cố lao thái bà cùng Chu Mai Chân, kia bị nhốt ở lao trùng Chu Mai Hoa, lại hiện cũng không ai nhắc tới. Chu lão thái thái nhưng thật ra kỳ quái, lúc này đây chuyện lớn như vậy, nàng thế nhưng không chịu ảnh hưởng, chỉ là thâm than vài tiếng, sinh nhi dục nữ, không chỉ là sinh a. Cố Minh Lan biết nàng ý tứ, này có lẽ là này lao thái thái sống gần 70 năm hiểu được, sinh mà không giáo, không bằng không sinh. 2 ngày sau cũng là liền 3 tháng sơ 10. Là Chu Chính Huy thành thân nhật tử, bọn họ không trở về thành, 2 người liền ở tại mạnh gia kia tiểu viện tử, Chu Đường Thị kêu nhiều lần, nhưng Cố Minh Lan cũng chưa đi. Dù sao 2 ngày này muốn ở Chu Tam Thúc gia hỗ trợ, ăn ở Tam Thúc gia, bọn họ vẫn là ở tại kia trong viện tương đối tự tại. Chu Tam Thúc gia việc hôn nhân còn tính náo nhiệt, làm 20 bàn, đồ ăn tửa cũng thực phong phú. Triệu gia cũng coi như là kiên cường thân thích, Chu gia đi xính lễ toàn bộ đều dùng của hồi môn phản hồi tới. 2 nhà người chi gian phi thường thân cận. Một chuyến hỷ sự đem Chu gia nặng nề đánh vỡ, Chu Chính Thanh cùng Cố Minh Lan hồi trình ngày hôm sau buổi sáng, Chu Chính Huy cùng Triệu Liễu Quyên 2 vị tân nhân tự mình lại đây. Chu Chính Huy vẻ mặt vui sướng, Triệu Liễu Quyên vẻ mặt ngượng ngùng, chính là 2 người trên mặt, đều tràn đầy hạnh phúc. Biết chính mình có hôm nay Chu Chính Huy biết là bởi vì có chính mình cái này nhị đường ca cùng nhị đường tẩu, 2 người chân thành trí tạ sau, Chu Chính Huy đưa ra, nhị ca, nhị tẩu, về sau các ngươi ở trong thành nếu là có cái gì nghề nghiệp muốn người hỗ trợ, huynh đệ chúng ta hai vợ chồng nguyện ý đi theo đi. Đến trong thành làm cái gì nghề nghiệp việc, Cố Minh Lan thật đúng là không có bắt đầu tự hỏi, rốt cuộc nàng vào thành mới hơn một tháng, hơn nữa trước mắt nàng cũng không cần vì sinh hoạt sở liên lụy. Bất quá miệng ăn núi lở không phải nàng tính cách, liền tính không chuẩn bị phát đại tài, nhưng Cố Minh Lan cũng không chuẩn bị làm người một nhà quá đến quá túng quẫn. Chu Chính Huy nhắc tới, nàng nhưng thật ra có ý tưởng này. Chu Chính Huy cùng Triệu Liễu Quyên hai vợ chồng làm người, bọn họ phu thê đều hiểu biết. Hiện giờ Chu Tam thúc ra hai cái con dâu vào cửa, nếu là tái sinh thượng hai cái tôn tử, này mà liền ít đi điểm. Nếu bọn họ hai vợ chồng có thể đi ra ngoài kiếm bạc, kia trong nhà liền sẽ hảo quá không ít. Cố Minh Lan đáp ứng rồi, hành, có chuyện liền phóng này, nếu nào một ngày chúng ta thật sự có cái gì nghề nghiệp muốn người hỗ trợ, nhất định phải kêu các ngươi. Bất quá, các ngươi cũng không cần cấp, lập tức hái trả, đến lúc đó các ngươi đem trong thôn điểm tâm sáng đều thu đưa đến tiểu cô kia đi, hẳn là hỗn cái thượng nửa năm thu hoạch không thành vấn đề. Chờ 6 tháng cuối năm, chúng ta tiếp tục làm lão sinh ý. Biết cái này trong nhà, chỉ cần nhị tẩu đáp ứng rồi sự, vậy thành kết cục đã định, vợ chồng son vui mừng đi rồi. Đi thời điểm, Cố Minh Lan lại đi mạnh ra một chuyến cùng Chu Chính Lâm ra một chuyến, bởi vì nàng biết Chu Chính Thanh cùng Chu Chính Lâm cảm tình tương đối hảo. Đặc biệt là Chu Chính Lâm ra, vốn dĩ của cải cũng không rắn chắc, ngày đó tuy rằng chỉ lấy 5 lượng bạc, nhưng hôm nay nhà bọn họ hai đứa nhỏ đi học đường, này tiêu phí sao có thể tiểu. Năm trước cuối năm, bọn họ hai phu thê trừ bỏ dầu trà sinh ý thượng kiếm lời mười mấy hai ở ngoài, Chu Chính Thanh lại làm Chu Chính Lâm thu hoa tiêu, bắt rắc cùng vỏ quế, nhưng đến bây giờ cũng liền kiếm lời này 5 lượng bạc, lần này tử liền không có. Giao đái hai nhà dưỡng tạm sự, mang theo hai nhà đưa thổ đặc sản, bọn họ trở về thành. Dọc theo đường đi, Chu Chính Thanh vẫn luôn thực trầm mặc, Cố Minh Lan bảng hắn ngồi xuống, chúng ta kết thúc trách nhiệm của chính mình, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Đối với Chu gia dưỡng dục tri ân, chúng ta báo. Về sau chúng ta hảo hảo sinh hoạt, hảo hảo hiếu kính đại cô. Ân, Lan Nhi, Thành Kiệt cùng Thành Mẫn, ngươi phải hảo hảo giáo. Chu Chính Thanh quay đầu lại nhìn nhìn lại rời xa Chu gia thôn, hắn biết, về sau hắn sẽ trở về càng ngày càng ít. Ta yêu ta gia thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 697 thần tài đổi môn. Dưới là vì ngài cung cấp 682. Chương 682 thần tài đổi môn kính thỉnh thưởng thức. Nơi này mùa xuân không giống Giang Nam tới sớm, Cố Minh Lan cũng xảo không ra minh tiền trà, kia trình độ quá cao, nàng tự nhận là không đạt được. Tới rồi trấn trên thương lượng khởi thu lá trà sự, Chu Chính Thanh tưởng dù sao trấn trên sân còn ở bọn họ trên tay, vì thế Cố gia đại bá cùng Triệu đại thúc mấy người bọn họ, như cũ liền ở trong sân chuẩn bị xào trà. Lá trà còn phải mấy ngày mới khai thác nhóm đầu tiên, Chu Chính Thanh chuẩn bị mấy ngày nay đem đồng ruộng xử lý hào lúc sau, lại hồi năm hạnh trấn trên mấy ngày. Hai ngày trở lại trong thành, Cố Minh Lan cảm thấy chính mình quá đến vũ trụ nhàn, vì thế muốn tìm cái mặt tiền cửa hàng thử xem. Tuy rằng hiện tại một năm thu vào không ít, có thể tưởng tượng quá thượng càng tốt một ít nhật tử, nàng cảm thấy thực lực vẫn là kém một chút. Vì tương lai khá giả nhật tử, Cố Minh Lan liền chuẩn bị tìm cái mặt tiền cửa hàng, trước khai ra tiểu tiệm cơm, hoặc gia vị kẹp làm chút món kho, 6 tháng cuối năm hơn nữa các tiểu dầu chiên thực phẩm, chậm rãi ở trong thành dừng chân. Nói động liền động, ngày hôm sau sáng sớm, Cố Minh Lan liền đến Lý Đại Cứu nói ra ý nghĩ của chính mình, cũng khay nói ra chính mình muốn tìm cửa hàng yêu cầu. Nghe xong Cố Minh Lan tính toán, Lý Đại Cứu trầm tư một hồi mới nói, tiệm cơm nhỏ tam lưu chín giáo người quá nhiều, vạn nhất những cái đó thô nhân uống lên chút rượu, giải nổi lên rượu điên, ngươi một nữ tử chỉ sợ cũng ngăn không được. Ta cảm thấy ngươi cái kia điểm điểm món kho cửa hàng nhưng thật ra có thể suy xét, ngày đó ngươi Đại Cứu mẫu còn thẳng khen kia tương bạo ruột già ăn quá ngon đâu. Quả nhiên gừng càng già càng cay, Lý Đại Cứu đi thẳng vào vấn đề liền chỉ ra thời đại này làm thức ăn lớn nhất tấn ấp. Cố Minh Lan đến từ xã hội văn minh, nơi đó pháp chế kiện toàn, tự nhiên sẽ không sợ cái gì tam giáo cửu lưu mượn rượu làm càng người. Nhưng xã hội này, vô luận là trị an, ổn định, pháp chế đều không kiện toàn thời đại, nàng một nữ nhân thật muốn khai tiệm cơm nhỏ, chỉ sợ thật dễ dàng gây chuyện. Sở dĩ nàng không có chuẩn bị khai đại tiểu lâu, đó là bởi vì nàng biết, này trong huyện đại tiểu lâu đều là có vài thập niên thậm chí còn thượng trăm năm cơ sở lão cửa hàng. Hơn nữa nàng muốn khai loại này xa hoa tiểu lâu, phí tổn không phải một chút. Nàng sớm biết rằng một chén cơm không thể một ngụm ăn xong, trước khai cái tiệm cơm nhỏ, trước đánh ra danh khí, sau đó chậm rãi tìm hợp tác đồng bọn, sau đó lại chậm rãi làm đại. Mọi việc đều đi bước một tới, một ngày ăn không thành cái đại mập mạp. Xem ra, nàng vẫn là quá nóng nảy. Nghe theo Lý Đại Cứu quyết định, Cố Minh Lan quyết định ở thành Bắc khai một nhà gia vị kẹp món kho cửa hàng. Nơi này trụ đều là trung đẳng giai tầng nhân gia, nàng cảm thấy nàng sinh ý sẽ thực hảo. Chỉ là nơi này hảo, nhưng mặt tiền cửa hàng không tốt lắm tìm. Lý Đại Cứu mang theo nàng tìm 2 ngày, chạy vài cái người môi giới, cũng không có tìm được một gian thích hợp mặt tiền cửa hàng. Người môi giới để cử địa phương, không phải cửa hàng quá tiểu, chính là vị trí quá thiên, nếu không chính là tiền thuê quá quý. Mắt thấy sắc trời không còn sớm, Cố Minh Lan biết hôm nay này mặt tiền cửa hàng vẫn là tìm không thành, vì thế cáo biệt Lý Đại Cứu đi trước trở về nhà. Mới vừa trải qua như ra trà lâu thời điểm, Cố Minh Lan lại nghe đã có người ở kêu nàng. Biểu tỷ phu, ngươi tại đây giá trị tuần. Vương Lâm Viêm lắc đầu chỉ vào một bên một cái trung niên nam tử nói, đệ muội, đây là như ra trà lâu ông lão bản. Đây là năm trước thu nhà nàng lá trà vị kia lão bản. Nhân ra năm trước nhưng cấp trong nhà mang đến không ít lợi nhuận đâu. Cố Minh Lan lập tức khách khí kêu một tiếng, Vương lão bản. Vương lão bản sinh thật sự hòa khí, vừa thấy lão hữu giới thiệu kia lá trà chế tác người, thế nhưng là một vị đã tuổi trẻ lại xinh đẹp tiểu phụ nhân, nghĩ tính toán của chính mình, hắn cười ha hả nói, Cố gia muội tử, lâu nghe đại danh. Hôm nay vừa lúc muốn đi tìm ngươi, có thể tưởng tượng không đến như vậy có duyên. Hữu hàng huynh đệ, đuổi đến sớm không bằng đuổi đến xảo, nếu vừa vặn đụng tới Cố gia muội tử, không bằng liền ở huynh trưởng này một khối uống ly trà như thế nào. Hôm nay vừa lúc là ông lão bản cầu Vương Lâm Viêm tìm Cố Minh Lan nói lá trà chế tác việc, Vương Lâm Viêm lập tức trưng cầu nàng ý kiến, đệ muội, ông lão bản muốn tìm ngươi nói lá trà hợp tác sinh ý, nếu không đi lên ngồi ngồi như thế nào. Cố Minh Lan trong lòng chợt lóe, này ông lão bản chẳng lẽ là tìm nàng mua này lá trà chế tác phương pháp. Nàng đang lo này phương pháp độc nhất vô nhị bảo tồn vô pháp lâu lắm đâu. Nay không, nàng một buồn ngủ, liền có người đưa gối đầu tới. Cố Minh Lan nghe vậy lập tức nói, biểu tỷ phu làm chủ là được. Vương lão bản tay vừa nhấc, tới tới, Cố gia muội tử ngươi là hữu hàng huynh đệ biểu muội, ta đây cũng liền mặt hậu, muội tử xưng ta một tiếng ông đại ca bãi. Ta này trà lâu là nhiều thế hệ kinh doanh lão cửa hàng, muội tử ngươi là chế trà người thạo nghề, đối trà lâu cũng chắc chắn có giải thích, tới cấp đại ca chỉ điểm chỉ điểm. Lá trà người thạo nghề. Này xưng hô quá lớn. Nàng chẳng qua liền sẽ làm kiếp trước lá trà sinh sản mà mỗi người đều sẽ làm hai loại trà, trà xanh cùng hồng trà. Hơn nữa nàng cũng gần sẽ làm mà thôi, thật sự gánh không thượng hành ra hai chữ. Cố Minh Lan khiêm tốn nói, Vương đại ca nhưng đừng nói như vậy, tiểu muội này lá trà xào chế chẳng qua là chó ngáp phải rồi thôi. Ta biểu tỷ phu biết việc này, muốn nói ta là lá trà phương diện người thạo nghề tay, tiểu muội thật không dám đảm đương. Vương lão bản nơi nào sẽ tin, này lá trà chế tác cũng không phải là chuyện đơn giản, chó ngáp phải rồi đều có thể chế tác như vậy hảo trà, kia hắn lá trà, năm trước đưa đến tỉnh Châu phủ sau. Có thể lăng xê thành 10 lượng bạc một cân. Còn có giới vô hóa. Cố Minh Lan đi ở cuối cùng, nhìn đến này như ra trà lâu quả nhiên bố trí đến như trong nhà giống nhau thoải mái, cùng nàng ở phim truyền hình trung kia trà lâu kết cấu vô bao lớn khác biệt. Bất quá này trà lâu tuyển vị trí là này đều chính huyện tốt nhất địa phương, đang gặp phải phố lại ly mặt đường có 50 mét xa, trà lâu cổng lớn có một cái tân trang đến phi thường xinh đẹp hoa viên. Đặc biệt làm người vui mừng chính là, trà lâu phản diện lại là Lâm Thủy. Đúng là dựa vào đều chính huyện lớn nhất xuyên thành mà qua Thanh Nguyên Hà mà kiến. Hai tầng lâu gạch xanh cùng đầu gỗ trà lâu bố trí đến điển nhã hào phóng, cổ hương cổ sắc làm khách nhân xem như ở nhà, thật không hổ đặt tên như ra trà lâu. Cố Minh Lan tùy quyết nhìn lướt qua trà lâu kết cấu, lầu 1 là đại sảnh, lầu 2 là nhã gian. Đại sảnh không nhỏ, có phục vụ quầy, có thuyết thư ngôi cao, có uống trà bàn ghế, phi thường đầy đủ hết. Bọn họ ba người tiến chính là lầu 2 nhà ý, đứng ở phía trước cửa sổ. Một trận gió nhẹ thổi tới, một tia liễu rủ phiêu đến, thật là thưởng thức thanh nguyên bờ sông phong cảnh hảo địa phương. Nhìn đến Cố Minh Lan trong mắt thưởng thức, Vương lão bản phi thường kiêu ngạo nói, muội tử, ta Vương gia trà lâu, là chúng ta đều chính huyện lớn nhất trà lâu, sinh ý chưa bao giờ thấm đạm quá. Đặc biệt là ngươi năm trước đưa tới trà xanh, càng là làm trong lâu sinh ý dệt hoa trên gấm. Nhìn ra được này Vương lão bản làm buôn bán có một tay, cũng nhìn ra được người này là kinh nghiệm sinh ý trong sân người. Cố Minh Lan khen ngợi. Như ra trà lâu thật không hổ đều chính huyện tốt nhất trà lâu, đây cũng là vương đại ca kinh doanh có cách, mới có như thế giai tích. Vương lão bản vui tươi hớn hở nói, nếu đều là người quen, hữu hàng huynh cùng ta từng có mệnh giao tình, như vậy lão ca ca ta cũng liền không quanh co lòng vòng. Hôm nay ta đi tìm muội tử ngươi, tưởng mua ngươi này chế tác trà xanh phương thuốc, ngươi nói cái giá đi. Quả thật là việc này, hôm nay nàng đây là thần tài tới cửa. Cố Minh Lan tiến lâu trên đường, liền vẫn luôn nghĩ đến, chỉ là này giá cả. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 698 đi theo phát điểm tài. Dưới là vì ngài cung cấp 683. Chương 683 đi theo phát điểm tài kính thỉnh thưởng thức. Vương lão bản có thể đi thẳng vào vấn đề nói ra ý đồ, kia khẳng định là xem ở Vương Lâm Viêm mặt mũi thượng. Người khác như vậy ngay thẳng, nàng cũng ngượng ngùng ngượng ngùng. Cố Minh Lan trực tiếp nói, Vương đại ca, muội tử không dối gạt ngươi, chúng ta là người nhà quê, ta mấy nhà trí thân, một năm sinh hoạt chi tiêu, liền dừa cái này tiểu sinh ý, nếu là ta đem chế tác lá trà phương thuốc bán cho ngươi, ta chẳng khác nào mổ gà lấy trứng, lập tức liền đem ngọn nguồn bóp chết. Loại sự tình này, ta thật sự không thể làm. Chu gia lá trà hảo cùng hư, Vương lão bản tất nhiên là biết, hắn sẽ không cho rằng, trừ bỏ hắn trà lâu sẽ thu Chu gia lá trà ngoại, khác trà lâu liền sẽ không thu, hắn nhưng không như vậy tự mãn. Tại đây địa phương nguyên bản lá trà liền không nhiều lắm, càng là khó gặp được đến tốt như vậy lá trà. Liên về điểm này giá cả bán cho hắn, kỳ thật là hắn kiếm quá độ. Cho nên, Cố Minh Lan đầu tiên là cự tuyệt hắn, Vương lão bản tuy rằng không thể tưởng được, nhưng cũng không có ảo não. Kia muội tử có hay không hứng thú cùng đại ca ta kết phường? Đây là Vương lão bản bước thứ hai cờ. Kết phường? Vương đại ca lời này như thế nào giảng? Thẳng đến Vương lão bản đem hắn ý tưởng toàn bộ nói ra sau, Cố Minh Lan không thể không nói, người này chính là trời sinh người làm ăn. Tùng Châu phủ địa giới, ở vào Nam cùng Bắc chỗ giao giới, lá trà tất nhiên là không nhiều lắm, muốn làm đại cũng không có khả năng. Mà tự Tùng Châu phủ hướng Nam nửa tháng xe ngựa lộ trình Lai Châu phủ, thậm chí càng phía Nam Xuân Châu phủ, nơi đó lá trà lại là rất nhiều, có thể nói cùng kiếp trước Chiết Giang vùng sánh bằng. Bởi vì Đại Đông Quốc toàn bộ quốc gia nhiệt độ không khí tương đối so với chính mình nơi thế giới mùa muốn tới đến một chút, Cố Minh Lan rõ ràng, lại quá thượng 10 ngày qua, chính là kia hai châu lá trà đưa ra thị trường hảo thời điểm. Cố Minh Lan đã minh bạch ông lão bản ý tứ, chính là muốn đi phía Nam tìm cái lá trà chuyên nghiệp gieo trồng địa phương, khai một cái lá trà xưởng gia công, sau đó đem lá trà lại ở các đại châu phủ tiêu thụ. Đại Đông Quốc nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, một quốc gia lá trà doanh số, nàng không dám nói toàn bộ, chỉ cần có 1/3, này doanh số chỉ sợ cũng không phải ít. Kia ông đại ca chuẩn bị cho ta nhiều ít chia làm. Hai thành như thế nào? Muốn kiến xưởng muốn phí tổn không nhỏ, đặc biệt là năm thứ nhất, doanh số không có mở ra, chỉ sợ sẽ không quá hảo. Thương nhân trục lợi, liền tính là bằng hữu, ở tiền tài phương diện ông lão bản tự nhiên không có khả năng hào phóng. Nhưng là hai thành lợi nhuận, thiếu. Nhưng là Cố Minh Lan cũng biết, nàng phát minh thế giới này trà xanh, một khi làm người có tâm biết, chỉ sợ không nhất định là chuyện tốt. Hoài Bích có tội, này luật pháp không kiện toàn thế giới, nàng một cái tiểu dân chúng chỉ sợ chịu không nổi lan lộn. Chỉ là, thấy Cố Minh Lan không nói, Vương lão bản giải thích, muội tử, không phải ông đại ca ta keo kiệt, chỉ là muốn đi khai này trà xưởng, giai đoạn trước đầu nhập phi thường đại. Năm nay nó nguồn tiêu thụ như thế nào, ta cũng vô pháp nắm chắc, cho nên, Cố Minh Lan tự biết này sinh ý không phải dễ dàng như vậy làm, nàng chỉ có thể lấy kỹ thuật nhập cổ, nàng này trên cơ bản là một thành cổ phần danh nghĩa. Nhưng Cố Minh Lan cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu người, vì thế nàng cười cười, Vương đại ca ý tứ, Minh Lan tất nhiên là minh bạch, ngươi nói những cái đó băn khoăn xác thật là tồn tại. Nếu ta nói ta này lá trà phương pháp, về sau không hề chuyển nhượng cho người khác, ngươi cho ta hai thành năm cổ phần như thế nào? Này hai thành về ta, nửa thành về ta biểu tỷ phu. Vô công không chịu lục, này sinh ý liền tính hiện tại sẽ không quá hảo, chính là về sau khẳng định sẽ hảo. Vương Lâm Viêm vừa nghe lập tức cự tuyệt, để muội, cái này không được. Vương lão bản nghe Cố Minh Lan nói này nửa thành cổ phần phải cho Vương Lâm Viêm, kia kinh ngạc cũng không phải là một chút hai điểm. Nghĩ chính mình năm ấy phiến lá trà đi ngang qua Đại Vương Sơn khi, nếu không phải Vương Lâm Viêm phóng thủy, hắn mệnh liền cấp thổ phỉ giao đái đi. Mấy năm nay hắn vẫn luôn tưởng báo đáp Vương Lâm Viêm, chẳng qua chính là không tìm được cơ hội. Ở hắn biết được Vương Lâm Viêm thành đều chính huyện bộ đầu khi, cái loại này cao hứng càng là không cách nào hình dung. Nghe được Cố Minh Lan này yêu cầu, Vương lão bản hai lời chưa nói, hành, vậy ấn muội tử yêu cầu, như vậy định rồi. Hữu Hằng huynh đệ, huynh trưởng ta tự biết ngươi là cái thanh liêm người, trước kia ngươi một người ăn no cả nhà không đói bụng thời điểm, ta cũng liền không nói nhiều. Hiện giờ ngươi là có gia có khẩu người, chỉ dựa vào ngươi về điểm này bổng lộc sợ là có điểm căng thẳng. Lần này ta cùng với cô gia muội tử có thể hợp tác, đây chính là ngươi công lao. Là huynh đệ đừng nói hai lời, đến lúc đó này lá trà đến hướng các đại châu phủ tiêu, huynh đệ đến lúc đó tâm lượng xuất lực thì tốt rồi. Vương Lâm Viêm vừa nghe ông lão bản nói, lại coi Trừng Minh Lan một cái kính chiều hắn đưa mắt ra hiệu, cũng liền đáp ứng xuống dưới. Vương lão bản sở dĩ hào phóng như vậy lấy nửa thành sợi cấp Vương Lâm Viêm, gần nhất cảm kích tất nhiên là thiệt tình, thứ hai hắn dù sao cũng là cái thương nhân. Nghiệp quan có làm quan đương hậu trường, về sau cùng quan phủ giao tiếp, có này huynh đệ hỗ trợ, cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Xem ông lão bản như vậy sảng khoái, Cố Minh Lan cảm thấy hắn là cái làm đại sinh ý người. Vì thế ba người đương trường ở trà lâu nói đến trà xưởng sự, Cố Minh Lan căn cứ trong đầu ký ức, ông lão bản căn bản nàng miêu tả, đem muốn chuẩn bị đồ vật đều nhớ xuống dưới. Cuối cùng Cố Minh Lan còn đưa ra làm Triệu Đại Thúc cùng Cố gia đại bá làm chỉ đạo sư phó, giúp đỡ ông lão bản mang ra một đám đáng tin cậy đồ đệ. Hơn nữa muốn này đều chính huyện lá trà xào chế tiêu thụ quyền, đáp ứng giá cả cùng ông lão bản tiêu thụ giới thống nhất. Đều chính huyện tuy rằng không nhỏ, nhưng cùng toàn bộ Đại Đông Quốc so sánh với, đó là chín châu mất sợi lông. Chính yếu chính là, lá trà tiêu thụ không ở này đó tiểu huyện thành, chân chính ái cái nhã vật người, đều ở châu phủ trở lên thành phố lớn, ông lão bản sảng khoái đáp ứng rồi. Một hồi về đến nhà, Cố Minh Lan liền đem chuyện này nói cho Chu Chính Thanh. Sáng sớm hôm sau, Chu Chính Thanh liền trở về Nam Hạnh Trấn, gọi tới Triệu Đại Thúc cùng Cố Đại Bá, đem này tin tức tốt nói cho bọn họ. Triệu Đại Thúc cùng Cố Đại Bá trên tay đều chỉ biết làm trà xanh đầu nồi, này hôi nồi vẫn luôn là Cố Minh Lan cùng Chu Chính Thanh chính mình ở làm. Khi bọn hắn nghe thấy cái này tin tức khi, lập tức hưng phấn đến không được, cũng đến nha môn cùng Chu gia ký kết không tiết lộ điều ước. Nếu muốn hợp tác, tự nhiên liền hội, kia tiểu điếm phô sự cũng liền tạm thời gác xuống. Đầu tiên là họa ra chế tác xào trà nồi sắt đồ, lại chính là nơi nơi thu thập sắc vong, đệ tam chính là bắt đầu xào trà sư phó lý luận huấn luyện. Vẫn luôn vội đến 3 tháng trung hạ đệ nhất phê trà mới ra tới, từ Triệu Đại Thúc cùng Cố Đại Bá thực tế thao tác huấn luyện lá trà sơn nồi xào chế, Chu Chính Thanh tự mình huấn luyện trà xanh hôi nồi xào chế phương pháp sau, lúc này mới xem như hạ màn. Chu Chính Thanh về đến nhà ngày hôm sau sáng sớm liền đi đồng ruộng, Cố Minh Lan ở chuẩn bị trần trưởng quậy muốn tới lấy tiên vị tề. Chính bận rộn thời điểm, Chu Chính Lâm, Chu Chính Tiêu cùng Chu Chính Miểu lại tới. Hôm nay như thế nào tới như vậy tề? Đây chính là khó được. Đại ca như thế nào không gọi đại tẩu cũng tới chơi chơi. Chu Chính Lâm một trận cười khổ, lại nói cái gì cũng chưa nói. Chu Chính Tiêu làm thân huynh trưởng trước đã mở miệng, nhị tẩu, hoa mai đã phan xuống dưới, 3 ngày sau chém đầu. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 699 hoa mai kết cục. Dưới là vì ngài cung cấp 684. Chương 684 hoa mai kết cục kính thỉnh thưởng thức. Chu Chính Miểu thực không thú vị nói, cha nói, làm chúng ta đi xem cuối cùng liếc mắt một cái, rốt cuộc nàng họ Chu. Như vậy vội thời điểm, còn làm chúng ta huynh đệ toàn bộ tới, không biết người, còn tưởng rằng nàng làm cái gì rất tốt sự đâu. Chu Mai Hoa án phát sau quan vào huyện Nha Đại Lao, Chu Chính Thanh cùng Cố Minh Lan trước nay cũng chưa nghĩ đi xem nàng, giống Chu Mai Hoa như vậy ác độc nữ tử, bọn họ cho rằng chảm 10 lần đều không tính nhiều. Không biết có phải hay không Chu lão cha thật sự ra rồi mới khởi loại này cốt nhục thân tình tâm tư, Cố Minh Lan lại nghĩ, này có lẽ mới là chân chính thân sinh cốt nhục. Mai chân nàng hiện tại thế nào? Trong nhà sự Chu Chính Miểu nhất rõ ràng, nương liền dựa rót điểm cháo loang đi xuống, đại tỷ liền kia giống nhau, không nói lời nào cũng không đi động, mỗi ngày tựa như cái ngốc tử dường như ngồi ở trong viện, giống cái cọc gỗ tử. Cố Minh Lan hỏi hắn, ăn mấy phó dược đi xuống, một chút tác dụng cũng không có. Chu Chính Miểu lắc đầu, không có. Liền như vậy, vẫn luôn như vậy. Nhớ tới đại tỷ cùng nương, ta liền hận không thể bóp chết hoa mai kia chết đồ vật. Chu Mai Hoa người này, Chu gia người trừ bỏ Chu lão cha ở ngoài, chỉ sợ đều chán ghét đến muốn mệnh. Không nghĩ nói như vậy cái sẽ khiến cho đại gia không thoải mái người, Cố Minh Lan đem đại gia mời vào đi sau, cùng Lý gia mợ cùng Lý Hương Vân nói thanh, Chu đại cô liền đi mua đồ ăn. Vốn dĩ bọn họ phu thê đều không nghĩ xem Chu Mai Hoa, chỉ là các huynh đệ cũng không biết Chu Chính Thanh không phải bọn họ thân huynh đệ. Có đôi khi trường hợp thượng sự, hắn không thể không làm một vài. Tham cái giam có Vương Lâm Viêm ở kia không nói chơi, vào lúc ban đêm Vương Lâm Viêm sau khi trở về, Chu Chính Thanh cùng hắn nói lên việc này, ngày hôm sau sáng sớm 4 huynh đệ đều đi. Cố Minh Lan nhưng không nghĩ đi, nhưng Chu Chính Thanh nói, ra cái mặt xem như còn Chu lão cha cái tỉnh. Mặc kệ là hiện đại vẫn là cổ đại, nhà tù đều là nhất kiên cố địa phương. Huyện Nha Đại Lao từ huyện Nha Hậu Viện đi vào, đi qua một cái thật dài sân cốc. Bày biện ra một đổ cao cao đất đá tường vây, chỉ sợ có hơn 10 mét cao. Một phiến dày nặng đại môn, đương thủ vệ bộ khoái nhìn đến là Vương Lâm Viêm tự mình tới khi, lập tức từ trên tường vây xuống dưới, chầm chậm một trận thứ vang, đại môn khai. Đại môn nội chia làm vài khối, mỗi một khối có thể là một cái nhà tù. Vào một cái tiểu viện tử, Cố Minh Lan mới phát hiện, có một đạo thật dài ngầm thông đạo, đi qua khi đánh giá có 5 phút, lại là một cái tiểu sân cốc, mới nhìn đến từng hàng phim truyền hình chung cổ đại ngục giam. Đại ca, nhị ca, thứ ca, ngũ ca, cứu ta không cần chết. Đại gia mới ở lao trước đứng yên, phê đầu phát ra Chu Mai Hoa duỗi một đôi chân gà móng vuốt dường như đôi tay, nhào tới, liền phải tiếp Chu Chính Tiêu. Tuy rằng phi thường hận Chu Mai Hoa, nhưng dù sao cũng là chính mình thân muội muội, Chu Chính Tiêu nhẹ nhàng sai khai một bước, "Hoa Mai, là cha kêu chúng ta tới xem ngươi." tứ ca, ta liền biết cha tốt nhất, có phải hay không cha cho các ngươi tới cứu ta. Mau phóng ta đi ra ngoài, nơi này lại dơ lại không đồ vật ăn, ta muốn đi ra ngoài, ngươi làm cho bọn họ phóng ta đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Ngươi cho rằng ngươi còn trở ra đi. Ngươi không muốn chết. Ngươi không muốn chết, thu tử cùng gạo kê chẳng lẽ liền muốn đi chết. Hai cái mãi hoa ngươi đều hạ thủ được, còn dám nói chính mình không dám chết. Ta xem ngươi chết 1000 lần đều không đủ. Chu Chính Miểu tính tình là ngũ huynh đệ bên trong nhất thẳng một cái, nhìn đến Chu Mai Hoa hiện tại đều không có một chút hối cải tâm, lập tức giận dữ. Gần hơn 10 ngày, Chu Mai Hoa bị nhốt ở này không thấy ánh mặt trời địa phương đã điên rồi, Chu Chính Miểu không có nói cứu nàng, thế nhưng nói nàng đáng chết, lập tức nhảy dựng lên, không trách ta, không trách ta, là các nàng đáng chết, ai làm thu tử kia nha đầu chết tiệt kia, đem ta cùng với hắn cha sự nói ra. Nàng bất tử, ta không giải hận. Đối mặt như vậy vô sỉ lại vô tâm Chu Mai Hoa, tuy là thân huynh đệ, cũng không có nói. Cố Minh Lan, ngươi có phải hay không tới xem náo nhiệt tới? Ngươi nói ngươi nói. Ngươi tiện nhân này, ngươi làm ta nhị ca cứu ta đi ra ngoài. Các huynh đệ đều lạnh lùng nhìn nàng không ra ngôn, Chu Mai Hoa rốt cuộc thấy được Chu Chính Thanh phía sau, vẻ mặt nhàn nhã thân ảnh. Cố Minh Lan từ đầu đến cuối liền đem chính mình đương một cái cọc cây tồn tại, nàng không có hứng thú cùng như vậy nữ nhân nói lời nói. Đương Chu Mai Hoa xuất khẩu vô trạng thế nhưng mắng nổi lên Cố Minh Lan khi, Chu Chính Thanh đến gần một chút, duỗi tay cấp Chu Mai Hoa chính là một cái tát, cũng hung hăng phóng lời nói, ngươi còn dám mắng ta tức phụ nửa câu, ta nói ngươi chết đều sẽ không có cái thông khoái. Tử tù phạm đều là một cái một gian nhà tù, tuy rằng không ở một gian nội, nhưng là lao cùng lao chi gian cũng không tưởng, chỉ có thô cứng đại đầu gỗ. Ở trong tù nhiều ngày như vậy, Chu Mai Hoa sớm đã nghe nói, vào nơi này người, cũng chưa mấy ngày hảo sống. Nghe một ít tù phạm nói qua, chết cũng có không ít loại cách chết, đối với những cái đó đắc tội quan láo ra phạm nhân, nghe nói sẽ ngàn đao vạn quát lúc sau mới có thể lưu tận huyết mà chết. Chu Chính Thanh nhắc tới chết tự, Chu Mai Hoa thật sợ hãi, nàng từ nhỏ liền thích gáp chính mình cái này nhị ca, ỷ vào nương không thích hắn, nàng cũng luôn là tìm mọi cách từ nhị ca trong tay thảo ăn thảo dùng. Chính là, từ cái này nhị ca đương thổ phỉ sau khi trở về, nàng liền bắt đầu sợ hắn. Chu Chính Thanh trên mặt hung ác làm Chu Mai Hoa cả người run lên, nàng không dám lại mắng, giống người điên ở lao chung gào khóc, ta không cần chết, ta không cần chết, là các nàng mới đáng chết, ta không nên chết. Phóng ta đi ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài, ta không cần chết. Ô ô ô. Cố Minh Lan thật đúng là bội phục Chu Mai Hoa chết cường ngạnh, tới rồi này một bước, thế nhưng vẫn là như thế tính tình, nàng ngắm cũng chưa ngắm nàng liếc mắt một cái, xoay người đi ra ngoài. Nghe được ngoài cửa lao đầu ở kêu đã đến giờ. Bốn huynh đệ rốt cuộc không thấy Chu Mai Hoa liếc mắt một cái, đồng thời xoay người đi rồi. Không nhậm Chu Mai Hoa ở trong tù như thế nào thét chói tai, như thế nào chửi bậy, cũng không ai quay đầu lại. Từ đây, ở bọn họ trong lòng, tỉ mỗi bên trong không còn có một cái tiểu Chu Mai Hoa người. Không còn xuống dưới, Cố Minh Lan lại bắt đầu nghĩ nàng tiểu điếm. Ăn có 40 mẫu lương thực, chi tiêu có trả xanh hai thành chia hoa hồng, tuy rằng không cần lại vì bình thường sinh hoạt phát sầu. Nhưng Cố Minh Lan càng ngày càng cảm thấy chính mình chính là cái loại này trời sinh sẽ không hưởng thụ người, mỗi ngày ngốc tại trong nhà, nàng tổng cảm thấy quá nhàm chán. Nữ nhân muốn phong phú, nàng tưởng hay là nên phải có điểm sự làm, mới không nghĩ đông tưởng tây. Cố Minh Lan nàng biết chính mình không phải chân chính cổ nhân, học được tới những cái đó các phu nhân, mỗi ngày đông ra trường tây ra đoạn nói đông nói tây sinh hoạt. Vì không cho chính mình cùng xã hội tách rời, Cố Minh Lan lại lần nữa tìm Lý Đại Cứu đi xem cửa hàng. Hôm nay người môi giới Trương Nha người giúp đỡ nhìn hai nhà mặt tiền cửa hàng, chính là Lý Đại Cứu còn vừa lòng, Cố Minh Lan cũng chỉ đến từ bỏ. Lý lão bản, tiểu nhân mang các ngươi đi xem một chút hành bước đường cái kia ra cửa hàng đi, tuy rằng mặt tiền cửa hàng không lớn, địa tô cũng không thấp, nhưng tiểu nhân biết kia cửa hàng về sau nghề nghiệp vẫn luôn thực hảo, nếu không phải chủ tiệm muốn vào kinh mấy năm, nếu không hắn cũng sẽ không cho thuê lại. Cố Minh Lan vốn là muốn lấy mua cửa hàng là chủ, này cho thuê lại cửa hàng buồn không ở nàng trong kế hoạch. Chỉ là vẫn luôn tìm không thấy thích hợp cửa hàng, như vậy nếu là chủ nhà dễ nói chuyện, có lẽ có thể suy xét trước thuê cái mấy năm lại nói. Ba người lại chiều hành bố đường cái phương diện đi đến, đột nhiên một trận quen thuộc thanh âm, cả kinh Cố Minh Lan một cái lảo đảo, vài vị ra, tiến vào uống ly trà, chúng ta trong lâu trà nhưng hương đâu. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Thứ 700 loi linh trương dọa rất nàng cảm. Dưới là vì ngài cung cấp 685. Chương 685 dọa rất nàng cảm kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Lan nhẹ nhàng vén lên mũ sa chiều thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lên, tức khắc cầm đều mau rớt, Ngưu Tâm Cúc. Trước mắt Ngưu Tâm Cúc không hề là Chu gia thôn cái kia Ngưu Tâm Cúc, một thân thấp kém hồng nhạt tơ lụa váy dài, sấn đến một trương mặt đến có thể cùng quỷ so sánh đại mặt, một trương đồ hồng cao buồn máu miệng rộng, một bộ dáng vẻ cạnh cỡn bộ dáng, lại phát ra cái loại này làm ra vẻ thanh âm, thẳng làm Cố Minh Lan rớt một thân gà ra. Ở Ngưu Tâm Cúc nhiệt tình tiếp đón hạ, Cố Minh Lan phát hiện từ tả trước nghiêng đi đi hai cái đáng khinh nam nhân. Lớn như vậy tuổi tác, không có gì hương vị. Một cái khác ghê tởm thanh âm, huynh đệ, nơi này tiện nghi a. Như cũng là trước một cái thanh, nhiều ít bạc một lần. Ngưu Tâm Cúc kia làm Cố Minh Lan rớt gà ra thanh âm càng thêm ghê tởm. Ai ra, đại gia, ta tuy rằng lớn vài tuổi, chính là ta bao các ngươi thoải mái không phải được rồi. Dù sao không phải nữ nhân sao. Hơn nữa, ta chỉ thu 30 cái đồng tiền lớn một lần. Như thế nào? Ngươi bộ dáng này, một lần muốn 30 đồng tiền lớn. Quá quý. Đại khái là Ngưu Tâm Cúc cảm giác đây là sinh ý tới cửa, lập tức lấy lòng nói, đại gia, nếu không ngươi ra 50 cái đồng tiền lớn, ta cho ngươi chơi 2 lần. Trong đó một người nam nhân tựa hồ động tâm, kia còn có khác phục vụ không? Ngưu Tâm Cúc dáng vẻ cạnh cơm thanh âm, đại gia, làm ngươi sảng khoái không phải được rồi. Từ đâu ra khác phục vụ a? Muốn hay không tiến vào ngồi ngồi? Đại gia nếu là không hài lòng, cô nương ta phải đi tiếp đón khác khách nhân. Cô nương. Cố Minh Lan lần này vị toan giật tới rồi yết hầu, Ngưu Tâm Cúc là cô nương. Lý Đại Cứu đột nhiên phát hiện Cố Minh Lan khác thường, hắn khó hiểu hỏi, như thế nào, ngươi nhận thức nữ nhân này. Việc xấu trong nhà không ngoài dương, liền tính là Ngưu Tâm Cúc đã không phải Chu gia người, mà bọn họ một nhà cũng không phải chân chính Chu gia người, thật muốn để cho người khác biết, nàng cùng loại này đê tiện kỹ nữ đã từng đã làm chị em dâu, kia cũng thật hạ giá. Cố Minh Lan thấy Lý Đại Cứu vẻ mặt nghi vấn chạy nhanh buông mũ sa phủ định, ta bắt đầu nghe được thanh âm kia tương đối thủ, sau lại vừa thấy nữ nhân này trang điểm mới phát ngốc. Chứ người môi giới nghe vậy vui vẻ, tiểu nương tử xem ra đối những người này không hiểu biết, này đó hạ đẳng trong lâu nữ tử, đại đa số là bị hưu người, hoặc là những cái đó quá khí lao ký tử. Mà đến nơi này tìm việc vui người, cũng là những cái đó trong tay không mấy cái tiền bên ngoài làm công ngắn hạn hoặc trong nhà cưới không đến tức phụ thô hán tử. Tới một chuyến cũng liền mấy chục cái đồng tiền lớn, ngươi nếu muốn các nàng mặc trang điểm cùng kia Di Hồng Lâu cô nương so, tự nhiên là kém cách xa vạn giảm. Chứ người môi giới nói rơi xuống, Cố Minh Lan trước mắt lập tức hiện ra một cái tình cảnh, một cái lại lao lại xấu, dương một ngụm răng vàng khẽ nam tử, chính để ở Ngưu Tâm Cúc trên người. Mặt tiền cửa hàng là xem này, đoạn đường cùng cửa hàng ngoại hình đều không tồi, chỉ là hôm nay chủ nhà không ở, trong tiệm vô pháp xem kỹ, cùng chương người môi giới ước định mặt khác thời gian sau. Cố Minh Lan liền đã trở lại. Về đến nhà, Cố Minh Lan cảm thấy toàn thân đều là hãn, liền trước nấu nước gội đầu tắm rửa, lại đem thành mẫn thu thập một phen lúc này mới dừng tay. Tức phụ, ta đã trở về, hôm nay cửa hàng xem đến như thế nào. Cố Minh Lan thấy Chu Chính Thanh đã trở lại, lập tức nói, một hồi lại nói, ngươi trước tẩy tẩy, đồ ăn đều hảo. Mẫn nhi, ngươi đi kêu biểu dượng ra tới ăn cơm. Chu Chính Thanh nghe vậy chỉ phải tiếp chậu rửa mặt đi bên cạnh giếng rửa mặt, không đợi hắn tiến nhà ăn. Vương Lâm Viêm bưng khay đã xong tới. Ăn cơm lúc sau, Cố Minh Lan lại vội vàng cấp Chu Thành Kiệt thu thập một phen, sau đó còn chỉ đạo một chút hắn hôm nay phu tử giảng nội dung, thẳng đến hài tử đem phu tử hôm nay giảng đồ vật đều hiểu rõ, nàng mới vào cửa. Chu Chính Thanh ngồi ở trước bàn, liền ánh đèn ở ký lục hôm nay tạp giao lúa nước mạ xem xét tình huống, thấy Cố Minh Lan đã trở về, lập tức buông đổ rửa bút trên tay giường. Tức phụ, ngươi còn chưa nói cho ta, cửa hàng có hay không xem trọng. Cố Minh Lan thấy hắn như vậy quan tâm chính mình sự, cười nói, trên cơ bản không sai biệt lắm, liền chờ thêm 2 ngày người môi giới liên hệ ta cùng với chủ nhân thấy một mặt, nếu là tiền thuê nhà cùng thuê kỳ đều nói đến xuống dưới, vậy có thể định rồi. Chu Chính Thanh biết Cố Minh Lan có một tay chủ nghệ, càng biết nàng không phải cái ở nhà ngốc được người. Liền tính hiện tại chính mình ra ăn uống đều không lo, chính là hắn biết thật muốn đem nàng cấp nhốt ở trong nhà, nàng sẽ thực không khoái hoạt. Biết được chuyện của nàng sắp thành, Chu Chính Thanh cao hứng nói, chờ ngươi điểm xuống dưới, ta tìm người cho ngươi thu thập. Đối với cửa hàng trang hoàng, Cố Minh Lan trong lòng sớm có thiết kế, hảo, đến lúc đó ngươi cho ta tìm thợ thủ công. Cố Minh Lan mới vừa một nằm xuống, Chu Chính Thanh tay liền rối lại đây muốn thoát nàng quần áo, nàng lập tức ngăn cản hắn tay, tướng công, ngươi biết ta hôm nay nhìn thấy gì. Chu Chính Thanh cũng sẽ không nàng cản lại liền dừng tay, đôi tay như cũ cùng Cố Minh Lan áo ngủ phân đấu, tùy ý hồi nàng, nhìn thấy gì mới mẻ sự không thành. không biết là bị Chu Chính Thanh bàn tay to dẫn tới phát ngứa, vẫn là bị Ngưu Tâm Cúc kết cục dẫn vui vẻ, Cố Minh Lan cười, ta hôm nay nhìn đến Ngưu Tâm Cúc. Chu Chính Thanh đột nhiên tay ngẩn ra, ngươi ở đâu nhìn đến nàng? Cố Minh Lan cảm giác được Chu Chính Thanh khác thường, như thế nào? Ngươi cũng thấy rồi nàng ở kia ám trong lâu tiếp khách. Ngươi có phải hay không có việc gạt ta? Ngưu Tâm Cúc ở Chu gia làm Cố Minh Lan bị rất nhiều ủy khuất, cũng là giết hại hắn hài tử hung thủ chi nhất. Chu Chính Tiêu không chỉ có cho nàng 100 lượng bạc hòa ly phí, còn đáp ứng về sau mỗi năm cho nàng hài tử nuôi nâng phí. Làm Chu Chính Thanh cảm thấy cứ như vậy buông tha nàng quá nhẹ nhàng, vì thế có mặt sau phát triển. Lan Nhi, ta không phải gạt ngươi, là không nghĩ làm ngươi thao quá nhiều tâm. Chúng ta mới vừa vào thành, ngươi liền ở vì một nhà sinh kế bận rộn, một chuyện nhỏ ta liền không nói cho ngươi. Thấy Cố Minh Lan hai mắt sáng lấp lánh nhìn chính mình, kia phảng phất đêm tối không chung hai tròng mắt, chọc đến Chu Chính Thanh một trận bánh thân. Thẳng đến trong lòng ngược người không hài lòng hắn nhử, hắn lúc này mới nói cho nàng, Ngưu Tâm Cúc về nhà mẹ đẻ sau không giữ phụ đạo, cùng cách vách thôn một vị họ Trần nam tử lộng ở cùng nhau, Trần gia là kia trong thôn tử họ lớn, đặc biệt là Trần gia kia tức phụ là Lý Trấn trưởng tộc nhân. Chuyện này, Ngưu gia trong thôn chính không có biện pháp, phạt Ngưu Tâm Cúc 50 lượng bạc, cũng đem nàng đuổi ra Ngưu gia bá, nếu không khiến cho nàng tròng lồng heo. Cố Minh Lan cảm thấy sự tình không thích hợp, Ngưu Tâm Cúc trên tay chính là có 100 lượng bạc đâu. Liền tính là phạt 50 lượng, kia cũng không cần đi làm chuyện đó đi. Còn Thành Công Vũ lại đi đâu vậy? Chu Chính Thanh thân mật méo méo Cố Minh Lan cái mũi, ta tức phụ như thế nào liền như vậy khôn khéo đâu? Như thế nào liền biết còn có hạ chiêu đang chờ nàng? Ra việc này, tứ đệ liền đem Thành Vũ tiếp trở về trấn thượng, Ngưu Tâm Cúc bị đuổi ra tới sau, gặp một người, người này cuối cùng lừa hết nàng bạc, đem nàng bán được lâu tử. Hảo, một chuyện nhỏ cũng đừng để ở trong lòng. Ngươi phải có không liền nhiều đem ngươi nam nhân để ở trong lòng. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Thứ 701 chương Thành Kiệt đánh nhau. Dưới là vì ngài cung cấp 686. Chương 686 Thành Kiệt đánh nhau kính thỉnh thưởng thức. Việc nhỏ. Cố Minh Lan thấy Chu Chính Thanh đem một nữ nhân cả đời đều tính kê xong rồi, còn nói là việc nhỏ, trong lòng không khỏi chửi thầm hắn gian trá. Đồng thời cũng may mắn chính mình xuyên tới chi sơ, Chu Chính Thanh đối nguyên chủ có nhất định cảm kích chi tình. Nếu không, lấy khi đó nguyên chủ quá kích hành vi hạ này nam nhân mặt mũi, chỉ sợ cũng sẽ không có nàng hiện giờ hạnh phúc. Chu Chính Thanh rất bất mãn Cố Minh Lan này sẽ còn thất thần, bàn tay to bắt lấy đầy đạn, túi đầu liền hàm đi lên. Tức khắc, suy nghĩ Ngưu Tâm Cúc kết cục Cố Minh Lan tâm thần quay lại vẻ mặt giận dữ nhìn hắn mắng, hỗn đản, người đánh lén ta. Trước ngực truyền đến một tiếng buồn cười. Ngươi tướng công ta đương quá thổ phỉ. Một phen dây dưa xuống dưới, lần lượt diệt thiên chống đối, phụ nữ nhà lành rốt cuộc thua ở thổ phỉ vũ khí hạ. Trong nhà có cái thổ phỉ giống nhau, nam nhân liền quyết định Cố Minh Lan ách nạn, ngày hôm sau tỉnh lại sau một thân đau nhức, làm nàng luôn mãi mắng này thổ phỉ vô nhân tính. Tức phụ, cơm hảo, lên ăn cơm. Vừa thấy bên ngoài trời đã sáng choang, nhưng Chu Chính Thanh còn ở nhà chưa ra cửa, Cố Minh Lan gặp quỷ giống nhau, ngươi như thế nào còn ở nhà? Chu Chính Thanh coi Trừng Minh Lan này mơ mơ màng màng bộ dáng cười bế lên nàng, hôm nay có vũ, ở nông thôn liền không đi, chờ nha môn thượng đáng giá ta mới qua đi. Ruộng thí nghiệm ở ngoài thành, ngồi mã qua đi mỗi ngày đến nửa canh giờ, cho nên bình thường Chu Chính Thanh thức dậy sớm. Không đến ngoài ruộng đi, hắn giống nhau đều muộn, rốt cuộc hắn không phải chính thức ở nha môn đi làm người. Cố Minh Lan ngồi ở hắn trên đùi đánh cái thật giải ngáp, Kiệt Nhi đâu? Đi học sao? Ân, Trần Thúc đưa đi. Có phải hay không không ngủ tỉnh? Nếu không ăn cơm lại đến ngủ. Nhìn Chu Chính Thanh một mặt giả giả quan tâm, Cố Minh Lan hận không thể đá hắn hai chân, ai làm ngươi đêm qua nháo đến như vậy vãn. Ta giấc ngủ không đủ, ảnh hưởng mỹ dung, tiểu tâm ta cùng ngươi không để yên. Nay nửa giận nửa kiệu bộ dáng chọc đến Chu Chính Thanh ha hả thẳng nhạc, ta mới không muốn cùng ngươi xong đâu, đời này ta đều sẽ không theo ngươi xong, tốt nhất kiếp sau chúng ta đều không xong. Cố Minh Lan nhìn này Trương Thiếu đánh mặt, đôi tay ôm lên cổ hắn, há mồm liền ở Chu Chính Thanh trên bụng muốn hạ miệng. Chu Chính Thanh nóng nảy, tức phụ nhi, cho ngươi cắn tay được không? Cố Minh Lan trong lòng phi thường đắc ý, rốt cuộc đùa giỡn Chu Chính Thanh một phen, buông cổ hắn nhảy xuống giường, ngươi mới thuộc cầu đâu. Hai người cười huyên náo ra cửa, vừa đến thính môn, hai người lập tức không ra nói giỡn. Chu Thành Mẫn ngồi ở tiểu viện tử chuyên tâm làm thêu phẩm, một cái đại đại thêu giá thượng kẹp một khối màu trắng tơ tằm mặt liêu, mặt trên họa phú quý mẫu đơn đa dạng, tiểu cô nương vẻ mặt nghiêm túc ở làm việc. Nghe được tiếng bước chân, Chu Thành Mẫn lập tức ngẩng đầu, nương, ngươi bụng còn đau phải không? Cố Minh Lan ngẩn ra lúc sau, lập tức khỏe miệng mất tự nhiên kéo kéo, không có việc gì, liền đêm qua đau một hồi, ngủ một giấc liền tốt hơn nhiều rồi. Chu Thành Mẫn nghiêm túc nói, nương, ngươi muốn tìm Tôn bá bá nhìn xem, đau bụng cũng không phải là việc nhỏ đâu, Mẫn Nhi không nghĩ nương sinh bệnh nặng. Trước đó không lâu Cố Minh Lan cùng Chu Chính Thanh tức giận thời điểm, xem tiểu nha đầu thực lo lắng, Chu Chính Thanh sợ làm sợ nữ nhi, liền giả ta Cố Minh Lan sinh bệnh lấy cớ, nói nàng nương không phải không cao hứng, mà là sinh khi không có sức lực. Hôm nay Chu Thành Mẫn như vậy nghiêm túc, chẳng lẽ là nàng sợ hãi đi. Chu Chính Thanh lập tức bảo đảm, Mẫn Nhi, một hồi cha liền mang ngươi nương đi y y quán. Ăn cơm xong Cố Minh Lan đi theo Chu Chính Thanh ra cửa, bất quá không phải đi y y quán, mà là tưởng lại đi hỏi một chút kia cửa hàng sự. Chỉ tiếc này chủ nhà còn chưa từ Châu Thành trở về, Chu Chính Thanh vừa lúc đụng tới nha môn nông tư Phương Đại Nhân, làm hắn cánh đồng đi nha môn, vì thế nàng liền sửa đi một chuyến coi chừng Minh Thúy. Ở Cố Minh Thúy kia ăn cơm xong, lại nhìn chính phu hóa nhóm đầu tiên tầm cưng sau, Cố Minh Lan mới từ bên ngoài trở về. Bất quá nàng mới vừa tiến viện môn, liền nghe được Chu Chính Thanh tại giáo huấn Chu Thành Kiệt, cha lại như thế nào cùng ngươi giảng. Đọc sách là vì hiểu lý lẽ, mà không phải cho ngươi đi đánh nhau. Nhưng ngươi đâu, không chỉ có thư không hảo hảo đọc, còn đem quần áo đều xé vỡ, đồ vật cũng đánh mất, ngươi còn có phải hay không cái nam tử hán. Nếu ngươi không cần hảo hảo đọc sách, ta xem vẫn là đưa ngươi hồi Chu ra thôn trồng trọt đi hảo. Không biết lại đã xảy ra chuyện gì, Cố Minh Lan vào trong viện, phát hiện Chu Thành Kiệt gấp đến độ mặt mũi trắng bệnh, cha, ta không cần học trồng trọt, ta có hảo hảo đọc sách. Ngươi có hảo hảo đọc sách, này phu tử đều bẩm báo ngươi lão tử trên đầu tới, ngươi còn có hảo hảo đọc sách. Ngươi khác không học, chỉ học nói dối. Xem ta không thu thập ngươi. Này rốt cuộc là làm sao vậy? Chu Thành Kiệt ở học đường đánh nhau. Cố Minh Lan nghe được hai cha con đối thoại, tức khắc mới hiểu được xác thật là Chu Thành Kiệt ở học đường phạm tội. Bất quá, nhìn Chu Chính Thanh kia một trương đại mặt đen, còn có kia cao cao dơ lên tay bạc, Cố Minh Lan thẳng trận trắng mắt, này cha như thế nào chính là không đổi được bạo lực thói quen. Chu Thành Kiệt vẻ mặt ủy khuất, muốn khóc lại không dám khí biểu tình coi chừng Minh Lan có điểm chua sót. Vốn dĩ, phụ thân đang dạy dỗ nhi tử, làm mẹ kế nàng, cũng không tưởng như vậy tham gia. Chỉ là, Cố Minh Lan sinh thành hiện đại linh hồn, ở giáo dục hài tử chuyện này thượng, có hiện đại người cố chấp, tán dương giáo dục. Xa cực với thời đại này bản tử giáo dục. Tiến lên kéo lại liền phải động thủ Chu Chính Thành, nàng cong lưng hỏi đôi tay đỡ ở Chu Thành Kiệt trên vai, hai mắt thẳng nhìn hắn, trên mặt mang theo mỉm cười cùng quan tâm, đây là làm sao vậy? Đừng động một chút liền kêu đánh kêu giết làm sợ hài tử, có việc chúng ta hảo hảo. Kiệt Nhi, hôm nay học đường xảy ra chuyện gì? Cùng nương nói được chưa? Chu Thành Kiệt vừa vào cửa liền khẩu cũng trước hai, đã bị Chu Chính Thành tóm được chính là một hồi giáo dục. Quật cường tính tình cùng hắn lao tử có đến một so, lúc này trong lòng đúng là cực độ ủy khuất là lúc. Bị Cố Minh Lan này một thân thiết tìm hỏi, tiểu tử nước mắt tức khắc liền chảy hào hào xuống dưới, nương, hôm nay không phải ta muốn cùng người đánh nhau, là có người mắng ta là ăn trộm, ta mới cùng hắn đánh nhau. Chu Thành Kiệt tự năm kia sơ bắt đầu luyện chút công phu khởi, Cố Minh Lan sợ hắn học đi gây họa, liền luôn mãi giao đái hắn ở học đường không thể động tay chân việc. Mấy năm nay tới, hắn ở học đường tuy rằng không phải cái loại này thập phần dụng công học sinh, thật cũng không phải cái nghịch ngợm hài tử, hơn nữa, đối với ăn cắp việc, căn bản là không có khả năng. Cố Minh Lan hai mắt trợn mắt mày một ninh, cái gì? Có người mắng ngươi ăn trộm. Thành Kiệt, ai như vậy bẩn thỉu người a? Nhà ta Thành Kiệt là lấy người khác đổ vật hài tử sao? Nói cho nương, hôm nay rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hoặc không phải ngươi hôm nay không cẩn thận lấy sai rồi đồng bạn đổ vật? Nương chính là so cha hảo. Chu Thành Kiệt phi thường ủy khuất nói, không phải, nương, ta không lấy sai người khác đổ vật. Cố Minh Lan càng khó hiểu, lôi kéo Chu Thành Kiệt, nàng ngồi ở trong viện thạch đôn thượng, thân thủ cho hắn sát nước mắt, tới, nói cho nương tình hình thực tế, nếu chúng ta Thành Kiệt không có làm sai sự, lại bị người oan uổng, này giá đáng đánh. Nếu ngươi không lấy người khác đổ vật, kia người khác như thế nào oan uổng ngươi là ăn trộm. Tới, không khóc, chúng ta nam tử hán đổ máu cũng không đổ lệ, có nói cái gì hảo hảo cùng cha mẹ nói. Ai muốn dám lung tung ố hãm người, ta cũng không phải dễ khi dễ người. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Thứ 700 loi nhị chương cầu huyết chấn bài. Dưới là vì ngài cung cấp 687. Chương 687 cầu huyết chấn bài kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Lan nói vào hài tử tâm, Chu Thành Kiệt quả nhiên không khóc, lập tức đem hôm nay đánh nhau khởi nguyên nói lên, xét đến cùng chính là hắn trên cổ kia khối chấn bài. Nói đến từ này khối đen nhánh mặt bảy đầu gỗ còn khiến cho một trận đánh nhau, cái này làm cho Cố Minh Lan có điểm hồ đồ, kia khối chấn bài không phải nói, đó là Chu Chính Thanh khi còn nhỏ sinh bệnh, một cái du tăng cho hắn tà ám dùng sao. Đúng là nói nó là tà ám vật, nàng mới ở lần đó Chu Thành Kiệt sốt cao tổng không lùi thiêu khi, làm Chu Chính Thanh cho hắn treo lên đi. Hỏi xong, Cố Minh Lan rốt cuộc minh bạch lần này đánh nhau quá trình. Chủ yếu nguyên nhân gây ra là hôm nay Chu Thành Kiệt bởi vì cùng các đồng bạn chơi đùa khi chơi nhiệt, liền giải trên quần áo vặn khấu, vừa vặn một vị họ cổ đồng học nói hắn ném một cái thẻ bài, làm đại gia giúp đỡ tìm. Bởi vì tấm thẻ bài kia rất quan trọng, là bọn họ cổ ra người mỗi người thân phận chứng minh, cho nên hắn phi thường cấp. Cũng liền như vậy xảo, vừa lúc Chu Thành Kiệt cởi bỏ quần áo sau lộ ra tấm thẻ bài kia nửa thanh, cùng vị này họ cổ đồng học tấm thẻ bài kia thực tương tự, vì thế khiến cho hắn lấy ra tới xem. Chu Thành Kiệt buồn không đi nghĩ nhiều, vì thế liền lập tức đào ra tới. Nhưng này một lấy ra tới liền có chuyện, vị đồng học này cắn định này thẻ bài là của hắn, bởi vì kia thẻ bài cùng hắn giống nhau như lúc không nói, còn không biết sao xui xẻo có khắc một cái cổ tự. Này khối thẻ bài Chu Thành Kiệt đã treo đã hơn một năm, hắn cha nói đây chính là trấn tà ám đồ vật, sao có thể cho người khác. Vì thế hai người một cái muốn cấp một cái không muốn cấp, liền đánh lên. Cuối cùng đương nhiên kinh động phu tử. Nhưng này đó phu tử một đám đều là cứng nhắc người, cổ họ đồng học nói được đạo lý rõ ràng, mà Chu Thành Kiệt chỉ nói đây là hắn cha cho hắn trấn bài, khắc cái gì cũng nói không nên lời. Nay thẻ bài rõ ràng là nhà người khác thân phận bài, như thế nào sẽ thành trấn bài đâu. Nay phu tử tự nhiên cho rằng Chu Thành Kiệt nói dối, nay thẻ bài tự nhiên cũng bị kia đồng học cầm đi. Nếu không phải cái gì trấn tà ác thẻ bài, Chu Thành Kiệt cũng không có làm sai sự, Cố Minh Lan hảo hảo an ủi hắn sau, lại cổ vũ hắn một hồi. Càng là làm Chu Chính Thanh ngày hôm sau tự mình đưa nhi tử đi, giải thích một chút này thẻ bài sự. Phu tử nghe nói sau, cũng cảm thấy chính mình oan uổng Chu Thành Kiệt, còn cho hắn xin lỗi. Cái này làm cho Chu Thành Kiệt càng thêm kính yêu mẹ kế, đến nỗi sau lại ở hắn cảm nhận chung, hắn Chu Thành Kiệt cũng chỉ có như vậy một cái nương. Nhìn đến nhi tử cũng không có nhân việc này đã chịu ảnh hưởng, Chu Chính Thanh phi thường bội phục Cố Minh Lan, tức phụ, vẫn là ngươi dạy hài tử có một tay. Cố Minh Lan cứu hắn. Người khó mang phân khó ăn, hài tử có tốt như vậy giáo dục. Đều cùng ngươi như vậy giáo hài tử, sớm muộn gì đến làm ngươi dạy ra một cái phản nghịch ra tới. Hài tử, vẫn là muốn nhiều hơn khen ngợi. Kỳ thật không chỉ là hài tử, chính là đại nhân, tỉ như ngươi, ở nghiêm đại nhân bên người làm việc, nếu hắn thường xuyên cổ vũ ngươi, ngươi sức mạnh cũng sẽ càng đủ. Ở cổ chung trong mắt, Cố Minh Lan giáo dục phương thức quá mức làm người khiếp sợ, này một phen nói giáo dục, làm Chu Chính Thanh bắt đầu trầm tư. Nhớ tới chính mình trưởng thành quá trình đủ loại, nhớ tới chính mình cùng Chu gia dưỡng phụ mẫu cái loại này vô pháp thân cận tình hình, Chu Chính Thanh ôm Cố Minh Lan hồi lâu mới nói, tức phụ, ngươi lời nói quá có đạo lý. Bất quá, này khối thẻ bài rốt cuộc là thứ gì? Một khối trấn tà ám đầu gỗ, lại đột nhiên thành người khác thân bài, chẳng lẽ là năm đó kia Du Tăng nhặt được lửa bạc không thành? Phúc nhớ tới kiếp trước kia rất nhiều vô lương tăng nhân, ai có thể bảo đảm cái này thế làm tăng nhân đều là cao phẩm chất hòa thượng. Cố Minh Lan mừng rỡ không được, này rất có khả năng nha, Thành Kiệt không phải nói này cổ gia tiểu tử thân bài ném sao. Có lẽ rất nhiều năm trước, cũng có một vị cổ gia người vừa lúc ném một khối thân bài, bị này Du Tăng nhặt đi cũng không nhất định. Bất quá Cố Minh Lan cũng không biết, nàng chính là cái bán thần tiên. Này khối hắc mục đầu hai người bọn họ cũng không biết, kia không phải khối tầm thường tạp mục, mà là thực chân quý hắc đàn. Hơn nữa, Chu Thành Kiệt treo ở trước ngực kia khối hắc đàn, xác thật là hai mươi mấy tiền nhân ra mất đi thân bài. Hai phu thê cảm thấy không cần thiết vì một khối Du Tăng dùng để lừa bạc hắc mộc đầu sở dối rắm, mặc kệ này khối thẻ bài là của ai, nếu chỉ là nhân gia gia tộc thành viên một thân phận chứng minh, kia cho bọn họ cũng không cái gọi là. Đến nỗi này một bài có thể hay không còn trở về, này một bài vì sao từ khối trấn tà vật biến thành nhà người khác thân phận giống trinh, cũng liền không ở bọn họ phu thê sở tư khảo bên trong, rốt cuộc năm đó kia tăng ở kia, chỉ có thiên tài biết. Năm hạnh trấn bận quá, Chu đại cô trở về hỗ trợ. Vốn dĩ nói tốt hoa 10 mẫu ruộng thí nghiệm, cũng không biết nghiêm đại nhân náo động như thế nào lại đột nhiên khai lớn như vậy, thế nhưng ở gây giống khi, đột nhiên thay đổi chủ ý muốn loại 50 điền ruộng thí nghiệm, đây cũng là Chu Chính Thanh cơ hồ nhào vào ngoài thành ruộng thí nghiệm nguyên nhân. Mà mấy ngày hôm trước tạp giao lúa nước mạ dục hảo, Chu Chính Thanh ấn Cố Minh Lan phương pháp bắt đầu tài công buồn, càng là mỗi ngày không ở nhà. Hôm nay nghe nói công vốn đã tái hảo, hắn đi nha môn có việc, Cố Minh Lan liền đi theo ra tới xem cửa hàng. Bởi vì kia chủ nhà vẫn luôn không trở về, Lý Đại Cứu mang theo Cố Minh Lan lại nhìn một cái cửa hàng. Tuy rằng không phải lớn nhỏ quá lý tưởng, chính là vị trí, giá cả đều còn thích hợp, đảo chuẩn bị đính xuống tới. Bất quá chân chính muốn đính xuống, nàng cảm thấy hay là nên muốn cùng Chu Chính Thanh thương lượng một chút, nếu là hắn cũng đồng ý, nàng lại phó định. Lý Đại Cứu cảm thấy chính mình cháu ngoại gái suy xét đến chu toàn, vì thế nói định rồi ngày mai lại đi người môi giới thời gian, liền từng người trở về nhà. Dọc theo đường đi, Cố Minh Lan đều nghĩ cái này trong tiệm muốn như thế nào trang hoàng, như thế nào bãi quầy, thời tiết này nàng phải làm chút cái gì chủng loại ra tới, mới có thể làm đại gia nhớ kỹ cửa hàng này độc đáo hương vị. Nào biết nàng còn chưa vào cửa, lại phát hiện cửa ngừng một chiếc xe ngựa. Nay khẳng định không phải Vương Lâm Viêm, bởi vì hắn đã trở lại nói, xe ngựa giống nhau đều sẽ từ cửa hông đuổi tới chuồng ngựa đi đỗ, hẳn là trong nhà tới cái gì khách nhân. Nghe được tiếng đập cửa, Trần mẹ ra tới mở cửa, biểu phu nhân, ngươi đã trở lại. Trong nhà tới khách nhân, lão nhân đi tìm ngươi đâu. Cố Minh Lan vừa nghe nói trong nhà thật là tới khách nhân, nay một hồi nàng suy đoán không đến là ai tới. Rốt cuộc, Chu gia cùng Cố gia như thế phú quý thân thích dường như không quá nhiều. Trần mẹ dù sao cũng là cái hạ nhân, Cố Minh Lan cũng không hỏi nhiều, chiều nàng khách khí nói thanh tạ liền hướng phòng trong đi. Tiến chính sảnh, đương Cố Minh Lan phát hiện thính tử ngồi vài người không quen biết người, hơn nữa Chu Chính Thanh, Chu Thành Kiệt, Chu Thành Mẫn thế nhưng đều ở tức khắc nàng vẻ mặt hồ nghi, đây là người nào. Ở nàng trong ấn tượng, Cố gia tuyệt đối không có như vậy phú quý thân thích. Dương mắt nhìn đến chính là, đại sảnh trung gian ngồi một vị tóc trắng xóa lao phụ nhân, này lao nhân ra một thân phú quý. Là cái loại này sinh ra đã có sẵn uy nghiêm, mà không phải cái nhà giàu mới nổi. Lão phụ nhân trợ thủ đắc lực biên, bên tay phải ngồi một vị 40 xuất đầu phụ nhân, bên trái ngồi một vị hơn 40 đến 50 tả hữu trung niên nam tử. Nguyên bản này hai người cũng không có gì kỳ quái địa phương, chỉ là đương Cố Minh Lan ánh mắt từ giữa năm nam tử trên mặt quét đến Chu Chính Thanh trên mặt khi, miệng nàng tức khắc không khép được, này hai người cũng lớn lên quá giống đi. Ta yêu ta ra thư viện. Tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Thứ 700 lẻ loi tam chương cổ gia hai phu nhân. Dưới là vì ngài cung cấp 688. Chương 688 cổ gia hai phu nhân kính thỉnh thưởng thức. Cổ xưa thái thái tuổi tác lớn, người nhìn thấu, hiện giờ tâm kính cũng trở nên khoan dung. Nàng lão nhân gia không thể tưởng được, cổ gia còn có thân cốt nhục lưu lạc bên ngoài, hơn nữa còn có đời sau long phong thai. Này đối con nối dõi gian nan cổ ra tới nói, không đế với một cái thiên đại hỷ sự. Nhìn đến Cố Minh Lan thoải mái hào phóng vào thính, không chờ Chu Chính Thanh mở miệng, đầu ngồi trên cổ xưa thái thái đã mở miệng, tôn nhi, đây chính là ta cháu dâu. Cháu trai cháu dâu. Này rốt cuộc là cái gì chẳng huống? Này lao phụ nhân là đang nói nàng sao? Cố Minh Lan sai ngạc ở tại chỗ, nàng không biết Chu Chính Thanh khi nào chạy ra cái thân mãi mãi tới. Cổ xưa phu nhân, đây là ta tức phụ Cố Thị. Tức phụ. Đây là cổ gia lão thái thái, vị này chính là cổ lão gia, vị này chính là cổ phu nhân. Nhìn đến tức phụ bộ dáng này, Chu Chính Thanh biết nàng cấp kêu hồ đồ, vì thế chạy nhanh lên giới thiệu. Cổ gia, đều chính huyện nhà giàu trí nhất cổ gia. Nay ngươi một nhà, chạy này tới chuyện gì? Cố Minh Lan nghe xong Chu Chính Thanh nói, đầu tiên là sai ngạc, sau là kinh ngạc. Bất quá, nàng đột nhiên nhớ tới Chu Chính Thanh cha ruột không rõ thân phận, hơn nữa này lão phụ nhân thân thiết cập xưng hô, tức khắc nàng sáng tỏ. Cố Minh Lan không thích này bảy đại cô tám gì cả gia đình, nàng càng không nghĩ cùng này cổ gia nhận thân, bất quá nếu nhân gia lão nhân gia thượng môn, ứng có lễ tiết tổng không thể thiếu, nếu không muốn cho người xem nhẹ. Lập tức Cố Minh Lan hảo phóng có lễ gặp qua lễ, tiểu phụ nhân Cố Minh Lan thấy lao phu nhân, gặp qua cổ lao gia, gặp qua cổ phu nhân. Nhìn đến Cố Minh Lan hảo phóng như vậy có lễ, cổ phu nhân trên mặt lại hiện lên một tia chán ghét cùng coi khinh, khẩu khí chung càng là tràn ngập khinh bỉ. Ta vừa rồi nghe nói Cố Thị hôm nay là đi trên đường tìm mặt tiền cửa hàng, đây là chuẩn bị làm buôn bán sao. Một nữ nhân, không hảo hảo ở nhà giúp chồng dạy con, khai chi tán diệp, mỗi ngày hôn với phố phường bên trong, này còn thể thống gì. Cổ phu nhân nói không chỉ có làm ở ngồi người một trận sai ngạc, càng là làm Chu Chính Thanh vẻ mặt tức giận. Này lão bà là từ đâu ra hành? Thế nhưng chạy tới nơi này chỉ trích nàng. Cố Minh Lan mặt trầm xuống mắt vừa nhấc lạnh lùng nói. Thật không biết phu nhân cái gọi là thể thống là cái gì, chẳng lẽ chính là này lần đầu tiên gặp mặt liền khiển trách người quy củ. Tiểu phụ nhân xuất thân từ hương giã, tất nhiên là không chịu quá thể thống giáo dục, nhưng phu nhân nếu là chịu quá thể thống giáo dục người, vì sao còn ở nhà người khác nói ẩu nói tả. Nếu nói phu nhân theo như lời thể thống, giống như ngươi như vậy vô lễ, ta tưởng loại này giáo dưỡng không có cũng thế. Cổ phu nhân nhưng chưa bao giờ nghĩ đến, một cái nông thôn giã phụ thế nhưng lớn mật như thế dám phản bác nàng. Nhất thời tức giận bay lên, quả thực nông thôn đến thôn phụ, cũng dám như thế cùng trưởng bối đáp lời, thật là khó coi. Nghe thế vị cổ phu nhân một mở miệng chính là như thế xem thấp chính mình tức phụ, Chu Chính Thanh mặt đều đen. Nữ nhân này là thật đúng là đem chính mình đương căn hành tây đâu, không thể hiểu được chạy đến trong nhà nàng tới, thế nhưng mở miệng liền đả thương người. mặc cho rằng lão hổ không phát huy, đương nàng bệnh miêu đâu. Ở Chu gia thôn muốn bận tâm Chu Chính Thanh mặt mũi, ở chỗ này, nàng cũng sẽ không chịu người xa lạ khí. Cố Minh Lan thấy Chu Chính Thanh sinh khí, nàng lập tức chiều hắn đưa mắt ra hiệu, như vậy nữ nhân không cần phải nàng nam nhân ra ngựa. Tức khắc nàng khẩu khí lạnh hơn, vị này phu nhân nói đúng, ta là nông thôn đến không sai, nhưng chúng ta người nhà quê tuy rằng không tiếp thu quá ngươi cái gọi là loại này giáo dưỡng, nhưng ta biết ở nhà người khác, biết cái gì kêu thức thời. Ta thật không biết ngươi là nào xó xỉnh chạy tới tự xưng ta trường bối, bất quá ta dám khẳng định, ta cố ra tổ tiên, Chu ra tổ tiên bên trong, xác định vững chắc sẽ không ra ngươi loại này vì trường không tôn người. Giống ngươi loại người này, ta dựa vào cái gì tôn kính ngươi? Ngươi không xứng. Ngươi cổ phu nhân làm một đại gia tộc đương gia chủ mẫu, ở cái này nho nhỏ huyện thành, vẫn luôn là vì trường vi tôn, trước nay đều là làm cản quán người. Hôm nay đụng phải cái gì cũng không xem ở trong mắt, còn những câu coi khinh nàng Cố Minh Lan, tức khắc tức giận đến liền lời nói cũng không nói ra được. Nhìn này lao bà liền lời nói cũng không nói ra được, Cố Minh Lan trong lòng một trận thoải mái, nàng nheo lại hai mắt lạnh lùng nhìn về phía cổ phu nhân trầm giọng hỏi, ta cái gì? Ta nói sai rồi sao? Nếu ngươi tự xưng vì chịu quá giáo dưỡng người, hay là không biết tôn trọng hai chữ viết như thế nào? Tự cho mình thanh cao, tự cho là đúng, mặc cho rằng có hai cái tiền dơ bẩn, liền cảm thấy ngươi có thể quản thiên quản địa không thành. Nay vừa lật lời nói thật đem cổ phu nhân nói được muốn hộc máu, nàng tự cao vì cổ gia chủ mẫu, vẫn luôn đều lấy đoan trang hiểu lễ tự xưng, thật ở trong lời nói, lại ở lão phu nhân trước mặt, nàng nơi nào sẽ là Cố Minh Lan đối thủ. Mắt thấy hai người vừa thấy mặt chính là khai hỏa, cổ xưa thái thái tuy rằng không thích Cố Minh Lan loại này hùng hổ dọa người tính tình, chính là trước mắt này nam tử, chính là cổ gia duy nhất thân cốt nhục. Cổ xưa phu nhân biết, không riêng này tôn tử đã thành niên, càng chủ yếu chính là hắn còn có nhi tử. Hơn nữa cái này kêu thành kiệt tằng tôn tử, vừa thấy liền cơ linh tú thấu. Cổ gia yêu cầu như vậy hậu đại con cháu a. Hảo. Đừng ở chỗ này ngươi ta cháu dâu chưa nói sai, ngươi một cái nhà giàu chủ mẫu mở miệng liền nói vì trường không tôn nói, dựa vào cái gì người khác tôn kính ngươi. Cháu dâu, ta là ngươi thân tổ mẫu. Hảo hài tử mau tới đây, lại đây làm tổ mẫu nhìn xem, ta cũng thật không thể tưởng được, này ở nông thôn còn có như vậy thủy nộn nữ tử. Ách cổ xưa thái thái này một phen thực rõ ràng làm ra vẻ, làm Cố Minh Lan thiếu chút nữa phun ra. Chỉ là, vừa mới cùng này cổ phu nhân đánh với quá, nàng không chuẩn bị lại cùng này lao thái thái đánh khẩu trượng. Không phải nàng sợ cái gì, chỉ là xem này lao thái thái tuổi không nhỏ, vạn nhất chịu không nổi nàng độc miệng, cùng Chu lão bà tử giống nhau trúng gió ngã vào chính mình ra, này liền không ổn. Nương Cố Minh Lan chỉ chiều cổ xưa phu nhân lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười, cổ phu nhân bởi vì cổ xưa phu nhân không cho mặt, tức khắc vẻ mặt toán giận. Cổ phu nhân trên mặt quá mức rõ ràng đối thân tôn tử, cháu dâu chán ghét, lại còn có cùng một cái hương giã thôn phụ chấp nhặt, tức khắc làm cổ xưa phu nhân mặt trầm xuống, chẳng lẽ là ta nói không hảo xử. Cổ xưa thái thái rất ít trước mặt ngoại nhân hạ cổ phu nhân mặt mũi, Cố Minh Lan nàng tất nhiên là không có thích thượng, chỉ là cổ phu nhân hôm nay biểu hiện cùng ngày đó phát hiện cổ gia có hậu đại thời điểm, nàng sở biểu hiện ra ngoài hành vi, hoàn toàn vi phạm một cái nhà giàu chủ mẫu hình tượng. Điểm này ở từ nhỏ đã chịu hiền huệ, rộng lượng, có lễ, dung người giáo dục hạ lớn lên cổ xưa thái thái trong mắt, cổ phu nhân hành vi làm nàng tự nhiên trong lòng không cao hứng. Thấy cổ xưa thái thái thật sự sinh khí, cổ phu nhân không dám làm cản, nương, ta không phải. Cổ phu nhân trước mặt người khác còn dám biện giải, cổ xưa phu nhân mặt cũng trầm xuống dưới, không phải cái gì. Hai tử mới vào cửa, ngươi liền như thế cho nàng một trận người đứng đầu hàng, này nơi nào nhà giàu chủ mẫu phẩm tính. Về nhà về sau hảo hảo học học nữ vấn nữ giới, biết một nhà chi mẫu nói cái gì nên nói cái gì không nên nói. Muốn làm hảo ta cổ gia chủ mẫu, hiền lương thục đức một chữ đều không thể kém. Cổ xưa phu nhân nói rất có thâm ý, làm Cố Minh Lan khỏe miệng không khỏi khơi mào. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Thứ 704 chương gừng càng già càng cay. Dưới là vì ngài cung cấp 689. Chương 689 gừng càng già càng cay kính thỉnh thưởng thức. Thấy cổ phu nhân rốt cuộc ngậm miệng, cổ xưa phu nhân chiều Cố Minh Lan với tay, hài tử, lại đây, làm tổ mẫu nhìn một cái. Vừa vào cửa liền thủy cũng chưa tới kịp uống, liền uổng bị như vậy một ngụm ác khí, Cố Minh Lan một chút cũng không muốn nghe nhóm người này nói cái gì, hiện tại nàng nhất muốn làm sự, chính là cầm cây chổi đuổi người. Nay một hồi này lão phu nhân còn có như vậy thân thiết khẩu khí, làm Cố Minh Lan không thể không trong lòng thầm than, lão khương quả nhiên cay. Bất quá, Cố Minh Lan làm không được cái loại này dối trá động tác, nàng không có tiến lên, lại là cấp cổ xưa phu nhân thật sâu lễ, lao thái thái mạnh khỏe. Cổ xưa phu nhân thấy Cố Minh Lan cũng không tiến lên, trong lòng tuy rằng giận dữ, bất quá Khương chính là lao mới cay, nàng như cũ vẻ mặt mang theo không biết thật giả tự ái, hài tử, lại đây, ta lão nhân ra khó được nhìn đến như vậy linh tú hài tử, tới, cấp tổ mẫu hảo hảo nhìn một cái. Cổ xưa phu nhân tổng đánh thân tình bài, phảng phất vừa rồi đấu khẩu không tồn tại giống nhau, làm Cố Minh Lan không thể không tiến lên. Tên của ngươi kêu Minh Lan. Tên này nhi thức dậy hảo, Minh, Lượng cũng, Lan, Hương Thảo cũng. Nhưng không, này tú khí thủ lễ bộ dáng nhi, ta cháu dâu chính là sơn gian một cây mắt sáng Hương Thảo nột. Thông ra ông đừng nhìn là một ở nông thôn nông phu, này lấy tên trình độ, nhưng không thể so những cái đó lao phu cứu nhóm kém A. Tuy rằng cổ xưa phu nhân nói chung không có coi khinh Cố gia cha ý tứ, còn ẩn ẩn mang theo đem Cố gia tăng lên một cái cấp bậc cảm giác, nhưng cùng một cái lần đầu tiên gặp mặt lao thái thái, muốn Cố Minh Lan trang thật sự thân thiết, nàng thật sự giả bộ tới. Nghe được cổ xưa thái thái giải thích tên nàng, Cố Minh Lan khỏe miệng cầm lòng không đậu chịu mấy chịu, này giả đến làm người vô pháp đem nó trở thành thật. Cố Minh Lan bất động thanh sắc bắt tay từ lão nhân trong tay rút ra, ngượng ngùng cười cười, lão phu nhân quá khen. Gia phụ bất quá một hương giã nông phu, nào có lao thái thái khen kia trình độ. Minh tự, ngại cô gia tộc nữ hải tử bối phận chi tự, Lan, cũng không quá một ở nông thôn tiểu thảo, giá trị không được lao phu nhân khen. Cố Minh Lan động tác cổ xưa phu nhân cũng không để ý, bưng trà nhẹ nhàng uống một ngụm, cháu dâu nhưng biết chữ. Cố Minh Lan nghe vậy giả giả cười, nhận biết mấy cái chữ to. Một bên Chu Chính Thanh nghe xong những lời này, khoe miệng chịu chịu, chính mình này tức phụ nếu dám nói chỉ nhận biết mấy cái chữ to. Kia này đại đông quốc nữ tử, chỉ sợ khó có mấy cái thông viết văn nữ tử. Kiệt nhi luận ngữ, nàng giải thích đến so phu tử đều thấu triệt. Cổ xưa phu nhân cười lại hỏi, kia nhưng nhận biết đếm đếm. Xem hiểu chứng vụ. Cổ xưa phu nhân càng hỏi, Cố Minh Lan càng lộn xem thường, trong lòng một trận phỉ báng, lao thái thái, ngươi muốn ta làm bổn giả chứng cho ngươi xem sao. Bất quá mặt ngoài như cũng là hào phóng lại khiêm tốn, mua đồ ăn khi đảo chưa bao giờ tính bỏ lỡ bạc cho người khác. Kia thật đúng là có tài hoa. Ta cổ gia chính là trăm năm thế gia, chỉ là hạ nhân liền có thượng trăm, ngươi sẽ tính tiền liền rau, thật đúng là khó được. Cổ phu nhân vẻ mặt châm trọc. Phảng phất không thấy được cổ phu nhân châm trọc giống nhau, Cố Minh Lan vẻ mặt đạm mạc lười nhác cười cười, chẳng qua nhiều vài người tiền rau muốn tính thôi, tuy rằng người nhà quê viết văn không nhiều lắm, tính bạc sự, điểm này đảo sẽ không sai. Hôm nay cổ xưa phu nhân tới tế xá, không phải là tới hỏi ta có thể hay không tính tiền rau đi. Cố Minh Lan nói lời nói ngoại vẫn luôn đều lộ ra khiêm tốn, nhưng cấp cổ xưa phu nhân cảm giác chính là nàng đối cổ gia tựa hồ cũng không đặt ở trong mắt, đặc biệt là nàng này cuối cùng một câu vừa ra khỏi miệng, lao thái thái biết Cố Minh Lan đã thực không kiên nhẫn. Này một cảm giác, làm cổ xưa phu nhân cho mày. Nàng không biết Cố Minh Lan là thật sự đối cổ gia là thật sự không để bụng, vẫn là làm bộ không thèm để ý. Cổ xưa phu nhân tuy rằng thực chú trọng huyết mạch, nhưng nàng lại không thích một cái khinh thường cổ gia. Không đem cổ ra để vào mắt người đương tương lai cổ gia chủ mẫu, càng không thích một cái không nặng tôn trưởng, thô tục vô lễ người đảm đương tương lai cổ gia chủ mẫu. Nghĩ Cố Minh Lan biểu hiện, cổ xưa phu nhân trong lòng phức tạp lên. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, này toàn ra đối cổ gia người đã đến tựa hồ cũng không hoan nghênh, cổ xưa phu nhân trong lòng nhiệt tình cùng kích động chậm rãi tiêu đi xuống. Nàng nhìn thoáng qua Cố Minh Lan, ánh mắt u chuyển sau liền mượn uống trà không nói chuyện nữa. Không ai biết cổ xưa phu nhân suy nghĩ cái gì, Cố Minh Lan càng là không đi để ý. Cố Minh Lan không phải cái không ánh mắt người, cổ xưa phu nhân đối chính mình này biểu hiện là không hài lòng. Chỉ là, nàng để ý quá này lao thái thái vừa lòng sao. Cổ gia ở Cố Minh Lan trong mắt, chẳng qua một hào môn thế gia thôi. Nếu là kiếp trước tuổi này Cố Minh Lan, này cổ gia giàu có lẽ sẽ làm nàng hâm mộ. Nhưng chính mình trong tay cũng từng giàu có quá chính mình, nàng biết này tiền tài sau lưng. Cất giấu nhiều ít dơ bẩn. Cố Minh Lan tự nhận là không phải khoác lác, ở hiện đại kia khoa học kỹ thuật cùng tin tức phát đạt thời đại, nàng cũng có thể bằng chính mình nỗ lực hồn đến hô mưa gọi gió. Tại đây lạc hậu cổ đại, hiện tại nàng lại có nhất định cơ sở thêm hậu trường, nàng phi thường tự tin, không cần 10 năm, thực lực của nàng sẽ không thấp hơn cổ gia. Chỉ tiếc ăn qua tiền mệt nàng, đã đối bạc hứng thú quá nhỏ, hiện giờ Cố Minh Lan chỉ nghĩ quá yên ổn bình đạm tiểu dân chúng sinh sống. Nếu sự thật đã được đến chứng minh, này Chu gia hải tử xác thật là chính mình cổ gia hậu đại, cổ xưa phu nhân lại lần nữa hàn huyên lúc sau, lúc này mới mang theo nhi tử tức phụ cùng nhau cáo tử. Thẳng đến này cổ gia người toàn đi rồi, Cố Minh Lan đều còn không có hoàn toàn lộng minh bạch, rốt cuộc nàng như thế nào liền thành này cổ xưa thái thái tôn nhi tức phụ. Thẳng đến Chu Chính Thanh đem Chu Thành Kiệt kia khối bị người đoạt đi thẻ bài, khiến cho cổ gia người chú ý nói lên, Cố Minh Lan thế mới biết, này thật là một cái cẩu huyết đến không thể lại cẩu huyết chuyện xưa. Kỳ thật cái này cẩu huyết chuyện xưa trải qua Cố Minh Lan não bổ cũng liền như sau nói mấy câu, vị kia cùng Chu Chính Thanh tương tự độ có phần 195 cổ lao ra đã từng bị người hại quá, khi đó hắn thực trẻ tuổi, cùng người cùng đi Ni Cô Am trên núi xem đào hoa, bị người ám toán chúng xuân dược, ở trên núi đốn tuổi Chu Đại Cô liền thành hắn giải dược. Mà này cổ lao ra cũng thật là ông trời trêu đùa, chính thức thành thân sau có thê có thiếp, chính là không sinh hạ một mụn con. Mà lúc này đây cầm thú hành vi, lại một phát mà chung. Kia khối bị bọn họ vợ chồng nhận làm chấn tà một bài, bị cổ gia bảng tộc con cháu đoạt đi sau, nhận ra này thẻ bài là cổ lao gia thân bài, vì thế liền có hôm nay nhận thân một màn. Không biết này cổ gia người là như thế nào từ một khối thẻ bài, là có thể xác định Chu Chính Thanh là cổ gia cốt nhục sự thật, bất quá Chu Chính Thanh là họ Chu cũng hảo, họ cổ cũng thế, ở nàng trong lòng, chẳng qua một chữ thôi. Nếu cổ gia đã rõ ràng Chu Chính Thanh ngọn nguồn, như vậy hắn không phải Chu Cường Sinh nhi tử việc, chỉ sợ Chu gia thôn cũng truyền khai. Cố Minh Lan sợ Chu Chính Thanh khổ sở vì thế an ủi hắn, ta mặc kệ ngươi là nhi tử của ai, dù sao ngươi là ta tướng công là được. Chu Chính Thanh bị Cố Minh Lan an ủi người phương pháp chọc cười, ngươi nha, thật không biết làm ta như thế nào thích mới hảo. Thanh ca, kia cổ gia ý tứ là nói muốn đem chúng ta một nhà tiếp đi. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Thứ 705 chương trưng cầu ý kiến chung. Dưới là vì ngài cung cấp 690. Chương 690 trưng cầu ý kiến chung kính thỉnh thưởng thức. Cổ xưa phu nhân cuối cùng nói mấy câu chính là ý tứ này, nàng nói nếu là Chu gia người, về sau liền hồi Chu gia con cháu không có lưu lạc bên ngoài đạo lý. Chu Chính Thanh gật gật đầu, lão thái thái cùng cổ lão gia là ý tứ này, bất quá ta xem kia cổ phu nhân sẽ không đồng ý Lan Nhi, ngươi tưởng tiến cổ gia sao? Điểm này Chu Chính Thanh không nói. Cố Minh Lan cũng có thể từ này cổ phu nhân tự nàng vừa vào cửa liền bắt đầu khó xử cũng có thể nhìn ra, cổ xưa thái thái tuổi lớn, hết thảy đều xem phai nhạt, đối thân tình nhu cầu bức thiết. Nhưng này cổ phu nhân, tựa hồ không phải như thế. Từ nữ nhân góc độ xuất phát, Cố Minh Lan cảm thấy này cổ phu nhân ý tưởng cũng không sai, hơn nữa cũng lý giải. Mặc kệ là cái nào nữ nhân, đột nhiên từ bên ngoài chạy ra một cái chính mình nam nhân tư sinh tử, một cái cùng chính mình không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ. Càng không có bất luận cái gì cảm tình người, muốn tới xâm chiếm cổ gia tài sản, ai sẽ đồng ý. Chẳng qua, Cố Minh Lan không gật bừa với cổ phu nhân cách làm, phảng phất bọn họ một nhà lập tức liền phải chướng thượng cổ gia, ba chiếm cổ gia gia sản giống nhau, nói cái gì cũng không nói, bắt đầu liền trực tiếp khinh bị người. Thanh ca, ta dù sao đi theo người hốn. Từ trong thôn chuyện nhà hình thức, tiến hóa đến trạch đấu hình thức, Cố Minh Lan không loại này hứng thú. Hô hô hô tức khắc Chu Chính Thanh cười. Kỳ thật Chu Chính Thanh vẫn luôn ở vào chính mình thân thế khiếp sợ bên trong, tự đắc biết chính mình không phải Chu gia con cháu sau, hắn liền vẫn luôn ở phỏng đoán chính mình thân sinh cha mẹ là ai. Ở biết được Chu đại cô là hắn mẹ ruột lúc sau, nhưng vừa thấy mẹ ruột rơi vào như thế kết cục, hắn hỏi cũng không dám hỏi chuyện xưa.